vòi hoa sen bị từ từ mở ra, ấm áp dòng nước tưới vào trên thân thể của nàng, nhưng không cách nào vì nàng mang đến một chút ít ấm áp. Qua loa rửa một chút trên người về sau, Ân Ly mang dép hướng Ân Văn Tâm gian phòng đi đến, tùy theo cửa phòng từ từ mở ra, một cỗ triền miên qua đi dâm mỹ mùi vị chui vào khoang mũi. Ân Ly chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là kia một mảnh hỗn độn giường trải. Ân Ly không có đi quản kia một chút, bước nhanh đi đến trước giường cầm lấy mẹ điện thoại, thuần thục điền mật mã vào sau đem giải tỏa, mở ra nói chuyện phiếm phần mềm khoảnh khắc kia, kia đưa đỉnh vì chủ nhân ghi chú, giống như một thanh lợi nhận giống như, thật sâu đâm vào Ân Ly nội tâm, không để cho nàng tự giác cắn chặt răng, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, bắt đầu lật nhìn hai người nói chuyện phiếm ghi lại, có thể, cuối cùng vẫn là chưa có thể tìm tới cái này chủ nhân thân phận. Vậy, từng cái đến đây đi. Ân Ly đưa tay cơ khôi phục vốn là bộ dạng, lại đem này trả về chỗ cũ về sau, trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, lấy ra máy vi tính sách tay của mình, nắm lấy bút máy tại trang giấy thượng ghi chép, theo mẹ trên điện thoại sở tra được toàn bộ, sau đó đối với cái kia chủ nhân thân phận đến tiến hành suy đoán cùng bài trừ. Tại lần lượt đánh giá chắc cùng bài trừ về sau, cuối cùng, dừng lại tại notebook thượng, chỉ còn lại có 6 cá nhân tên. Là ngươi sao? Ân Ly cầm lấy bút máy nhẹ nhàng nhốt chặt Kỳ Minh tên, suy nghĩ Kỳ Minh bên người tồn tại, vô luận là Kỳ Linh tỷ tỷ vẫn là Tô Kha, các nàng đều là siêu tự nhiên nhân loại, mà theo mẹ cùng Tô Kha nói chuyện bên trong, có thể biết được Tô Kha là biết cái kia cái gọi là chủ nhân là ai. Nàng hơi hơi híp mắt híp cặp kia xinh đẹp đôi mắt, hồi tưởng đến Tô Kha đối với chính mình sở lời nói. Ngạch Hà A có chút khốn, đều do Kỳ Minh, không muốn như vậy dùng sức địch nhân ra, mọi người đều nói lỗ đít rất đau rồi. Còn muốn dùng sức địt, đều đem nhân ra địt tiểu, thật sự là cảm giác thực mất mặt đâu. Ha ha ha, như vậy sợ hãi ta à, cái này không thể được, người sợ hãi, hẳn là một ngôi nhà khác hỏa, mà không phải là ta. Tô Kha, Kỳ Linh tỷ tỷ, còn có Kỳ Minh, đột nhiên nhiều ra đặc quyền, sẽ cùng chuyện này có liên quan sao? Sợ hãi không nên là nàng, là một ngôi nhà khác hỏa, cái thứ kia, sẽ là Kỳ Minh sao? Ân Ly nhìn chính mình suy đoán, tại Kỳ Minh tên thượng lại vòng một vòng, liếc mắt nhìn thời gian về sau, đem trên bàn vật phẩm toàn bộ thu thập xong, theo sau tắt đèn trên giường, nhắm mắt lại mắt vô tâm trung lại lần nữa bắt đầu suy đoán, cùng với dự thiết ngày mai nên như thế nào thăm dò mẹ, thông qua mẹ phản ứng, đến xác định cùng bài trừ rơi một chút người. Hồi lâu sau, tại Ân Ly cuối cùng dự thiết tốt, nên như thế nào cùng mẹ nói chuyện mà sẽ không bị hoài nghi thời điểm. Gian phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra một đường may, theo sau, giường nghiêng hơi hơi trầm xuống một chút, hiển nhiên, là một cái nhân ngồi ở giường của nàng một bên, ngay tại Ân Ly muốn hơi hơi mở to mắt, mẹ âm thanh đã ở hắc ám trung chậm rãi vang lên. Tiểu cách xa, ngươi đã ngủ chưa? Ân Văn Tâm nhẹ giọng kêu gọi nữ nhi, tại nhìn thấy Ân Ly cũng không có phản ứng gì về sau, cảm thấy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tham xuất thủ trưởng ôn nhu vuốt lên Ân Ly nhanh đến lông mày về sau, ở hắc ám bên trong nhẹ giọng mở miệng. Thực xin lỗi, làm ngươi thấy ta không chịu nổi như vậy một mặt, bất quá tiểu cách xa, ngươi yên tâm, mẹ tuyệt đối bảo vệ tốt ngươi, ngươi không phải là phía trước cùng một chỗ khóc muốn ba ba sao. Mấy ngày nữa, ngươi khả khả lấy nhìn thấy ba ba, về sau, ngươi liền cùng với ba ba cùng một chỗ sinh hoạt, được không? Ân Văn Tâm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đều mang lên nhẹ nhẹ nghẹn ngào, nàng nhìn nữ nhi kia xinh đẹp mặt mày, nghĩ đến nữ nhi kia nhu thuận bộ dáng, trong lòng dù có tất cả không tha, cũng chỉ có thể tuyển chọn bỏ đi, nàng chậm rãi lau đi khóe mắt nước mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hôn lên Ân Ly trán về sau, đứng dậy ly khai gian phòng. Đợi cho Ân Văn trong tâm mở sau một hồi, nằm tại trên giường Ân Ly chờ mình, một hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, đem kia mềm mại gối đầu chậm rãi thấm ướt. Nàng không thể đâm thủng đây hết thảy, tối thiểu, hiện tại nàng không thể đâm thủng, mẹ là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, một khi đâm thủng, nàng rốt cuộc không mặt mũi gặp mình, đây hết thảy, chỉ có thể từ nàng tự tay giải quyết. Ân Văn Tâm trở lại phòng của mình lúc, tại thu thập xong giường trải sau đó, ngồi ở mép giường cầm lấy tay của mình cơ, kết nối thông tin lục sau đưa vào một cái tên, nhìn kia quen thuộc ngoại cảnh dãy số, nhìn kia màu xanh lá quay số điện thoại kiện do dự mấy giây sau. Cuối cùng vẫn là tuyển chọn gõ xuống. Tút tút tút. Oh, dear, you are finally willing to contact me. Are you going to come back and lie together? Nga, thân ái, người cuối cùng khẳng liên hệ ta, là tính toán trở về cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt sao? Mang theo chính tông khẩu âm nam âm thanh, tự điện thoại cái kia đầu truyền đến, Ân Văn Tâm nghe thế quen thuộc âm thanh, không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt, nhớ tới Liễu Chi trước cùng đối phương ngọt ngào cuộc sống, có thể nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng nghiêm túc giọng điệu cắt đứt đối phương hưng phấn. Heaven to you always wanted to see our daughter. Now, you can come and be chồng up our daughter and help me kill someone. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn nhìn nữ nhi của chúng ta sao? Hiện tại có thể, ngươi đem nữ nhi của chúng ta nhận lấy đi, sau đó, giúp ta giết một người. Ok, that is settled, but, honey, are you really not going to get be chồng together with me? Tốt, cứ quyết định như vậy đi, bất quá thân ái. Ngươi thật không có ý định cùng ta một lần nữa ở một chỗ sao? Đối phương thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, hiển nhiên cũng là mong đợi rất lâu, khi lấy được đối phương đáp ứng về sau, Ân Văn Tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng cảnh cáo đối phương. Be careful, that guy is a supernatural human being, and hi our daughter before you rõ ít. Cẩn thận một chút, cái thứ kia là một siêu tự nhiên nhân loại, động thủ phía trước đem nữ nhi của chúng ta giấu kỹ. EC, well, I am sorry. I apologize for my previous behavior. Hiểu rõ, đúng rồi, ta rất xin lỗi, cho ta trước kia chỗ sự tình, xin lỗi ngươi. Nghe được đối với mới lên tiếng nói khiểm, Ân Văn Tâm bàn tay chợt nắm chặt, cái này xin lỗi, nàng đợi quá lâu, đợi cho nàng đều nhanh muốn quên mất, bất quá cũng may, nàng cuối cùng vẫn là đợi đến, tuy rằng vô sự vô bổ. Nhưng tối thiểu, giải quyết rồi chính mình một kiện tâm sự. I accept your apology, but I won't come back chồng to you. Please take care of our daughter. Thank you, ta tiếp nhận rồi, bất quá ta không có khả năng trở về, thỉnh chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta, cảm ơn. Ok, please believe me, you will use me like to protect our daughter. Tốt, xin tin tưởng ta, ta sẽ dùng tính mạng của ta, đến bảo hộ nữ nhi của chúng ta. Well, I believe you, so, farewell to me former lover. Tốt, ta tin tưởng ngươi, vĩnh biệt, ta đã từng người yêu. Thank you. I respect you and won't ask you anything. Unfortunately, I understand it too late. Cảm ơn, ta tôn trọng ngươi, không đi hỏi đến ngươi bất cứ chuyện gì, đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn. Good night, me former lover. Ngủ ngon, ta đã từng người yêu. Me too. Farewell, my love, ngủ ngon, vĩnh biệt, ta đã từng người yêu. Ân Văn Tâm cúp điện thoại, đổ ở trên giường dùng cánh tay che mắt, khóe miệng lại chậm rãi mở ra một cái độ cong, không quan hệ, tối thiểu, tiểu cách xa nàng có thể ở ba nàng chỗ đó quá vô cùng tốt. Về phần chính mình, tự nhiên là muốn cùng Kỳ Minh tên xuất sinh này, Ngọc Thạch câu phần. Đêm tận bình minh, đương luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, vậy tại Mỹ thiếu phụ kia mềm mại gò má thượng thời điểm. Đem Ôn Nhu tỉnh lại, Ân Văn Tâm mở to mắt, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn thời gian về sau, mở ra cặp kia hơi hơi như nhũn ra hai chân đi đến phòng tắm. Ân Văn Tâm ngậm bàn chải đánh răng, nhìn về phía gương chung chính mình, nhìn kia càng ngày càng kiều diễm động lòng người chính mình, lại đưa mắt đặt ở dĩ nhiên tiêu sưng gò má phía trên, bị nữ nhi tự tay đánh lên dấu bàn tay, sớm đã tại một đêm ở giữa tiêu tán, điểm này, còn muốn cảm tạ Kỳ Minh tên xuất sinh kia. Sau khi rửa mặt, nàng đi đến nữ nhi gian phòng, đem nàng đánh thức sau đó, ôm lên mơ mơ màng màng nữ nhi đi vào phòng tắm, bắt đầu cẩn thận lại Ôn Nhu vì nàng thanh tẩy thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là nàng một lần cuối cùng chiếu cố nữ nhi. Nếu như có thể, nàng hy vọng đoạn thời gian này, có thể dài một chút, lại dài một chút, đợi cho nàng hoàn toàn đem nữ nhi toàn bộ nhớ kỹ, tại Liễu Vô Khiên quải chết đi, như vậy, cũng không tính quá mức tiếc nuối. Mẹ, gần nhất có hay không tộc trưởng tìm ngươi đàm chuyển trường sự tình à? Đang bị đặt tại ghế đầu thượng thổi mái tóc thời điểm, Ân Ly đã theo mơ hồ trung tỉnh táo lại, giống như là lơ đãng dò hỏi, Ân Văn Tâm trên tay động tác liên tục không ngừng, một bên vì nữ nhi thổi mái tóc, một bên nhớ lại gần nhất bởi vì trận kia nổ mạnh mà chuyển trường đệ tử các gia trường. Có, đi hai cái, bất quá cũng may, không là cái gì đầu to, chính là bình thường nhà trường. Cũng tỉnh mẹ kiếp nhiều như vậy tâm. Nga, như vậy là tốt rồi, bằng không, ta phỏng chừng ta tháng sau tiền tiêu vặt liền muốn bị cắt xén. Ai người đứa nhỏ này, có phải hay không ngứa ra, mẹ chính là trên miệng nói, khi nào thì thật cắt xén quá ngươi tiền tiêu vặt. Cũng thế, gần nhất đám học sinh còn nghe lời a, lớp của ta đệ tử đều phải thượng thiên, cùng lão sư đối nghịch, kia cấp lưu ngốc đầu khí, ngày ngày hùng hùng hổ hổ ha ha ha. Ân Ly giống như là nhẹ nhàng thở ra, cố ý trêu chọc một chút Ân Văn Tâm, Ân Văn Tâm mày liễu một điều, có chút bất mãn bấm một cái Ân Ly kia tiểu lỗ tai, lại đem mình cũng làm cho tức cười. Ân Ly đã ở bị bóp sau bất mãn lẩm bẩm, trên mặt nhưng không có một tiểu oán trách, mẹ con ở giữa không khí, thoạt nhìn là như thế ấm áp. Nói cái gì, người nói gì vậy, nhân gia Lưu lão sư nhưng khi năm đã dạy ta đấy, các người đám này vô pháp vô thiên, còn cấp nhân gia Lưu lão sư khởi cái gì lời nói với người xa lạ. Còn có, người đối với người mẹ của ta dạy học năng lực, có phải hay không có cái gì hiểu sai? Không có hay không, ta tự nhiên là tin tưởng ta yêu nhất mẫu thân đại nhân á, ngà đúng rồi, mẹ, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Kỳ Minh, hắn, tê, gần nhất thế nào? Ân Ly lơ đãng nhắc tới Kỳ Minh, sau đó cảm giác mái tóc bị hung hăng kéo một cái, một trận đau đớn tự ra đầu truyền đến, làm nàng nhịn không được hít sâu một hơi, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm gương chung mẹ, lúc này, mẹ sắc mặt phá lệ tái nhợt, dưới môi ý thức mân khởi, tính cả bóp chính mình sợi tóc bàn tay đều tại hơi hơi phát run. Khụ, người xách cái kia xúc, tên hỗn đản nào làm gì, nếu không là hắn, mẹ ngươi ta làm gì thiếu nhiều như vậy hồng bao, như thế nào, hắn gần nhất tìm ngươi rồi hả? Ân Văn Tâm thiếu chút nữa liền mắng đi ra, lại theo bản năng nhìn về phía gương chung nữ nhi, cũng may, nữ nhi khuôn mặt cũng không có gì này thần sắc hắn, người làm nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể bàn tay lại vẫn là không tự giác nắm chặt. Ân Ly hơi hơi về phía sau dịch chuyển một chút, lấy giảm bớt ra đầu truyền đến đau đớn cảm giác, dùng một bộ lơ đãng thái độ trả lời. Nga chính là đột nhiên nghĩ đến rồi, dù nói thế nào, hắn cũng là Kỳ Linh tỷ tỷ ca ca, đừng quá nhầm vào hắn. Ân, ta đã biết, thổi không sai biệt lắm, váy ngủ đã cho ngươi đặt ở trên ghế sofa rồi, một hồi ngươi chính mình đi đổi một chút đi, mẹ còn có giáo án không viết, đi ngủ sớm một chút. Nga đúng rồi. Về sau cố hết khả năng cách xa Kỳ Linh xa một chút, chính là, cái kia, tổng phiền toái nhân gia cũng không tốt lắm. Tốt, ta đã biết, về sau chú ý. Ân, như vậy là tốt rồi. Ân Ly nghe mẹ âm thanh trung run rẩy, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc, thẳng đến Ân Văn trong tâm mở phòng vệ sinh về sau, mắt của nàng để mới toát ra một chút lạnh lùng, trải qua hơn thứ thăm dò qua đi phản ứng, nàng hiện tại đã có thể xác định, Kỳ Minh tuyệt đối cùng mẹ ở giữa có cái gì quan hệ. Nàng thậm chí ẩn ẩn có suy đoán, phía trước bị siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh sở mang đi, nói mẹ nhận được siêu tự nhiên nhân loại công kích, mặt sau liền không hiểu được trở lại trong nhà, kia có khả năng hay không có một loại khả năng, phía trước sự kiện kia, căn bản là không có giải quyết. Theo Kỳ Linh đến Tô Kha, đều là siêu tự nhiên nhân loại, phía trước thăm dò quá nhiều người như vậy, chỉ có tại nhắc tới Kỳ Minh về sau. Mẹ phản ứng mới như vậy đại, tại nàng ký ức bên trong, duy nhất cùng mẹ có như thế thù hận, chỉ có Kỳ Minh một người. Xin lỗi, Kỳ Linh tỷ tỷ, so với ngươi, vẫn là mẹ trọng yếu hơn, như vậy, chuẩn bị tốt nghênh tiếp, đến từ nô lệ đâm sau lưng a. Thứ 34 chương mẫu tính. Sáng sủa sắc trời, ở cuồng phong gào rít giận dữ trung dần dần trở nên ảm đạm, HFF mây đen giống như một khối cự bố, bao phủ tại toàn bộ phiến đại lục phía trên. Cuối cùng, đem kia cực nóng thái dương một chút cắn nuốt, toàn bộ tỏa tinh mang thành đã ở khoảnh khắc ở giữa bị lồng thượng một lớp bụi ám. Oanh! Một đạo màu tím lôi đình cùng mây đen bên trong hiện ra, tránh chuyển lưu động lúc, ở cửu thiên chi thượng ầm ầm rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía một cái nhà cao lầu một cái cửa sổ chỗ, ngăn cách tầm nhìn kính một chiều, bị mở ra một cái khe nhỏ, một đôi tráng kiện cổ tay phía trên, đang bị một phó thủ khảo gắt gao khảo tại chỗ đó, lôi điện mục tiêu. Cũng nhắm thẳng vào bộ kia làm bằng bạc tay khảo. Tư, lực lượng vô hình khoách tán ra, đem tráng kiện lôi điện ở khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn chôn vùi, nhỏ vụn thuận gió cửa sổ khe hở thổi nhập trong này, hơi hơi nhấc lên màu đen kia rèm cửa, ẩn ẩn đâm đâm ở giữa, có thể nhìn thấy kia mềm mại trắng hồng làn da. Hồ mẫu thân, không được, đừng như vậy, này, này quá mức buông tê tiểu linh, người mau thả ta ra a. Kỳ Minh vậy không có thể tin âm thanh vang lên, trong này còn xen lẫn mang theo dục vọng cúi đầu thở gấp, cường tráng cánh tay cơ bắp phía trên, tràn đầy nhô ra mạch máu cùng gân xanh, nhưng chỉ có như vậy một đôi tràn ngập lực lượng cảm cánh tay, lại bị hai đầu tinh tế tay trắng gắt gao kẹp chặt, không thể tránh thoát. Thử lưu, ta hô thử lưu bẹp bẹp. Xinh đẹp thiếu phụ quỳ gối tại tuyết trắng giường lớn phía trên, thật cao nhếch lên kia nhục cảm tràn đầy mông tròn, tựa đầu vùi sâu vào nam nhân dưới hông, chính mùi ngon liếm láp, phun nuốt lấy một cây thô to con cặc, lúc này, kia trắng nhạt xác con cặc phía trên tràn đầy nước miếng, ở chói mắt ngọn đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ dâm mỹ ánh sáng nhạt. A ha ha, Tần Sương chậm rãi phun ra kia to lớn quy đầu, tại Kỳ Minh run nhẹ trung đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm, hướng Kỳ Minh lộ ra một cái trò đùa dai vậy nụ cười về sau, nhẹ nhàng liếm liếm kia mẫn cảm đỉnh quy đầu, Kỳ Minh chỉ cảm thấy một trận nổ tung khoái cảm chợt truyền đến, tình tráng lồng ngực cũng tùy theo kia nhẹ nhàng liếm, mà kịch liệt phập phồng. Mẫu thân, đừng như vậy. Không được Nga Tiểu Minh tối hôm qua trở về như vậy trễ, làm mẹ cùng muội như vậy sợ hãi. Đây là trừng phạt. Tần Sương híp mắt đẹp, đài khởi một cây xanh nhạt ngón tay, cực kỳ sắc khí khoát lên mở ra môi hồng ở giữa, nói ra nói lại dễ dàng đánh sụp Kỳ Minh sở hữu chống cự. Đối với con trai của mình, Tần Sương có tuyệt đối giải, như thế nào làm hắn hỏng mất, như thế nào để cho hắn yên tâm khí chống cự, như thế nào làm hắn đối với chính mình người mẹ này động dục. Quả nhiên, đối mặt Tần Sương này rất không nói lý trộm đổi khái niệm, Kỳ Minh không có một chút biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt tình, có thể, theo sát mà đến chính là, chính mình khuôn mặt bị vùi sâu vào hai luồng mềm mại trắng mịn viên thịt bên trong, đến từ thiếu nữ từng đợt hương thơm, không ngừng chui vào hắn khoang mũi bên trong. Trước mặt hai luồng mềm mại vú, còn đang không ngừng cọ sát chính mình gò má, mà dưới người, là liên tục không ngừng kích thích cùng khoái cảm, so với Tân Có Nghi các nàng tới nói, Tần Sương cùng Kỳ Linh mang tới khoái cảm cùng kích thích. Có thể nói là thập phần kém cỏi, nhưng, này là đến từ mẹ ruột cùng muội hầu hạ, trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác, xa không phải là khác nữ nhân có thể so sánh. Nôn, cùng với một trận kiềm chế địch nôn âm thanh, ngay ngắn đại con cặc bị một đoàn ấm áp hoàn toàn bao bọc, ấm áp thực quản mang đến sảng khoái chen ép cảm giác, Kỳ Minh gắt gao nhắm mắt, không chịu đi nhìn cũng không dám đi nhìn, nhưng, tùy theo thực quản không ngừng hoạt động, mẫn cảm quy đầu bị thực quản không ngừng cọ sát. Nổ tung vậy khủng bố kích thích, làm Kỳ Minh không khỏi phát ra kêu rên. Ha ha ha, ca, mẹ phục vụ liền thư thái như vậy sao? Ta đây cũng đến lâu. Muội kia hoạt bát âm thanh tự vang lên bên tai, Kỳ Minh gắt gao nhắm mắt, lại phát hiện kẹp chặt chính mình song trường cánh tay đã thả ra, hắn theo bản năng mở to mắt, lập tức liền muốn tránh thoát mẹ con hai người vây khốn, vừa vặn thể vừa mới di chuyển, con cặc liền nhanh chóng theo lấy quất chuyển động. Một tiếng thống khổ nức nở âm thanh lên, cưỡng ép đem Kỳ Minh đinh ngay tại chỗ. Khụ khụ khụ nôn khụ khụ khụ. Tần Sương gian nan phun ra kia màu hồng phấn thô to con cặc, cúi thấp đầu ho kịch liệt, có thể kia hơi lạnh tay nhỏ, lại quật cường cầm chặt kia thô to nóng bỏng con cặc, nói cái gì cũng không chịu thả ra. Kỳ Minh bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, lại phát hiện một đôi tay nhỏ, đã lặng yên không một tiếng động vòng ở chính mình eo, hai luồng mềm dẻo xúc cảm, không ngừng chen ép ở phía sau lưng. Kỳ Linh đài khởi tay phóng thích một đạo màu tím ma pháp trận, ở trần nhà thượng chậm rãi xoay tròn, tại Kỳ Minh kinh ngạc ánh mắt bên trong, từng đạo xiềng xích theo bên trong bay ra, đem Kỳ Minh hai tay trói buộc, cũng kéo Kỳ Minh đứng người lên, lúc này, tại kia tuyết trắng giường lớn phía trên, Tần Sương cùng Kỳ Linh một trước một sau quỳ gối tại Kỳ Minh hai bên, mà Kỳ Minh, là bị mấy đạo xiềng xích, khóa lại cổ tay sau đem dơ lên cao cao. Không cho phép tránh thoát Nga ca, ngươi nếu là dám chạy. Ta cùng mẹ, rốt cuộc không mặt mũi gặp ngươi. Đừng sợ, Tiểu Minh, ngươi có thể đối với mẹ động dục mẹ sẽ không trách ngươi. Mẹ còn âm thanh trước sau vang lên, giống như vô hình gông xiềng, đem Kỳ Minh hoàn toàn trói buộc tại cái động tác này phía dưới. Hắn không thể tiếp nhận mẫu thân và muội lại lần nữa làm bất hòa, cho dù là lấy hiện tại phương thức này ở chung, hắn cũng không nghĩ lại trở lại quá khứ rồi, có thể hắn không biết, hắn chân quý nhất thân nhân. Đã không phải là lúc ban đầu các nàng. Hắc hắc hắc, Tiểu Minh mẹ vú sữa, thoải mái sao? Tần Sương quỳ gối tại Kỳ Minh trước người, tại Kỳ Minh kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, nâng lên chính mình kia tuyết trắng vú to, ôn nhu kẹp lấy kia thô to con cặc, to dài con cặc theo dưới vú phương xâm nhập, sau đó theo kia chân 36D lớn nhỏ mềm mại vú trung bài trừ. Kỳ Minh hô hấp đột nhiên một chút, đối đầu mẫu thân kia lấy lòng lại cầu xin ánh mắt, trải qua rối rắm phía dưới. Lắp bắp mở miệng trả lời. thư thoải mái chính là, Tê Tiểu Linh chỗ đó không thể. Kỳ Minh nói một nửa, cũng cảm giác chính mình hòn giái bị một cái ấm áp ướt át hoàn cảnh sở bao bọc, hắn biết, đó là muội muội miệng, có thể, sao có thể làm loại sự tình này, không đợi hắn nói xong, Tần Sương cũng bắt đầu hành động của mình, không ngừng nâng lên kia to lớn vú to, khuấy sục chen ép Kỳ Minh kia thô to con cặc. A, Kỳ Minh chính mình con cặc, tại mẫu thân vú to trung tiến tiến lui lui, mềm yếu nhẵn mịn cảm giác, không ngừng theo kia mẫn cảm quy đầu thượng truyền đến, tuyết trắng vú to giống như một tấm miệng nhỏ, không ngừng phun nuốt lấy chính mình con cặc, có thể càng làm cho Kỳ khắc sâu trong lòng đến khó có thể tin chính là, mẫu thân thế nhưng chậm rãi há hốc miệng ra, đem một miệng lớn nước miếng rơi tại đầu chim của mình thượng. Òm ọp òm ọp, thô to con cặc tại Tần Sương nước miếng phía dưới, bị toàn bộ thấm ướt, có nước miếng trơn trượt, đến từ mềm mại vú to nhũ giao hầu hạ, càng thêm linh hoạt cùng rất nhanh, mẫn cảm quy đầu không ngừng xuất nhập kia tuyết trắng mềm mại vú bên trong, tinh tế xúc cảm làm Kỳ Minh không khỏi ưỡn ưỡn eo. Chính mình kia trắng nhạt xác thô to con cặc, tại mẫu thân kia tuyết trắng vú trung tiến tiến lui lui, tinh tế nhuyễn trượt xúc cảm không ngừng truyền đến. Từng trận kích thích nhường một chút Kỳ khắc sâu trong lòng đến xấu hổ vô cùng, tùy theo Tần Sương bàn tay bắt đầu phát lực, hai khỏa đỏ thầm sắc đầu vú, bị đặt ở kia màu hồng phấn quy đầu phía trên, còn trò đùa dai vậy cố ý ma sát. Mẫu thân, Kỳ Minh còn không có đến kịp nói cái gì, Tần Sương đã há mồm ra, ngậm vào chính mình kia đỏ thầm sắc đầu vú, đang ngậm, còn có chính mình quy đầu nửa bộ phận trước, cảm nhận được kia khéo léo lưỡi thơm đầu lưỡi, không ngừng khiêu khích lỗ tiểu của mình. Cực kỳ dâm mỹ cảnh tượng tăng thêm khủng bố kích thích cùng khoái cảm, làm Kỳ Minh hít sâu một hơi. Có thể, Tần Sương đem quy đầu phun sau khi ra ngoài, còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm, không ngừng liếm lấy chính mình kia đỏ thẫm sắc đầu vú, cùng với Kỳ Minh kia to lớn quy đầu mỗi một chỗ, vú cùng đầu vú đã bị nước miếng cùng tuyến tiền liệt dịch ướt nhẹp, choáng váng kia trắng nhạt sắc quầng vú, đang tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hiện lên dâm mỹ ánh sáng nhạt. Mẫu thân đang dùng đã từng nuôi nấng vú của mình, đến vì chính mình nhũ giao, sự thật này, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến một trận nổ tung vi phạm đạo đức cảm giác, có thể, không đợi hắn từ nơi này đẫm máu bắn mạnh cảnh tượng trung hoàn hồn, mông liền truyền đến một cỗ chua cảm giác, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy, muội muội cứng rắn đẩy ra hắn mông. Đừng, tê ta tiểu linh không không được a. Tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kỳ Linh đột nhiên đem mặt chôn đi lên. Tùy theo kia khéo léo lưỡi thơm, bọc lấy một tầng thật dày nước miếng chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng điểm tại Kỳ Minh hoa cúc thượng thời điểm, Kỳ Minh trước mắt đột nhiên tối sầm, đùi bắt đầu không ngăn được phát run, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, muội muội đầu lưỡi, còn đang dùng sức hướng nội với tới. Ách không được mẫu thân mau tránh ngạch. Phía trước là mẹ ruột nhũ giao hầu hạ, quy đầu không ngừng bị kia to lớn vú lớn sở bao bọc, ở tinh tế nhuyễn trượt làn da trông qua lại ma sát. Tuyết trắng trên ngực tràn đầy dâm mỹ thủy quang, đỏ thầm sắc đầu vú cũng đặt tại quy đầu phía trên, cùng với cùng một chỗ bị không ngừng nuốt vào mẫu thân ấm áp ẩm ướt trong khoang miệng, mềm mại khéo léo đầu lưỡi, không hoàn toàn liếm lấy kia mẫn cảm đỉnh quy đầu, cùng với, tính toán chui vào kia mẫn cảm lỗ tiểu trung. Phía sau là có huyết thống quan hệ muội muội, đẩy ra chính mình bờ mông sau không ngừng liếm lấy lỗ đít của mình, khéo léo đầu lưỡi chui vào hoa cúc bên trong, qua lại kích thích kia mẫn cảm chẳng nói. Kỳ Minh chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát thuận theo xương cụt thẳng hướng thiên linh, chính mình hòn giái, cũng bị hai cái mềm mại tay nhỏ cầm chặt, không ngừng chen ép điều khiển. Kích thích cùng khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến, nếu như chỉ là như vậy, Kỳ Minh là hoàn toàn có thể chịu đựng, có thể, một là chính mình mẹ ruột, một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ thân muội muội, cấm kỵ không chỉ quan hệ, mang đến khác nữ nhân đều không thể mang đến trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác, cũng để cho hắn chỉ kiên trì một hồi. Liền gầm nhẹ đem tinh dịch bắn ra. Mẫu thân, né tránh ta muốn ngạch. Phốc kỳ phốc kỳ. Kỳ Minh muốn cho mẫu thân rời đi, hắn, không nghĩ tiếp tục xuất tinh tại mẫu thân trong miệng, mẫu thân có thể không quan tâm, nhưng hắn không thể, cảm nhận được nhảy lên cùng ấm lên đại con cặc. Tần Sương nghe lời về phía sau xê dịch, còn không đợi Kỳ Minh thở phào, liền phát hiện mẫu thân một bàn tay cầm chặt chính mình đại con cặc, sau đó thật to há mồm ra. Đem quy đầu nhắm ngay chính mình kia phấn nộn khoang miệng, khéo léo lưỡi thơm còn sắc khí liếm liếm chính mình môi hồng. Oanh! Kỳ Minh nhìn mẫu thân dâm đãng không chịu nổi bộ dáng, trong mắt chớp mắt tràn ra vô số tơ máu, Kỳ Minh đau khổ cắn răng không chịu xuất tinh, có thể, Tần Sương lại vào thời khắc này, hướng Kỳ Minh lộ ra một cái trò đùa dai vậy nụ cười, Tại Kỳ Minh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, giống như chờ đợi cho thức ăn cầu cầu vậy, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút kia mẫn cảm đỉnh quy đầu. Cuối cùng kiềm chế bị kích thích cùng khoái cảm sở đánh tan, cùng lúc đó, chính mình hòn giái bị hung hăng bóp một cái, một cỗ chèn ép cảm tự hòn giái chỗ sâu truyền đến, bên trong tích góp rất lâu tinh dịch đột nhiên hướng niệu đạo vọt tới. Tại Kỳ Minh gầm nhẹ tiếng bên trong, nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch, tự lỗ tiểu trung chợt bắn ra, nhào nhào rơi vào mẫu thân kia phấn nộn khoang miệng bên trong. Mẫu thân dùng miệng tiếp lấy tinh dịch của mình, hòn giái cũng đang không ngừng bị chen ép vuốt ve vân vê, hoa cúc kích thích liên tục không ngừng, trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm cùng khoái cảm chợt bùng nổ, làm Kỳ Minh không khỏi bắn ra thứ hai phát tinh dịch, hai sóng tinh dịch liên tục không ngừng trào ra, giống như súng bắn nước giống như, không ngừng bắn vào mẫu thân khoang miệng bên trong. Cô lỗ, Tần Xương đài tay đặt tại cổ họng của mình chỗ, đầu ngón tay ma lực hơi hơi lưu động, đem thực quản hoàn toàn mở ra. Phấn nộn khoang miệng bị sền sệt dính tinh dịch sở bắn đầy, nhưng, tùy theo một đạo bọt khí âm thanh lên, tại Kỳ Minh khiếp sợ lại không có thô ánh mắt bên trong, cơ hồ nhét đầy mẫu thân miệng tinh dịch, tại chớp mắt bị nuốt trọn hơn phân nửa, tùy theo yết hầu rung động, rơi vào dạ dày túi bên trong. Ta cũng đến lâu, Kỳ Linh cũng leo đến mẫu thân bên cạnh, không để ý Kỳ Minh lắc đầu kháng cự, quỳ gối tại Tần Xương một bên, đồng dạng há mồm ra đưa ra khéo léo đầu lưỡi. Tại Tần Xương nuốt tốc độ không thể đuổi theo Kỳ Minh xuất tinh tốc độ thời điểm, về phía trước thò ra đầu của mình, tiếp nhận mẫu thân của mình, thật to há mồm ra, tiếp được Kỳ Minh còn đang phun ra tinh dịch. Cô lỗ, mẹ con hai người không ngừng nuốt kia nồng đặc tinh dịch, đến từ Kỳ Minh tinh dịch nồng đậm khí thức, làm cho các nàng có một loại cảm giác hạnh phúc, mà đối với Kỳ Minh tới nói, nhìn mẹ ruột của mình cùng thân muội muội như thế dâm đãng nuốt ăn tinh dịch của mình, nhất là, nhìn bụng của các nàng. Cũng bị tinh dịch của mình một chút banh ra, có thể nói là một loại tra tấn. Thẳng đến cuối cùng một cỗ tinh dịch bị bắn ra, Kỳ Minh cúi đầu thở dốc một hơi, rũ mắt xuống tiệp nhìn về phía mẫu thân của mình cùng muội muội, theo sau kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, cho hắn đáy mắt ảnh ngược bên trong, mẹ con hai người đã đem miệng khép lại, nếu như chỉ là như vậy, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy rồi, có thể. Ồm ọp. Tần Xương cùng Kỳ Linh mím môi thật chặt môi, hai má hai bên nhất cổ, phát ra ỏm ọp âm thanh, nếu như chỉ nhìn hai người gò má, phỏng chừng tưởng rằng đang dùng tùy xúc miệng, có thể Kỳ Minh cũng là biết mẫu thân và muội muội trong miệng rốt cuộc là cái gì, đó là chính mình vừa mới bắn ra tinh dịch. Chua xót hương vị tràn ngập mùi tanh tinh dịch bên trong, tùy theo Tần Xương cùng Kỳ Linh hoạt động, tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng bên trong, làm cho các nàng cảm thấy mỗi một lần hô hấp. Đều ngửi được nồng nặc kia tinh dịch khí tức, khéo léo lưỡi thơm không ngừng quấy lấy, nước bọt cùng tinh dịch hỗn tạp tại cùng một chỗ, cuối cùng bị quấy đều về sau, mẹ con hai người đối diện liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một cái lòng biết rõ nụ cười. Tần Xương cùng Kỳ Linh đài đầu nhìn về phía Kỳ Minh, sau đó tại Kỳ Minh đờ đẫn kinh ánh mắt bên trong, chậm rãi há miệng ra, một cỗ mùi tanh gay mũi chợt tự hai người trong khoang miệng gọi ra. Màu hồng phấn khoang miệng lúc này bị bọt màu trắng sở nhét đầy, mẹ con hai người đưa ra kia bị trắng mịn sền sệt dính trắng đục tinh dịch, hoàn toàn bao bọc khéo léo lưỡi thơm, nhìn kia ẩn ẩn tiết lộ ra kia màu hồng phấn đầu lưỡi, Kỳ Minh chỉ cảm thấy trước mắt một trận đỏ lên, một cỗ khô nóng đột nhiên từ đáy lòng cùng dưới hông thăng lên. Đưa ra khoang miệng đầu lưỡi phía trên, còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống sền sệt dính tinh dịch bọt biển, kéo lên dâm mỹ màu trắng dính ti. Một chút dừng ở Kỳ Linh kia tuyết trắng bộ ngực sữa, thuận theo độ dốc chậm rãi bao trùm kia màu hồng phấn quầng vú, Tần Xương chỗ đó là trực tiếp đánh rơi kia đỏ thẫm sắc đầu vú còn phía trên, theo sau, lại đang dưới tác dụng của trọng lực, chậm rãi rũ xuống tại kia bắp đùi trắng như tuyết phía trên, một phần trong đó, thậm chí rơi vào chân trung tâm. Cô lỗ, nuốt âm thanh lên, Kỳ Minh nhìn mẫu thân và muội muội đột nhiên đem miệng khép lại, giống như nhất là nghe lời tình nô vậy. Ngẩng lên cổ lấy lòng nhìn chính mình, tùy theo cô lỗ một tiếng, kia tuyết trắng cổ hơi hơi rung động lúc, trong miệng tinh dịch bọt biển, bị hai nàng tất cả nuốt vào. Cô lỗ. Tần Xương cùng Kỳ Linh tại nuốt vào Kỳ Minh tinh dịch về sau, nhúc nhích môi bắt đầu chen ép, khéo léo đầu lưỡi không hoàn toàn quét qua khoang miệng mỗi một chỗ, theo sau, ngay trước Kỳ Minh mặt há to mồm, lộ ra kia sạch sẽ phấn nộn khoang miệng, rốt cuộc nhìn không thấy một chút ít vật dơ bẩn. Nhìn mẹ con hai người kia dâm đãng không chịu nổi biểu hiện, này dâm tiện đến trình độ cực cao nuốt tinh cảnh tượng, nhất là, này vẫn là mẹ ruột của mình cùng thân muội muội. Kỳ Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có thể, dưới hông con cặc lại hưng phấn lại lần nữa đài đầu. Tại Kỳ Linh đài tay thu hồi xiềng xích thời điểm, Kỳ Minh cả người thẳng tắp quỳ xuống, đờ đẫn nhìn chính mình kia đằng đằng sát khí con cặc. A nha Tiểu Minh, người đối với mẹ phát tình sao? Không quan hệ, Nga mẹ nguyện ý tiếp nhận Tiểu Minh toàn bộ, dù sao, Tiểu Minh là mẹ toàn bộ, vô luận làm như thế nào, mẹ đều sẽ không trách Tiểu Minh. Tần Sương hết sức lời nói, uyển như một thanh lợi nhận giống như, tầng tầng lớp lớp cắm ở Kỳ Minh nội tâm, có thể theo sát mà đến, là Tần Sương vậy không có một chút ít trách tội tha thứ. So với tha thứ, Kỳ Minh thà rằng mẫu thân cấp chính mình một cái tát, chẳng sợ, này cũng không phải lỗi của hắn. Ca đến từ mẹ cùng muội muội là Tảo An cắn, liền thoải mái như vậy sao? Như vậy về sau, vì ca hạnh phúc, ta cùng mẹ tiếp tục cố gắng, Nga chẳng sợ, người nhịn không được, đối với ta cùng mẹ động thủ, chúng ta cũng coi như vô sự phát sinh bởi vì chúng ta là lẫn nhau tốt nhất người nhà a. Muội muội kế tiếp lời nói, làm Kỳ Khắc sâu trong lòng đến xấu hổ không chịu nổi, nhất là mẫu thân cuối cùng câu kia tốt nhất người nhà, có thể, không đợi Kỳ Minh lấy lại tinh thần, chính mình hai tay liền bị hai cái tay nhỏ kéo lên, đặt tại một lớn một nhỏ, hai luồng mềm mại trơn mềm quả cầu thịt thượng. Nha, ân a. Hắn theo bản năng nhéo nhéo, ngón tay cũng ma sát qua kia mềm mại nhô ra, tại mẫu thân và muội muội nũng nịu kêu to cùng thở khẽ tiếng bên trong, không thể tin đài ngẩng đầu lên, nhìn chính mình hai tay, thật sâu vùi sâu vào mẫu thân và muội muội vú bên trong, mềm mại tuyết trắng tinh tế vú thịt, đã ở chính mình ngón tay khe hở bên trong, thật cao nâng lên. Ta làm cái gì? Kỳ Minh cơ hồ chật vật rũ xuống đầu, không dám đi nhìn mẫu thân và muội muội ánh mắt, sợ hãi nhìn thấy mẫu thân và muội muội kia hoặc chán ghét, hoặc thất vọng ánh mắt, hắn vì chính mình đối với mẫu thân cùng muội muội sinh ra dục vọng, mà cảm thấy thật sâu xấu hổ thẹn thùng. Nhưng, sự thật cũng là, hắn cho rằng tránh né chán ghét cùng thất vọng, cũng không có xuất hiện ở Tần Sương cùng Kỳ Linh khuôn mặt, xuất hiện, chính là kia tràn ngập tham lam cùng dục vọng đói khát ánh mắt. Đối với thực xin lỗi, Kỳ Minh vì chính mình hành vi hướng mẹ con nhị người nói xin lỗi, theo sau xé mở không gian chật vật chui vào, tại không gian xác nhập chớp mắt, hắn dường như nghe đến mẫu thân và muội muội yêu kiều tiếng cười, có thể hắn đã bất chấp nhiều như vậy, đang cùng người nhà ở chung bên trong, hắn đã theo bản năng đem sai lầm đổ cho chính mình, Tần Sương cùng Kỳ Linh đối với lần này cũng là lòng biết rõ, cũng liền đưa đến, Kỳ Minh từ đầu đến cuối, đều nằm ở tuyệt đối bị động. Ha ha ha, mẹ, ngươi nhìn ngươi, đều đem ca dọa thành dạng gì, vạn nhất hắn tự đóng, chúng ta còn phải đi dỗ, tuy rằng, đây cũng là đối với chúng ta khen thưởng. Ngươi cũng không tham dự, ai chỉ có thể trước thực xin lỗi hắn, ai bảo ta, chính là cái từ đầu đến đuôi tiện nhân. Tần Sương mỏi mệt đổ ở trên giường, người Kỳ Minh lưu ở trên giường kia còn sót lại hương vị, đài khởi cánh tay che khuất mắt của mình tình, phấn nộn môi gắt gao mân tại cùng một chỗ, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống, làm ướt kia mềm mại tuyết trắng gối đầu. Tiểu Minh nhận được nội tâm khiển trách, nàng lại làm sao không phải là, có thể không có biện pháp. Nàng chính là một cái như thế dâm đãng hạ tiện mẫu thân, thật sự nếu không xuống tay, đợi cho con bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều, nàng liền rốt cuộc không chiếm được con yêu. Nàng thực tham lam, kỳ muốn Tiểu Minh đứa con kia đối với mẫu thân yêu, cũng muốn Tiểu Minh đối với chính mình sinh ra nam nhân đối với nữ nhân yêu, nàng chính là hạ tiện, nàng chính là không biết xấu hổ, nàng chính là muốn cùng con loạn luân, có lẽ, nàng tác dụng duy nhất, chính là sinh ra, nàng cho rằng ngạo con. Dục Tiên quán ba, lầu ba xa hoa nhất gian phòng bên trong, Ôn Nhu thiếu phụ chính nhíu kia trăng rằm vậy mày liễu, xinh đẹp hạnh nhân trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không hiểu, nhìn chằm chằm đặt tại trên bàn trà thu vào sổ sách, ở sổ sách một khắc nghiêng, một quyển tràn ngập văn tự notebook, đang lẳng lặng đặt tại chỗ đó, tùy theo điều hòa thổi ra gió lạnh, gợi lên kia thượng vị khô cạn chữ viết. Tạch tạch tạch, xung quanh không gian bắt đầu nổi lên dày đặc ma ma vết rách. Hứa Thang ế ẩm nghe được kia giống như mặt kính vỡ vụn dày đặc âm thanh, đài ngẩng đầu lên đồng thời đột nhiên đài khởi tay, một vệt ánh sáng từ chỗ cổ tay thủy tinh dây xích tay trung bay ra, huyễn hóa ra một phen sắc bén chùy thủ, bị cặp kia tay nhỏ nắm ở trong tay, đồng thời hướng nữ nhi phát đi liên lạc, cảnh giác nhìn về phía kia càng trở lên mở rộng không gian vết rách. Răng rác, tại thanh thúy vỡ vụn âm thanh bên trong, một đạo cửa không gian chậm rãi xuất hiện ở Hứa Thang ế ẩm trước mắt. Đại lượng không gian mảnh nhỏ, lôi cuốn đạo đạo lưu quang, giống như tinh thần vậy vẩy ra ra, ở Hứa Tháng ế ẩm bên cạnh bay qua, Kỳ Minh thân ảnh cũng theo cửa không gian chung đột nhiên nhảy ra. Phù phù, Kỳ Minh đột nhiên tài nhập kia mềm mại sofa bên trong, lại đang sofa ưu tú co giãn phía dưới, bị trực tiếp bắn ném tới trên mặt đất. Hứa Tháng ế ẩm nhìn thấy người đến là Kỳ Minh về sau, đáy lòng khẩn trương cùng nghĩ mà sợ hóa giải không ít, nhìn chống lấy cánh tay chậm rãi đứng dậy Kỳ Minh, không đợi há mồm dò hỏi đối phương là ý đồ đến, liền cùng chậm rãi đài đầu Kỳ Minh đối mặt ánh mắt. Tại Hứa Tháng ế ẩm ấn tượng bên trong, Kỳ Minh là một cái bá đạo, tràn ngập trường khống dục, không để ý nàng nhân tồn tại, có thể hắn giờ phút này, tràn đầy máu đỏ ti đôi mắt bên trong, biểu lộ không phải là kia dương dương tự đắc tự tin, ngược lại, là một loại khó tả bi thương cùng tự trách, cả người khí chất, cũng là vô cùng suy sút cùng cô đơn, ẩn ẩn bên trong, còn biểu lộ một chút suy yếu. Hứa A-di, có thể, cho ta cầm lấy chút rượu sao? Kỳ Minh đài mắt thấy hướng Hứa Tháng ế ẩm, nhẹ giọng dò hỏi, nếu là lúc trước, hắn đại khái lấy tuyển chọn trực tiếp yêu cầu thậm chí mệnh lệnh, có thể, hắn hiện tại tâm loạn như ma, theo trong nhà chạy trốn sau không biết nên đi nơi nào, cho nên, đi đến Dục Tiên quán ba. Chỉ muốn thật tốt phải say một cuộc, lấy này để trốn tránh nội tâm đối với tự sợ hãi của ta cùng chán ghét. Hắn cảm giác chính mình đáng ghét, phía trước dòm ngó qua mẫu thân và muội muội linh hồn, các nàng cũng không có đối với chính mình sinh ra ý tưởng gì, nói cách khác, chỉ có hắn, thân là một đứa trẻ, đối với mẫu thân của mình sinh ra tính dục, trong này còn có thân muội muội của mình, hắn, thật là một con súc sinh chết tiệt. Mẹ, người kia làm sao vậy? Trốn tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Không có việc gì, chính là Kỳ Minh đến đây, đến nơi này, thật giống như là muốn uống rượu, bất quá người tốt giống có cái gì không đúng. Che chở dây xích tay truyền đến Tô Kha đáp lại, ngữ khí trung tràn đầy lo âu cùng lo lắng, Hứa Tháng ế ẩm lập tức trở về ứng nữ nhi, làm cho đối phương trước yên tâm. Tô Kha trầm mặc hồi lâu sau, tính toán vẫn là đến một chuyến Dục Tiên quán ba, tại mẹ nơi này, nàng không dám có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý. Chờ ta, ta lập tức liền đến. Hứa Tháng ế ẩm được đến nữ nhi sau khi trả lời, không còn đáp lại, thu hồi chủy thủ sau đi đến Kỳ Minh trước người, nhìn Kỳ Minh sao chịu được xương bộ dáng chật vật, trong lòng dù có tất cả nghi hoặc, nhưng vẫn là tuyển chọn nghe theo Kỳ Minh nhu cầu, thở dài sau nhẹ nhàng thò ra tay, đem hắn đỡ ngồi tại trên sofa về sau, bước chân hướng bên ngoài phòng đi đến. Tốt, ta đi cho ngươi cầm lấy, ngươi trước tiên ở này đợi một hồi. Tại Hứa Tháng ế ẩm rời đi không đến mấy giây sau, xung quanh không gian lại lần nữa bị xé nứt, Tô Kha tay cầm ô có thể giải thương, đột nhiên theo cửa không gian chung nhảy ra, tại rơi xuống đất chớp mắt đài khởi mũi thương, nhắm ngay ủ rũ Kỳ Minh, thân thương bên trên, còn thiêu đốt đen nhánh minh viêm. Chủ nhân, Tô Kha khẩn trương nhìn Kỳ Minh, nắm lấy ô có thể giải thương cánh tay đều tại hơi hơi phát run, mẹ tuy rằng bởi vì lúc trước quá độ mỏi mệt, nhìn khí sắc có chút không tốt, nhưng tổng đến nhìn. Mẹ coi như là cái đại mỹ nhân rồi, nàng không hy vọng Kỳ Minh vừa ý mẹ của mình, bởi vì, nếu quả thật là tệ nhất tình huống, như vậy nàng căn bản liền vô lực ngăn cản. Cút, Kỳ Minh cúi đầu nắm chặt rảnh tay trường, ngữ khí lạnh lùng trả lời, hắn không hy vọng bị Tô Kha nhìn đến hắn như thế bộ dáng chật vật. Tô Kha nghe được Kỳ Minh xua đuổi, nhìn Kỳ Minh bộ kia bộ dáng chật vật, mấp máy môi sau thu hồi u có thể giải thương, vừa muốn ngồi xổm người xuống đi nhìn. Đã bị một cái tay nhỏ bắt được gáy, cả người bị trực tiếp nói lên. Tô Kha muội muội, chủ nhân muốn ta mang ngươi rời đi. 1m9 say lam, giống như linh gà con vậy đem Tô Kha linh ở trong tay. Tô Kha nếm thử từ chối vài cái, phát hiện không hề có tác dụng về sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới người chậm rãi sinh thành ma pháp trận. Tại một trận chói mắt ánh sáng nhạt về sau, say lam cưỡng ép mang theo Tô Kha ly khai Dục Tiên quán ba. Tô Kha không nói gì. Chính là tại trước khi đi, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Kỳ Minh. Cồm cụp, tại Tô Kha bị mang đi một lúc sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Tháng ế ẩm một bàn tay đem cửa phòng đóng lại, một bàn tay vững vàng đương đương bưng lấy khay, khay phía trên, là hai bình số ghi hơi cao đan tuyển động thiên rượu hải, cùng với hai một ly rượu cùng một cái khăn tay, phía sau là theo lấy hai cái người phục vụ, xách lấy hai đại dương bình thường mao đài. Hai tên người phục vụ đem mao đài đặt ở bàn trà bên cạnh, hướng Hứa Tháng ế ẩm hơi hơi cúi đầu mới xuất hiện thân rời đi, trước khi đi vẫn không quên tướng môn đóng lại, Hứa Tháng ế ẩm bưng lấy khay đi đến trước khay trà, đem bình rượu cùng với chén rượu nhẹ nhàng đặt ở Kỳ Minh trước người. Số ghi mặc dù có một chút hơi cao, nhưng vị còn. Pong! Hứa Thang ế ẩm còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Kỳ Minh đài tay bổ vào miệng bình phía trên, tại thanh thúy mở bình tiếng bên trong, hơn nửa miệng bình bị trực tiếp đập gãy, nồng đậm mùi rượu chung xen lẫn từng đợt tương hương, cùng với rất nhỏ mùi khét lẹt tràn ngập tại trong không khí, Kỳ Minh không nói gì, càng không có tâm tình đi quản được không nghe thấy, cầm rượu lên bình mà bắt đầu cuồng uống. Rầm rầm. Kỳ Minh tạm thời ngăn lại bên trong thân thể ma lực cùng tự thể chất của ta, bằng không, hắn hôm nay chính là đem dục tiên quán ba sở hữu rượu đều uống sạch, cũng đừng nghĩ có một chút ít men say, nhưng, lấy nhân loại bình thường thân thể, như thế lo lắng cuồng uống rượu đế, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết, Kỳ Minh, trực tiếp bị nồng đến. Rầm rầm, rầm cô, phốc, khụ khụ khụ, khụ khụ, Kỳ Minh đem uống được một nửa rượu đột nhiên phun ra. Bình rượu bị hắn bóp trong tay, rượu ở gãy chỗ miệng bình không ngừng chảy ra, cả người thống khổ cong lên eo lưng, ho kịch liệt, cổ họng truyền đến nghiêm trọng không khỏe cùng cực nóng, cảnh sắc trước mắt trở nên vô cùng mơ hồ, liền mang theo hô hấp, đều trở nên dồn dập mà không có quy luật chút nào. Ngươi không sao chứ, uống như vậy cấp bách làm cái gì? Hứa Thang ế ẩm nhìn chật vật Kỳ Minh, theo bản năng cầm lấy một bên tay khăn, che ở Kỳ Minh bờ môi tiếp được nước miếng cùng rượu. Cái tay còn lại là nhẹ nhàng vỗ lấy Kỳ Minh sau lưng, đột nhiên, nàng cảm giác tay của mình lưng bị nóng một chút, nhưng tốt đẹp thói quen làm nàng cũng không có thu tay về, tiếp tục vỗ lấy Kỳ Minh sau lưng, bình phục kia hỗn loạn hô hấp. Qua tốt một hồi, Kỳ Minh hô hấp dần dần trở nên vững vàng, đợi cho hắn đài ngẩng đầu lên thời điểm, Hứa Thang ế ẩm nhìn thấy Kỳ Minh nước mắt trên mặt, cùng với cặp kia tràn ngập hơi nước đôi mắt, cả người nhìn, thật giống như một cái thoát phá bố búp bê vậy. Hứa Thang ế ẩm ngốc ngốc liếc nhìn chính mình mờ u bàn tay thượng chất lỏng, đó là, Kỳ Minh nước mắt sao? Nguyên lai, hắn, dạng người này, cũng khóc sao? Hứa Thang ế ẩm đài khởi tay, đưa tay khăn lật tới mặt khác, nhẹ nhàng chà lau Kỳ Minh nước mắt trên mặt, tinh tế cổ tay lại bị một cái tay lớn cầm chặt. Hứa Thang ế ẩm chà lau động tác một chút, rũ mắt nhìn về phía Kỳ Minh, lại nhìn thấy Kỳ Minh chính ôm bụng, thanh tú mặt mày hơi hơi nhíu. Bụng rỗng uống rượu, chờ một chút, ta đi làm cho ngươi ăn chút gì. Hứa Thang ế ẩm đẩy ra Kỳ Minh bàn tay to, tô bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, Kỳ Minh kia nhíu lên lông mày, đem vuốt lên qua đi liền muốn xoay người đi cấp Kỳ Minh bắt đầu nhậu, cổ tay lại thứ bị đối phương cầm chặt. Hứa Thang ế ẩm nghi hoặc quay đầu, nhìn Kỳ Minh kia đã có một chút mờ mịt ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Minh tay. Ngoan, ta đi cho ngươi cầm lấy ít đồ ăn, bằng không. Bụng rỗng uống rượu thực tổn thương thân thể. Cực khăn ôn nhu giọng điệu cùng động tác, làm Kỳ Minh nội tâm hơi hơi buông lỏng một chút, nhìn Hứa Thang ế ẩm kia ôn nhu đôi mắt, nội tâm bất an bị dần dần vuốt lên, chẳng biết tại sao, hắn vừa mới, giống như theo Hứa Thang ế ẩm trên người, tìm đến một ít chính mình sở khát vọng đồ vật, là cái gì chứ? Hứa Thang ế ẩm nhẹ nhàng rút đi, mình bị Kỳ Minh bắt lấy cổ tay, vì Kỳ Minh mở ra bình rượu về sau. Lại cấp Kỳ Minh ngã tràn đầy một chén rượu về sau, lại lần nữa đứng dậy ly khai gian phòng, Kỳ Minh là nhìn kia tràn đầy một chén rượu, vươn tay như muốn cầm lấy đến, lại phát hiện chính là nhẹ nhàng vừa đụng, rượu trong ly thủy liền lung la lung lay sắp sửa vẫy ra đến, hắn cũng chỉ đành trước buông tay, sau đó nếm thử chậm rãi bưng ly rượu lên. Hứa Thang ế ẩm sau khi đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong mắt lộ ra một chút phức tạp thần sắc, tại nàng ấn tượng bên trong. Kỳ Minh là một cái cường đại, thận trọng, thủ tín người, cũng đồng dạng bạo lực, vô tình, lạnh lùng, nhưng, duy chỉ có chưa thấy qua Kỳ Minh như thế yếu ớt bộ dáng. Quên đi, đi cho hắn làm điểm cơm, hy vọng có thể nhìn tại cơm mặt mũi phía trên, đối với Tiểu Kha khá một chút. Hứa Thang ế ẩm lắc lắc đầu không còn đi nghĩ, hắn vô lực ngăn cản Kỳ Minh đối với nữ nhi bạo lực, chính như Kỳ Minh đã nói, đây là một cuộc giao dịch, nữ nhi cầm lấy cả đời đổi lấy chính mình an ổn. Có thể, như vậy an ổn, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có áy náy, nhất là, mỗi một lần quán ba người đại diện, cấp chính mình phát đến thu vào tài chính, tại mắt của nàng bên trong, đều là nữ nhi tại Kỳ Minh bên người sở trải qua tra tấn. Nàng đã tiếp nhận dục tiên quán ba có mấy ngày, xem như mình và nữ nhi tương lai cuộc sống bảo đảm, cho dù có Kỳ Minh tìm đến nhân viên quản lý, nàng như trước đối với dục tiên quán ba phá lệ để bụng. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới quán ba ngốc tốt nhất thời gian dài, nhất là tại nhìn thấy Kỳ Minh Tại trong nhà, bạo lực như vậy đối đãi nữ nhi về sau, nàng thì càng muốn đứng ở Dục Tiên Quán Ba rồi. Thuần thục đi về sau chủ vị trí, Dục Tiên Quán Ba tại Tề Ngự cùng với một loạt siêu tự nhiên nhân loại trưởng không phía dưới, có thể nói là càng trở lên bốc lửa, tự nhiên cũng là có chuyên môn phòng bếp, nàng tại đinh đinh đang đang xào rau tiếng chung bước vào phòng bếp, lại giống như nghe được nữ nhi kia thê lương kêu rên. Lão bản tốt. Vài tên đầu bếp nhìn thấy Hứa Thang ế ẩm về sau, lập tức cung kính hướng Hứa Thang ế ẩm chào hỏi, còn lại không không ra tay đầu bếp, cũng hướng Hứa Thang ế ẩm gật đầu ý bảo, Hứa Thang ế ẩm ôn nhu đáp lại toàn bộ mọi người, theo sau tại một đám đầu bếp ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi đến một chỗ không người ga bếp tiến. Các ngươi bận rộn các ngươi, đừng quá cực khổ. Hứa Thang ế ẩm nói xong thuần thục mặc lên tạp dề bao tay, đổ nước nổ súng, nàng cũng là biết nấu ăn, tuy rằng xa không kịp kia có chút lớn chù, nhưng dù sao cũng là làm hơn 20 năm đồ ăn người rồi, phía trước là cấp phụ mẫu làm, sau đó là chính mình cái kia tử quỷ trượng phu, lại sau đó liền là con gái của mình. Ai? Hứa Thang ế ẩm nghĩ đến chính mình quá khứ, không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, chính mình xuất thân từ cằn cỗi sơn thôn, tại chính mình 19 tuổi năm ấy. Phụ mẫu vì cấp đệ đệ thấu học phí, lấy 8 vạn bát lễ hỏi, cưỡng ép gả cho một cái tử quỷ, kết quả vừa qua khỏi cửa không tới nửa năm, cái rượu kia quỷ, ngay tại uống rượu xong say khướt về nhà trên đường, tiến vào đập chứa nước chung. Nhà chồng đem lửa giận liên lụy đến trên thân thể của nàng, chẳng những không để ý giải thích của nàng, cưỡng ép nàng cấp chạy về trong nhà, cường hành yếu thế đi phía trước một nửa lễ hỏi về sau, lại đang trong thôn bốn phía tuyên truyền chính mình khác chồng. Làm cho chính mình tại thôn đi vào trong đến chỗ nào đều bị chỉ trỏ, phụ mẫu cũng bởi vì chuyện này, lúc nào cũng là kiếm cớ quát lớn của trách chính mình. Nàng không cách nào chịu đựng loại cuộc sống đó, cầm lấy chính mình tại nhà chồng thời điểm, bình thường tại cuộc sống chi tiêu chung tiết kiệm đến 800 đồng tiền, tọa lên xe lửa thoát đi cái này ác mộng vậy nhà hương, nhiều lần chằn chọc phía dưới đi đến Tinh Mang Thành, bởi vì chịu khổ nhọc cùng dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, thu được một phần nhân viên phục vụ công tác, qua hơn một tháng. Bụng của nàng dần dần lớn lên, lúc này nàng mới phát hiện, nàng đã mang thai. Cũng may, tại khổ cho của mình khổ cầu xin phía dưới, lão bản nương mềm lòng cấp cho chính mình tu dưỡng thời gian, cũng trước tiên dự chi chính mình 2 tháng tiền lương, nàng cứ như vậy mang tiểu kha, tại tửu điếm bên trong tiếp tục công việc, thẳng đến 6 tháng thời điểm, lão bản nương giải quyết dứt khoát, đưa cho chính mình nửa năm ngày nghỉ, làm chính mình sinh hạ nữ nhi cũng tu dưỡng thân thể. Cứ như vậy. Nàng tại ngôi thành thị phồn hoa này bên trong, mang theo nữ nhi gian nan sinh hoạt, tuy rằng ngày thực khổ, nhưng cũng may nữ nhi di truyền chính mình lúc còn nhỏ tính tình, chính mình mỗi lần trở về nhà, tại nhìn thấy ngoan ngoãn xảo xảo chờ đợi chính mình về nhà nữ nhi thời điểm, liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Nữ nhi lúc còn nhỏ đã vượt qua dự liệu của nàng, càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, nữ nhi kia phá lệ trí tuệ đầu óc, mỗi một lần kiểm tra thành tích, đều lực ép một đám thiên tài học bá. Dựa vào học bổng trợ cấp gia dụng, làm mình cũng hóa giải một chút mỏi mệt, hơn nữa, tính cách cũng tám mặt lung linh, mượn ưu thế của mình, đến phòng ngừa đồng học ức hiếp lăng nhục cùng cô lập. Có một lần, nàng tại học bổng bị đơn vị liên quan cướp đi, nàng cũng không có cãi lộn, cũng không có cảm thấy ủy khuất, mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này, ngược lại an ủi đứng lên là mẫu thân chính mình, nàng so chính mình rõ ràng hơn, một đôi không chỗ nương tựa mẹ con, là vô lực cùng kia một vài người đối kháng. Chẳng sợ, sai cũng không tại các nàng. Có thể, nàng vậy đáng yêu lại lúc còn nhỏ nữ nhi, cuối cùng lại bị chính mình người mẹ này sờ liên lụy, rõ ràng mình mới là đại nhân, cuối cùng lại liên lụy con gái của mình, phá hủy nàng một đời. Lão bản, lão bản, lão bản. Kêu gọi tiếng đem Hứa Thang ế ẩm thu suy nghĩ lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên đầu bếp, thuận theo ánh mắt của đối phương, nhìn về phía hoa đã sôi trào thủy. Lắc lắc đầu đem trong não nhớ lại xua tan, hướng đối phương lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười về sau, bắt đầu động thủ cọ nồi đổ nước trộn lẫn bánh chèo hãm. Ùng ục bí bo. Bánh chèo theo sôi trào thủy chung bị mò lên, đem để vào một tấm mâm về sau, Hứa Thang ế ẩm thật dài thở phào nhẹ nhõm, tháo xuống tạp dề bao tay về sau, lại đem buộc tóc mang cười xuống, màu nâu áo choàng tóc ngắn rũ xuống tản ra, che ở nàng hé mở hai má. Nhưng không có biến mất nàng trên người một chút ít ôn nhu, ngược lại làm nàng nhiều một chút lười biếng ý vị. Phiền toái giúp đỡ thu thập một chút, cảm ơn. Hứa Thang ế ẩm kêu đến một tên để đó không dùng đầu bếp, chỉ chính mình lưu lại nấu cơm dấu vết về sau, sờ sờ trên thân thể của mình túi, kết quả chỉ nhảy ra ngũ đồng tiền, nàng muốn đưa cho đối phương, lại bị đầu bếp xua tay cự tuyệt, chỉ nói một câu đây là công tác về sau, lưu loát thu lại ga bếp lò bếp. Cùng cụp, Hứa Thang ế ẩm một tay vững vàng nâng lấy khay, cái tay còn lại vừa mới mở cửa phòng, đập thẳng vào mặt chính là dày đặc mùi rượu, nàng rất bình tĩnh đi vào phòng ở giữa bên trong, nhìn đã bị mở dương mao đài, còn có ngã xuống đất một đống bình rượu, đôi mắt cụp xuống ở giữa giống như là nghĩ tới điều gì, mang tại sau người bàn tay hơi hơi nắm chặt. Đương đương, bàn tay vỗ vào trên bàn trà phát ra thanh thúy tiếng vang, Hứa Thang ế ẩm đi đến Kỳ Minh trước người, nhìn ánh mắt mê ly Kỳ Minh, không ngừng vươn tay chụp vào trên bàn trà chén rượu, bàn tay nhưng thủy chung dừng ở chén rượu hai bên, dẫn đến hắn mỗi lần đều bắt hụt. Hứa Thang ế ẩm nhìn Kỳ Minh kia nghi hoặc biểu cảm, không khỏi cong loan khóe môi, nhìn Kỳ Minh tính trẻ con vậy, đài tay gõ một cái đầu của mình, lại dùng sức nháy mắt một cái về sau, tin tưởng tràn đầy vươn tay, nhưng lần này bàn tay rơi xuống vị trí, lại cách xa chén rượu xa hơn, tự nhiên vẫn là bắt hụt. Ca ca, trang bị đầy đủ bánh chèo mâm bị nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, sau đó là chám liêu, bát cùng đũa, nồng đậm thịt dê mùi thơm bên trong, hỗn tạp sao thơm đặc thù hương vị, không ngừng chui vào Kỳ Minh khoang mũi. Sáng sớm liền từ trong nhà thoát đi Kỳ Minh, tự nhiên là chưa từng ăn qua một điểm đồ vật, lại đang bụng rỗng dưới tình huống, uống lên nhiều như vậy cương cường rượu đế, thân thể hắn, tại thu được đồ ăn tồn tại tin tức về sau, không tự giác phát ra nhắc nhở. Thầm thì, Kỳ Minh cúi đầu liếc mắt nhìn bụng của mình, vừa nhìn về phía kia điệp mùi thơm xông vào mũi thịt dê hãm bánh chèo, cầm lấy đũa gắp vài cái, lại bởi vì phát chìm đầu, dẫn đến bánh chèo mấy lần theo đũa ở giữa bóc ra. Một cỗ vô danh lửa từ đáy lòng dâng lên. Đó là, đến từ mẫu thân và muội muội, đối với hắn lãnh đạm mà cảm thấy ủy khuất, làm sao có khả năng không ủy khuất đâu này. Rõ ràng hắn liền sai ở đâu cũng không biết, đã bị mẫu thân và muội muội không hiểu xa cách, cho dù thói quen đem toàn bộ từ chính mình sờ lưng đeo, có thể, mệt cũng là thật, ủy khuất cũng là thật đó ha. Con mẹ nó ngươi, Kỳ Minh thô tục hơi ngừng. Hắn ngốc ngốc nhìn về phía chính mình cầm lấy đũa tay, một cái tràn đầy vết chai nhưng không mất ấm áp tay nhỏ, ôn nhu khoát lên bàn tay to của mình phía trên, theo sau theo tay hắn trung tướng đũa nhẹ nhàng rút đi, gắp lên một cái bánh chẻo sau chấm chám nước tương, giấm chua về sau, chậm rãi đưa tới miệng mình một bên. A ngoan há mồm, Hứa Thang ế ẩm nhìn Kỳ Minh mờ mịt ánh mắt, theo bản năng nhẹ giọng dụ dỗ, ôn nhu âm thanh truyền vào Kỳ Minh tai bên trong, hắn ngốc ngốc đài ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước mặt nữ nhân kia ôn nhu mặt mày, tại từng tiếng dụ dỗ phía dưới, ngoan ngoãn há miệng ra. Nóng bỏng canh chất lỏng tự trong miệng nổ tung, đang nổ tung còn có thịt dê nồng nặc kia mùi thơm, đói khát thân thể làm hắn bản năng nhấm nháp, theo sau đem nuốt vào trong bụng, nóng hầm hập bánh chèo tiến vào bụng, giống như băng thiên tuyết địa ở giữa một chỗ lửa trại, ấm áp làm người ta muốn rơi lệ. Quang uống rượu không thể được, ngoan ăn nữa vài cái đến a. Hứa Thang ế ẩm ngồi xổm Kỳ Minh bên cạnh, tiếp tục gắp lên bánh chèo đưa đến Kỳ Minh bờ môi, giống như dỗ kiêng ăn đứa nhỏ vậy dụ dỗ Kỳ Minh, nhìn Kỳ Minh ngoan ngoãn hé miệng, đem chính mình đầu uy đồ ăn này nuốt vào trong miệng nhấm nháp nuốt vào, một cỗ không hiểu cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng thăng lên. Màu nâu áo choàng tóc xoăn che khuất đại nửa bên mặt gò má, nhưng không cách nào che giấu thiếu phụ kia tràn ngập mẫu tính quang huy, ôn nhu mặt mày phía dưới, là thẳng tắp tinh xảo mũi. Hơi dày lại nhục cảm tràn đầy môi hồng, giống như là bôi tốt nhất son môi vậy, tại dưới ánh đèn hiện lên trong suốt bóng loáng, giống như thạch hoa quả giống như, làm người ta muốn cắn một cái. Mẹ! Cuối cùng một cái bánh chèo bị nuốt vào bụng bên trong, ấm áp cảm giác tự bụng chung khoách tán ra, ấm áp thân thể mỗi một chỗ, cũng ấm áp viên kia tích ép rất lâu tâm, cảm giác say dần dần bên trên, người trước mắt khuôn mặt trở nên mơ hồ, nhưng này lau sạch quen thuộc ôn nhu cũng không so rõ ràng. Kỳ Minh hơi hơi trợn to mắt, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như nhìn lúc còn trẻ mẹ. Hoặc là nói, là cái kia, chính mình luôn luôn tại khát cầu, cái kia đã từng, đối với chính mình ôn nhu mà đợi mẹ. Mẹ! Kỳ Minh nhẹ nhàng kêu gọi, sợ hãi này chờ đợi đã lâu hiện thực, chẳng qua là một hồi dịch toái mộng, sợ hãi trước mắt cái này ôn nhu mẹ, tại một lúc sau khôi phục thành kia lạnh lùng tính tình mẫu thân, hắn, thật chịu đủ rồi, cũng sợ đủ. Hứa Thang ế ẩm có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều chính là một loại cảm giác thỏa mãn, nàng và nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau qua nhiều năm như vậy, có thể nữ nhi từ nhỏ liền quá mức lúc còn nhỏ, làm nàng giảm bớt không ít gánh nặng đồng thời, đã ở nàng trong lòng để lại một chút tiếc nuối. Nàng, coi như ngắn ngủn vài năm mẹ, còn lại thời gian, đều là nữ nhi tại nhân nhượng chiếu cố nàng cái này mẹ. Đừng sợ, mẹ tại. Nhìn Kỳ Minh trong mắt bất an cùng không muốn xa rời, Hứa Thang ế ẩm chậm rãi đài khởi tay, vuốt nhẹ Kỳ Minh gò má, ngữ khí trông tràn đầy cưng chiều cùng an ủi, cảm giác say bên trên Kỳ Minh, hoàn toàn rơi vào mình ảo tưởng bên trong, đài khởi tay cầm mẹ bàn tay. Kỳ Minh cảm nhận được kia ấm áp tay nhỏ, hoặc là nói, kia đủ để ấm áp hắn nội tâm ôn nhu, trong lòng phòng tuyến ở khoảnh khắc ở giữa sụp đổ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nước mắt thuận theo khóe mắt đại khỏa trượt xuống. Cuối cùng, đột nhiên ôm chặt lấy Hứa Thang ế ẩm, nhịn không được gào khóc. Thực xin lỗi, mẫu thân, người cuối cùng khẳng tha thứ ta, cuối cùng khẳng tha thứ ta, ta có phải hay không có thể giống những hài tử khác giống nhau, quang minh chính đại kêu ngươi một tiếng mụ mụ. Ta mệt mỏi quá a, ta thật sự rất mệt a. Mẹ, theo vào ngục giam đến bây giờ, ta vẫn luôn tại nghĩ như thế nào chiếu cố tốt các ngươi, ta thật sự rất mệt tốt ủy khuất a o o o o. Hứa Thang ế ẩm kia ôn nhu mấu tính, tựa như một phen vô hình đao, dễ dàng đâm xuyên qua Kỳ Minh phòng tuyến, hoặc là nói, đạo kia phòng tuyến là một phen khóa, mà khóa đối ứng chìa khóa, đúng là Kỳ Minh sở khát cầu. Tình thương của mẹ. Kỳ Minh gắt gao ôm lấy Hứa Thang ế ẩm, hận không thể đem cả người đều lui đến kia ấm áp trong ôm ấp, nước mắt làm ướt Hứa Thang ế ẩm quần áo. Xuyên qua vài dệt rừng ở nàng làn da phía trên, cũng rơi vào nàng kia khát cầu nội tâm. Không khóc Nga bé ngoan mẹ ở chỗ này đây mẹ một mực bồi tiếp ngoan ngoãn. Hứa Thang ế ẩm so Kỳ Minh rất đi nơi nào, chảy nước mắt vỗ nhẹ nhẹ đánh Kỳ Minh sau lưng, cái tay còn lại là ôn nhu vuốt ve Kỳ Minh đầu, cho Kỳ Minh an ủi cùng dựa vào, cũng theo Kỳ Minh trên người, rút ra chính mình tại nữ nhi chỗ đó, muốn bù đắp thân tình. Lúc này, một đôi quen biết không lâu người xa lạ, cống hiến ra lẫn nhau cần cảm tình, một là khát cầu tình thương của mẹ thượng vị thành niên thiếu niên, một là khát cầu bù đắp mẹ của đứa bé, lẫn nhau ở giữa quan hệ, cũng đang lặng lẽ ở giữa chậm rãi thay đổi. Hồi lâu sau, Hứa Thang ế ẩm theo mẫu tính bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện Kỳ Minh đã không biết khi nào thì đang ngủ, có thể, mặc dù là đang ngủ, hắn vẫn ở chỗ cũ gắt gao ôm lấy chính mình, giống như là sợ hãi chính mình chạy trốn, hoặc là nói. Sợ hãi lại lần nữa mất đi ôn nhu mẹ. Ai? Hứa Thang ế ẩm cảm nhận Kỳ Minh kia tinh tráng thân thể, có chút không được tự nhiên từ chối hai cái, lại bị Kỳ Minh theo bản năng ôm chặt hơn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thò ra tay vòng qua Kỳ Minh đầu gối, dựa vào hàng năm làm việc tay chân lực lượng muốn đem Kỳ Minh ôm lên, lại phát hiện, Kỳ Minh trên thực tế cũng không tính quá nặng, cho dù là uống rượu dưới tình huống, nàng cũng có thể đem Kỳ Minh tạm thời ôm lên. Tại Hứa Thang ế ẩm đem Kỳ Minh ôm lên thời điểm, cảm giác được tay trái chỗ cổ tay truyền đến một cỗ mát lạnh cảm giác, nàng nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy đầu kia thủy tinh dây xích tay lập lờ ánh sáng nhạt, một cỗ lực lượng vô hình dũng mãnh vào bên trong thân thể, làm nàng cảm thấy phá lệ thoải mái, cho dù là ôm lấy Kỳ Minh, cũng không chút nào cảm giác cố sức. Hồ người thật đúng là, thật lợi hại. Cảm nhận bên trong thân thể bạo tăng lực lượng, Hứa Thang ế ẩm bất đắc dĩ quét liếc nhìn một cái Kỳ Minh. Ôm lấy Kỳ Minh đi đến thiên môn chỗ, bên trong là một gian không tính là quá lớn độc lập phòng ngủ, bình thường nàng ở nơi này nghỉ ngơi, đem Kỳ Minh nhẹ nhàng phóng ở trên giường về sau, Hứa Thang ế ẩm đứng dậy chuẩn bị thu thập một chút ghế lô, tại nhìn thấy Kỳ Minh lại lần nữa nhíu lên lông mày thời điểm, bất đắc dĩ cười cười, vươn tay ôn nhu đem vuốt lên về sau, chuẩn bị đứng dậy rời đi. 3. Mê man chung Kỳ Minh giống như là nhận thấy cái gì, tại Hứa Thang ế ẩm xoay người lúc rời đi. Theo bản năng thò ra tay, cường thế lại bá đạo bắt được Hứa Thang ế ẩm cổ tay, thân thể cũng nhanh chóng theo lấy sắp đến, run rẩy ôm Hứa Thang ế ẩm vòng eo, không chịu phóng nàng rời đi. Chớ đi mẹ van ngươi chớ đi. Kỳ Minh mang theo khóc nức nở âm thanh vang lên, Hứa Thang ế ẩm cảm nhận Kỳ Minh run rẩy, vài lần đài khởi tay muốn cưỡng ép tránh thoát, nhưng nhìn kia bị nước mắt ướt nhẹp gối đầu, cuối cùng bất đắc dĩ thõng xuống cánh tay, tới gần Kỳ Minh sau đem hắn hướng nội đẩy một cái về sau. Cả người ngồi ở mép giường, dùng đầu ngón tay lau đi Kỳ Minh khóe mắt nước mắt, giống như là bất đắc dĩ, giống như là cưng chiều nói. Nói cho cùng, cũng chỉ là một đứa nhỏ a. Chương 35 khám phá. Ấm áp ngọn đèn chiếu xuống trong căn phòng, trong không khí tràn ngập gừng cùng mật hương vị, cùng với lưỡng đạo sâu cạn không đồng nhất tiếng hô hấp, ôn nhu xinh đẹp phụ nhân ngồi ở mép giường, thân thể hơi hơi nghiêng lệch dựa vào đầu giường, nhục cảm tràn đầy môi hồng hơi hơi mở ra một đầu khe hở, xinh nhợt nhạt hô hấp lúc, phát ra rất nhỏ âm thanh. Hô hô, thâm trầm tiếng hô hấp vẫn đang tiếp tục, mỏi mệt tới cực điểm quá hậu đã lâu buông lỏng, giống như sa mạc bên trong lữ khách, chung quy gặp được nguồn nước, từng ngụm chè chén đồng thời, tham lam hưởng thụ này không dễ đến tốt đẹp, nhất như lúc này Kỳ Minh, chính chặt chẽ nắm, kia không dễ đến tốt đẹp, còn kia tràn đầy vết chai bàn tay. A, giống như là cảm thấy có chút nóng, Kỳ Minh khó nhịn buông tay ra trường, nhíu nhíu mày đem trên người bạc bị cấp đẩy lên một bên, chờ mình cách xa chính mình vừa mới nằm qua địa phương, cảm nhận được càng thêm mát mẻ nệm phía sau, nhăn lại lông mày mới dần dần thư giãn. Mẹ ân, trong giấc mơ Kỳ Minh phát ra nhẹ nhàng kêu gọi, vừa tự như hồ nhận thấy cái gì, chớp mắt mở to mắt quay đầu nhìn về phía thân nghiêng, không đợi hắn thấy rõ người trước mắt thời điểm đầu óc liền truyền đến một trận trầm trọng buồn cảm thấy đau đớn, làm hắn không khỏi buông ra nắm chặt tay của đối phương trường, hai tay ôm đầu phát ra thống khổ ngâm nga. Dựa vào, ách, Kỳ Minh cúi đầu mắng một tiếng, đem áp chế ma lực cùng khí lực cởi bỏ, tùy theo ma lực lại lần nữa lưu động sinh tứ chi bách hài, đầu buồn đau đớn cùng trầm trọng cảm giác, cũng sinh khoảnh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hắn quơ quơ đầu, thật dài, thở phào nhẹ nhõm phía sau, cũng hồi tưởng lại liễu chi trước phát sinh sự tình. Chính mình, giống như là mất mặt đối với mẫu thân cùng tiểu linh, chạy đến hứa thang ế ẩm nơi này, muốn kiêng rượu tiêu sầu, rồi mới chính mình liền điên cuồng uống rượu, muốn phải say một cuộc, lại đang ăn hứa thang ế ẩm làm bánh chèo, còn tại uống nhiều rồi hậu hô nàng mẹ. Ta, Kỳ Minh hối hận gõ một cái đầu của mình, hắn làm cái gì? Hắn sao vậy có thể kêu nữ nhân khác mẹ đâu này? Này đối với mẫu thân của mình là nhiều bất công, nghĩ đến mẫu thân, Kỳ Minh não bộ bên trong, lại không khỏi hồi tưởng lại, mẫu thân và tiểu linh trần trụi quỳ gối tại mặt của mình phía trước, mở ra môi hồng nhẹ thở kia trắng đục tinh dịch hoa. Một cỗ khô nóng tự hạ thân đột nhiên thăng lên, tùy hậu chính là một cỗ trói buộc cảm truyền đến, Kỳ Minh ngốc ngốc cúi đầu, không thể tin nhìn chính mình trong quần nâng lên đại bao, hắn, nghĩ chính mình mẹ ruột cùng muội muội cương lên. Hắn, đương thật giống như vậy không chịu nổi sao? Phá hủy ngươi, có phải hay không liền không sao? Kỳ Minh chậm rãi giơ tay lên, chuyển động đen nhánh điện quang lòng bàn tay, hướng hạ thân của mình chậm rãi nhấn tới, ngay tại sắp đụng đến khoảnh khắc kia, Tô Kha kia nắng cười nhan xuất hiện tại não bộ bên trong, hoảng hốt ở giữa, lòng bàn tay bên trong lôi điện đã lặng yên tiêu tán, đợi cho Kỳ Minh lấy lại tinh thần, cương lên con cặc như trước kiên đính, bàn tay cũng đã lặng yên rơi xuống. Ta, cái gì thời điểm, nặng như thế dục rồi hả? Kỳ Minh đối với thân thể của chính mình cảm thấy nghi hoặc, nhưng hiển nhiên là không có người có thể trả lời vấn đề của hắn, duy nhất biết được nguyên nhân say lam, tự nhiên cũng là sẽ không tố cáo Kỳ Minh. Tại tiềm thức bên trong, hắn đã dần dần thói quen tại mẫu thân và muội muội trước mặt cương lên, mà thân thể hắn cũng đã nhớ kỹ mẫu thân và muội muội thân thể, thuộc về giống cái thân thể. Người đã tỉnh, đến, uống chút canh giải rượu a. Hứa thang ế ẩm kia ôn nhu âm thanh vang lên, tùy phía sau, chính là một cái mềm mại nhưng không mất thô lệ bàn tay, nhẹ nhàng khoát lên Kỳ Minh trên vai, Kỳ Minh thân thể cũng tùy theo hứa thang ế ẩm nhẹ nhàng vừa đụng, tại chớp mắt trở nên vô cùng cứng ngắc, rũ xuống thân nghiêng bàn tay cũng không tự giác nắm chặt. Kỳ Minh muốn tránh thoát, có thể, còn kia đáp trên bả vai thượng tay nhỏ, giống như có một cổ lực lượng vô hình, dễ dàng đem hắn ấn ngay tại chỗ. Kỳ Minh cảm thấy chính mình hẳn là đối với lần này cảm thấy kháng cự, nhưng trong lòng cũng là tại khát vọng đối phương tới gần. Rất khó chịu sao, ta đây đút ngươi. Hứa thang ế ẩm bưng lấy dưa ôn còn ở canh giải rượu, ngồi ở Kỳ Minh thân nghiêng, trắng nõn thìa bị bóp ở trong tay, nhẹ nhàng cuối kia còn tại bốc hơi nóng canh giải rượu. Hứa thang ế ẩm mốc nhất trước hậu thổi thổi, cảm giác độ ấm không sai biệt lắm phía sau, đem đưa tới Kỳ Minh trước mặt. Không, được rồi. Kỳ Minh há mồm muốn cự tuyệt, nhưng ở ngước mắt chớp mắt, đụng vào một đôi như nước vẫy đôi mắt bên trong, khoe mắt độ cong nguyễn đắc tượng ngâm nước ấm tơ lụa, lông mi hơi hơi rung động ở giữa tùy theo đôi mắt rũ xuống, rơi xuống khi tại mí mắt đầu hạ đạm ảnh, cũng làm cho đôi tròng mắt kia càng lộ vẻ trong trẻo, không phải là thiếu nữ cái loại này ngậm quang lược, là bị năm tháng ấm ý nuôi đi ra ôn, giống đêm đông thủy chung ôn tại ngân lô thượng mật rượu. Nghe được Kỳ Minh đáp ứng xuống, nàng mới cong loan khóe môi. đáy mắt kia uông ấm áp liền mạn ra, nhưng lại có loại gần như bản năng bao dung, giống dưới mái hiên trong coi xào huyệt yến, không cần làm cái gì, chỉ một ánh mắt, liền làm người khác nhớ tới phơi nắng qua thái dương ga trải giường, nhớ tới bếp thượng ôn cháo, thỏa đáng phải nhường lòng người mái tóc nóng. Đến, há mồm, a, giống như dụ dỗ hài đồng giọng điệu, lại làm cho Kỳ Minh ngoan ngoãn há hốc miệng ra, tùy theo ấm áp canh giải rượu rót vào khoang miệng, hương vị bên trong còn xen lẫn một cỗ không thể bỏ qua ngọt ngào, đó là mật hương vị, ngọt ngào, tràn ngập tại miệng của hắn khang, cũng rơi vào nội tâm của hắn. Nhịn thật lâu, cảm giác hương vị thế nào? Hứa Thang ế ẩm có chút khẩn trương dò hỏi, cho dù chính mình không phải là lần thứ nhất hầm canh giải rượu, có thể Kỳ Minh thân phận bây giờ cùng thực lực, ăn quen sơn hào hải vị, có khả năng hay không đối với chính mình này bình thường canh giải rượu cảm thấy không khỏe. Rất tốt, cái kia, ta phía trước kêu các ngươi, không, ta phía trước kêu ngài. Kỳ Minh cho ra vừa lòng trả lời, Kỳ Hậu lại nghĩ đến chính mình đang uống say phía sau, thế nhưng hướng đối phương hô mẹ, nội tâm áy náy lại lần nữa dâng lên, hắn chẳng những hướng về mẫu thân của mình động dục, hơn nữa còn hô nữ nhân khác mẹ, hắn muốn hướng đối phương xin lỗi, có thể, dù như thế nào, cũng nói không ra một câu kia thực xin lỗi. Ngươi là nói, kia một tiếng mẹ sao? Không quan hệ Nga ta không thèm để ý, thật muốn nói lên lời nói, còn quá yêu thích. Thật, thật vậy chăng? A-di. Hứa Thang ế ẩm đem canh giải rượu phóng tới một bên, rồi mới ngồi dậy đến Kỳ Minh trước người, nhìn đối phương trong mắt đột nhiên ánh sáng sáng lên, nghĩ đến Kỳ Minh uống rượu khi yếu ớt, cùng với nằm sấp tại trong ngực chính mình gào khóc khi bộ dáng, trong xương cốt mẫu tính chợt phát ra, vươn tay nhẹ nhàng đem Kỳ Minh ôm vào chính mình trong ngực. Đương nhiên, dù sao, A-di cũng thật lâu không có, thể nghiệm qua làm một cái mẫu thân cảm giác. Kỳ Minh ngốc ngốc tựa vào Hứa Thang ế ẩm trong ôm ấp, cảm nhận sao chịu được so mẫu thân, không, muốn vượt qua mẫu thân tuyệt đối quan tâm, rũ xuống thân nghiêng cánh tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng hồi ôm lấy đối phương, như thế mềm mại lại ấm áp ôm ấp, lần trước, là cái gì lúc? Kỳ Minh mím môi, chỉ cảm thấy mũi nhất chua, nước mắt liền không chịu khống chế chảy ra. Hắn nghĩ muốn đẩy ra Hứa Thang ế ẩm, trái lại mà bị đối phương ôm chặt hơn, đầu cũng bị nhẹ nhàng ngăn chặn, nhẹ nhàng ma sát chính mình đỉnh đầu, tùy phía sau, Hứa Thang ế ẩm âm thanh từ đỉnh đầu chậm rãi vang lên. Bị ủy khuất, là có thể khóc. Một câu, chuẩn xác tới nói, là một câu xen lẫn tràn đầy đau lòng một câu, vô tình đâm xuyên Kỳ Minh phòng tuyến, hoặc là nói, chuôi này vô kiên bất tồi chủy thủ, tại đâm vào kia nhìn như tù không thể bẻ gãy phòng tuyến thời điểm. Lại phát hiện, đây chẳng qua là một tấm cưỡng ép ngụy trang đi ra giấy mỏng. Ô ô, ô hoa hoa. Kỳ Minh ngay từ đầu chính là yên lặng chảy nước mắt, rồi mới là nhỏ giọng nức nở, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, ghé vào Hứa Thang ế ẩm trong ngực gào khóc, cùng lúc trước say rượu khi khóc không giống với, lúc này đây khóc, là Kỳ Minh hoàn toàn rút đi ngụy trang, không chút nào che giấu bày ra chính mình như thế yếu ớt một mặt. Mà này một mặt, cũng là Kỳ Minh chí mạng nhất một mặt. Theo mẫu thân và muội muội kia thật vất vả được đến giải thích, làm chính mình bị dày vò nội tâm còn chưa tới kịp thư giãn, hắn liền lại lưng đeo lên kết thân nhân động dục tội niệm, giống như núi cao áp lực lại lần nữa bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, ép hắn cơ hồ thở không được tức giận. Có thể, Hứa Thang ế ẩm xuất hiện, không có một chút ít hết sức, mẫu tính, giống như tại trên thân thể của nàng hoàn toàn cụ tượng hóa, cùng ân văn tâm kia ngoại tiên nội lạn tiện nhân khác biệt, Hứa Thang ế ẩm trên người mẫu tính. Là phát ra từ nội tâm theo xương cốt chung sinh ra mà ra. Tình thương của mẹ tràn ra cũng không chỗ sắp đặt người vợ, lâm vào tránh ôm bên trong, đau khổ khát cầu mẫu thân trấn an hài đồng, hai người ở giữa va chạm, sinh ra hoàn mỹ phù hợp, cái này ôm ấp, chữa trị không đơn thuần là Kỳ Minh, cũng an ủi Hứa Thang ế ẩm nội tâm, làm Kỳ Minh cùng Hứa Thang ế ẩm ở giữa quan hệ, cũng biến thành không còn như vậy cứng ngắc. Tốt lắm, uống trước nóng, một hồi liền muốn lạnh. Hứa Thang ế ẩm nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Kỳ Minh, tràn đầy vết chai ngón tay bụng một chút lau đi Kỳ Minh khóe mắt nước mắt, tùy phía sau, mang lên chén kia nhiệt khí đã trở nên rất thưa thất canh giải rượu, đưa tới Kỳ Minh bờ môi, nhẹ nhàng giọng điệu trung tràn đầy cương chiều, đôi mắt bên trong ôn nhu, sinh dưới ánh đèn lập lờ trong suốt quang, nhục cảm tràn đầy môi hồng, cũng hiện lên nhiều điểm thủy quang. Cô lỗ! Kỳ Minh nuốt xuống trong miệng canh giải rượu, lần này không có đợi cho Hứa Thang ế ẩm mở miệng. Liền ngoan ngoãn há hốc miệng ra, Hứa Thang ế ẩm nhìn nhu thuận Kỳ Minh, không khỏi phát ra một tiếng cưng chiều cười khẽ, tiếp tục múc nhất trước canh chất lỏng. Nàng đột nhiên cảm giác, Kỳ Minh cái nhà này khỏa, giống như quá yêu thích bị chiếu cố, không phải là cái gọi là tình yêu, mà là, yêu thích giống một đứa trẻ giống như, bị mẫu thân sở chiếu cố. Cô lỗ, tùy theo cuối cùng một ngụm canh chất lỏng bị nuốt xuống, Hứa Thang ế ẩm thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem bát nhẹ nhàng phóng tới một bên trên tủ đầu giường, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Minh đầu. Kỳ Minh lăng ngẩn ra phía sau, trong mắt lóe lên một chút rối rắm, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, hưởng thụ này vô cùng thân thiết động tác. Ngay tại Kỳ Minh sa vào sinh kia tràn ra tình thương của mẹ trong thời điểm, Hứa Thang ế ẩm ánh mắt hơi hơi rủ xuống, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Minh dưới hông nâng lên đại bao, nhìn kinh khủng kia nhô ra, không khỏi hồi tưởng lại phía trước tại trong nhà, nhìn thấy Kỳ Minh cưỡi ở nữ nhi trên người, cực kỳ bạo lực dùng căn kia trừ giữ tợn con cặc, xâm phạm nữ nhi mình cảnh tượng. Nghĩ đến nữ nhi bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thân thể, lại nghĩ đến phía trước Kỳ Minh đưa nữ nhi về nhà thời điểm, nữ nhi kia sưng đỏ chung còn hiện lên tơ máu môi âm hộ, Hứa Thang ế ẩm bàn tay không tự giác bắt đầu phát lực. Cảm nhận được da đầu bị xé rách, Kỳ Minh mở to mắt nhìn về phía Hứa Thang ế ẩm, lại phát hiện đối phương chính cúi đầu, cúi quan sát tiệp nhìn chằm chằm chính mình dưới hông, nhìn thấy một màn này, Kỳ Minh chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh cả người. Đột nhiên tránh thoát Hứa Thang ế ẩm bàn tay, trốn được giường một khắc nghiêng. A-di, thật có lỗi, ta nơi này. Hứa Thang ế ẩm bị Kỳ Minh động tác kéo về suy nghĩ, có chút nghi hoặc dương mắt nhìn về phía Kỳ Minh, nhìn Kỳ Minh che lấy dưới hông, chính khẩn trương lại cảnh giác nhìn chính mình, giờ mới hiểu được chính mình vừa mới làm cái gì, cả khuôn mặt chớp mắt hồng đến tai căn, cúi đầu lắp bắp mở miệng giải thích. Chưa, không cái gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, chính là, ngươi chỗ đó, có chút quá mức ưu tú, tiểu kha nàng còn nhỏ, ngươi có thể hay không, chính là, sau này ở trên giường thời điểm có thể hay không đối với tiểu kha ôn nhu một chút. Hứa Thang ế ẩm đứt quãng nói ra thỉnh cầu của mình, lại nghĩ đến mình và Kỳ Minh phía trước nói chuyện phiếm, biết chính mình không tư cách như thế yêu cầu Kỳ Minh, dù sao, nữ nhi này đây cuộc đời còn lại của mình vì đại giới. Đổi lấy chính mình người mẹ này an khang, nhưng, nàng thật làm không được, trơ mắt nhìn nữ nhi như vậy thống khổ sinh hoạt. Hứa Thang ế ẩm rất rõ ràng, nữ nhi hiện tại sở gặp được toàn bộ, tất cả đều là bái nàng cái này vô năng mẫu thân ban tặng. Có thể, con gái của nàng, hiện tại mới chỉ có 14 tuổi, vốn nên tuổi thanh xuân thiếu sung sướng cuộc sống, lại bởi vì chính mình mà lưu lạc thành người khác tiếp dục búp bê. Nàng bây giờ, mỗi một lần nhìn thấy nữ nhi, đều cảm thấy vô cùng áy náy, nội tâm cũng giống như đao cắt, hận không thể chính mình thay nữ nhi thừa nhận kia thống khổ toàn bộ. Thật sự không được, A-di cũng có thể, không phải là, A-di ý tứ chính là, A-di. Hứa Thang ế ẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng vậy, nam nhân chỉ cần đem tinh lực phát tiết ra đến, không phải không cái gì chuyện sao. Nghĩ vậy, nàng cố nhịn ngượng ngùng cùng áy náy, lắp bắp mở miệng nói. Kết quả nói đến một nửa lại dừng lại. Không được, nữ nhi là vì nàng an khang mới lưu lạc đến tận đây, nếu như chính mình thật như vậy nữ nhi làm toàn bộ, chẳng phải là nước chảy về biển đông, càng huống chi, lại sao vậy nói, nữ nhi hiện tại cũng là Kỳ Minh nam nhân, chính mình nếu tiếp cận rồi, đó không phải là mẹ con cộng thị một chồng sao? A-di có ý tứ là, A-di có thể dùng tay cùng miệng giúp ngươi, bất quá được giấu giếm tiểu kha. Hứa Thang ế ẩm rối rắm tranh ôm rất lâu, cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt nói ra quyết định của chính mình, nàng cũng không biết chính mình nên sao vậy làm, nhưng, nếu như bang Kỳ Minh phát tiết ra đến, nữ nhi khả năng sẽ không cần thụ như vậy nhiều tội, chẳng qua, nàng chỉ có thể dùng tay cùng miệng, bằng không, nữ nhi toàn bộ cố gắng, đều muốn nước chảy về biển đông. Tốt, A-di, ta chú ý. Kỳ Minh nhìn so với chính mình còn khẩn trương quẫn bách Hứa Thang ế ẩm. Khẩn trương trong lòng chợt biến mất, nghĩ đến phía trước mình làm mặt của đối phương, như vậy bạo lực đối đãi Tô Kha, quả thật có một chút quá mức sinh quá mức. Nếu như là lúc trước khi đó, chính mình sẽ không đáp ứng Hứa Thang ế ẩm, nhưng, hiện tại bọn hắn quan hệ, đã không còn như vậy cứng ngắc, hoặc là nói, hiện tại chính mình, giống như thực cần phải Hứa Thang ế ẩm tồn tại. Nga đúng rồi, Hứa A-di, ngài không cần trả giá cái gì, ta từng đã đáp ứng Tiểu Kha. Bảo vệ tốt ngươi, cái hứa hẹn này, không đơn giản đối với nàng đối với ngươi đồng dạng cũng là đối với ta hứa hẹn của mình. Kỳ Minh đứng dậy hồi ôm lấy Hứa Thang ế ẩm, tại tai của nàng một bên ưng thuận hứa hẹn của mình, hắn cũng không rõ ràng lắm, chính mình tại Hứa Thang ế ẩm trước mặt, tại sao dễ dàng như thế bày ra yếu ớt, nhưng hắn biết, đứng ở Hứa Thang ế ẩm bên người, hoặc là nói, bị Hứa Thang ế ẩm sở chiếu cố, sẽ làm hắn thực vui vẻ. Kỳ Minh gắt gao ôm Hứa Thang ế ẩm, hấp thu đối phương trên người kia ôn nhu mẫu tính, Hứa Thang ế ẩm nghe được Kỳ Minh đáp ứng xuống. Lại nghe đến Kỳ Minh đối với chính mình ưng thuận hứa hẹn, cảm nhận được Kỳ Minh kia rắn chắc hữu lực lồng ngực, kiềm chế rất lâu nội tâm, cuối cùng buông lỏng một chút, nàng liền như vậy yên lặng ghé vào Kỳ Minh trong ngực, mỏi mệt khép lại đôi mắt. Cảm ơn. Hứa Thang ế ẩm hướng Kỳ Minh nói lời cảm tạ, tuy rằng nàng như trước không thể tha thứ vô năng chính mình, nhưng này kiềm chế rất lâu mỏi mệt tinh thần, cuối cùng có thể buông lỏng một chút, chóp mũi nhẹ ngửi Kỳ Minh trên người nồng nặc kia giống được khí tức. Làm viên kia phiêu đãng tâm, được đến một tia dựa vào, nàng liền như vậy tựa vào Kỳ Minh trong ngực, khép lại đôi mắt ngủ thật say. Kỳ Minh đỡ lấy ngủ say Hứa Thang ế ẩm, nhẹ nhàng đem nàng phóng ở trên giường, lại đem chăn cẩn thận dịch tốt, tùy phía sau, liền yên lặng đứng ở bên giường, nhìn chăm chú cái này cho dù là đang ngủ, đều không thể che giấu một chút ít ôn nhu nữ nhân. Ta sở khát vọng, rốt cuộc là cái gì đâu này? Kỳ Minh nghĩ không ra. Rõ ràng đã cởi bỏ sở hữu vấn đề, có thể, tại sao hắn vẫn là hài lòng không được, hoặc là nói, tại Hứa Thang ế ẩm trước mặt, hắn tại sao sẽ như thế yếu ớt, thậm chí nói, muốn hướng nàng làm nũng, hắn tại sao như thế làm. Hoặc là nói, hắn nghĩ tại Hứa Thang ế ẩm trên người đoạt được, rốt cuộc là cái gì đâu này. Màu bạc truyền tống ma pháp trận, Sinh Kỳ Minh dưới chân lặng yên không một tiếng động, xuất hiện, sắp tới đem rời đi gian phòng trước khoảnh khắc. Kỳ Minh nhìn thật sâu Hứa Thang ế ẩm liếc nhìn một cái, nếu có nhân ở đây lời nói, rất dễ dàng nhìn ra, Kỳ Minh trong mắt kia thật sâu không muốn xa rời, không phải là đối với người yêu không muốn xa rời, mà là, cùng loại hài đồng đối với mẫu thân ỉ lại. Màu bạc ma pháp trận mang theo Kỳ Minh biến mất, không có sinh ra một chút ít âm thanh, tiểu tiểu phòng ngủ bên trong, chỉ có nằm ở mềm mại giường lớn thượng Hứa Thang ế ẩm, hưởng thụ an nhiên giấc ngủ, Sinh một bên trên tủ đầu giường. Con kia dùng Sinh trang canh giải rượu chén sứ, đã lặng yên thay đổi lạnh, nhưng mật thơm ngọt hương vị, thật lâu chưa từng tán đi. Ùm ục, xôi trào lẩu để liêu, không ngừng phóng xuất ra bò bánh rán dầu nhiệt khí, làm người ta thèm ăn mở rộng, dùng đũa gắp lên một khối dạ dày vịt, Sinh xôi trào nồi đun nước bên trong xuyến vài cái, dạ dày vịt cuốn thành vi cuốn độ cong, dính dầu vừng đưa vào trong miệng, thúy nộn vị lăn lộn bò rô thuần hậu tại đầu lưỡi nổ tung. Liền mang theo hốc mắt đều nóng một chút. Trang bị đầy đủ bia ướp lạnh chén rượu, bị đưa tới không ngừng nhúc nhích môi hồng ở giữa, lạnh lẽo rượu trung hỗn tạp mạch hương hương vị, đem nóng bỏng khoang miệng chớp mắt hạ nhiệt độ, mang đến thật lớn hạ nhiệt độ kích thích, vài giọt rượu, thuận theo khóe miệng một đường chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại kia đầy đặn vú to thượng. Cô lỗ, ha ha thích, say lam tầng tầng lớp lớp đem chén rượu nện ở trên bàn. Phát ra cực kỳ thống khoái nũng nịu kêu to, cơ hồ đem bạch áo sơ mi xanh bạo vú to, cũng tùy theo nàng động tác đột nhiên chớp một cái, đem xung quanh thực khách ánh mắt nhao nhao hấp dẫn, châu đầu ghé tai lúc, ánh mắt không ngừng quét qua ngồi ở cùng một chỗ say lam cùng Tô Kha. Chi! Hỏa hoa điếm cửa bị đẩy ra, đập thẳng vào mặt nhiệt khí bên trong, xen lẫn cực nóng hương vị, Kỳ Minh ánh mắt quét qua mỗi một cái bàn, cuối cùng đang đến gần cửa sổ vị trí, nhìn thấy ngồi ở đó say lam. Cùng với, một cái chỉ lộ ra đỉnh đầu nồng đậm sợi tóc tiểu đầu nhỏ. Tại một đám thực khách nhìn soi mói, Kỳ Minh cất bước chậm rãi đi đến hai người trước mặt, trong này vài người dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh, bọn hắn phía trước cũng đi đến gần quá, kết quả chịu khổ cự tuyệt không nói, còn bị đối phương hung hăng làm nhục một phen, bất quá cũng thế, như thế vưu vật, mắt cao xinh đỉnh cũng coi như bình thường. Lần thứ nhất ăn lẩu A, hương vị thế nào? Phi thường tốt, ta hiện tại có một mục tiêu, thì phải là ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Say Lam tự nhiên là sớm liền thấy Kỳ Minh, có thể trước mặt mỹ thực hấp dẫn hơn nàng. Kỳ Minh tự nhiên cũng là phát hiện, Say Lam tại chính mình bước vào hỏa hoa đếm khoảnh khắc kia, ngẩng đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái phía sau, lại cúi đầu tiếp tục xuyến chính mình dạ dày vịt. Rõ ràng là sủng vật, lại bỏ quên chủ nhân, nhưng Kỳ Minh cũng không có cảm thấy sinh khí. Ngược lại, vì Say Lam cảm thấy hài lòng. Tốt lắm, chính là như vậy, ngươi là một cái một mình hoàn chỉnh cá thể, mà không phải là xem như sùng vật của ta mà tồn tại. Tốt lắm, một chút, lại không giải thích lời nói, trước mặt ngươi vị này hảo muội muội, liền không nhịn được nghĩ sao vậy giết chết ta. Kỳ Minh Cương chiều xoa xoa say lam đầu, bất đắc dĩ quét liếc nhìn một cái ngồi ở đối diện, đầu ngón tay sinh trên màn hình điên cuồng gõ Tô Kha, say lam cảm nhận được đến từ Kỳ Minh âu yếm, lại nghĩ đến chính mình vừa mới hành vi, cười duyên trợn mắt nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái phía sau, đứng lên làm Kỳ Minh ngồi ở chỗ ngồi bên trong. 3. Say lam giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một cổ vô hình kết giới ngăn cách ngoại bộ cho nên dòm ngó, tại kết giới bao phủ xuống chớp mắt, giống như là tại toàn tâm toàn ý chơi điện thoại Tô Kha, chợt giơ tay lên thẳng tắp chụp vào Kỳ Minh cổ. Lộng lộng lộng, màu u lam phần thiên hàn hỏa bọc lấy Tô Kha bàn tay, hung hăng chụp vào Kỳ Minh cổ, khủng bố nhiệt độ thấp đem sôi trào lầu chớp mắt đóng băng, cặp kia thuần khiết con ngươi không phụ phía trước yêu say đắm, duy dư kia ngập trời phẫn nộ cùng sát ý. 3. Kỳ Minh nhưng không có một chút ít phản kháng, tùy ý Tô Kha nhéo cổ của mình, Tô Kha giống như là cũng không nghĩ tới Kỳ Minh căn bản liền không phản kháng, nhưng chuyện tới bây giờ nàng cũng không cách nào quay đầu, khủng bố lực đạo tự cánh tay truyền đến, muốn đem Kỳ Minh cổ tính cả đầu óc hoàn toàn đánh nát. Nhưng, không phản ứng chút nào, Tô Kha rất rõ ràng chính mình lực lượng bây giờ bao lớn, có thể, Kỳ Minh thật giống như không có việc gì nhân tựa như ngồi ở đó, chính là nhẹ nhàng điểm một chút trước mặt cái bàn. Đem bị đóng băng lẩu khôi phục sôi trào trạng thái, mà một bên say lam, thậm chí còn đem rót một chén bia, đưa tới tay của mình một bên dùng sinh hạ nhiệt độ, tùy hậu một ngụm buồn hạ. Hà thích Tô Kha muội muội, trước mặt ngươi cái kia phân tiết vịt ăn sao? Không ăn nói liền cấp tỷ tỷ a. Say lam vươn tay lấy đi Tô Kha trước người tiết vịt, dùng đũa gắp lên một mảnh hậu để vào sôi trào để liêu bên trong, xuyến vài cái hậu chấm chám trước mặt trộn lẫn liêu, đem tiết vịt đưa tới Kỳ Minh bờ môi. Kỳ Minh cắn tiết vịt hậu nhai vài cái đem nuốt xuống, mà nuốt động tác cũng thuận theo Tô Kha bàn tay, truyền đến Tô Kha trên người. Như thế mau là có thể khống chế phần thiên hàn hỏa, người so với ta tưởng tượng tốt lợi hại hơn, ăn cơm trước đi. Kỳ Minh cầm chặt Tô Kha bàn tay, tại Tô Kha ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhẹ nhàng hôn vào tay nàng lưng, Tô Kha chán nản thu tay về, cả người cảm xúc chớp mắt uể oải xuống, cúi thấp đầu ngồi ở đó, gắt gao cắn kia phấn nhuận môi mỏng. Hai hàng trong suốt nước mắt im lặng theo gò má trượt xuống. Khóc cái gì, ta lại không chạm vào hứa A-di, sao vậy? Cũng không thể bởi vì ta ăn một chút A-di bao bánh chèo, ngươi liền muốn giết ta đi. Kỳ Minh cười khẽ gõ một cái Tô Kha đầu, Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt lóng lánh nhìn Kỳ Minh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, khoát lên trên mặt bàn tay gắt gao nắm thành quả đấm, run mở miệng. Ta ngửi được mẹ mùi trên người, nếu như không phải là kề sát đối phương, là không có như vậy nặng hương vị. Khụ khụ, không phải là, người mũi chó tử à? Này đều có thể nghe thấy đi ra. Ân, giống như là có, còn rất dễ ngửi. Kỳ Minh bị Tô Kha nói sặc một cái, có chút không thể tin nâng lên cánh tay nghe, một cỗ thanh nhã hương vị chui vào khoang mũi, không nồng, lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Kỳ Minh thật sâu hít hai cái. Rồi mới chỉ nghe thấy ba một tiếng, ngẩng đầu vừa vặn cùng một mặt phẫn nộ Tô Kha đối đầu tầm mắt, hắn lúc này mới phát hiện chính mình động tác, giống như có chút đáng khinh. Khụ, Tiểu Kha, người hãy nghe ta nói, ta không có chạm vào A-di, không đúng, ta huyết, không đúng, ta là, ta, quên đi, đợi buổi tối ngươi trở về nhà, ngươi tự mình đi hỏi A-di a. Tóm lại, ta không có thương tổn hại nàng, đợi buổi tối ngươi đi hỏi một chút hứa A-di thì tốt. Dựa theo ngươi chỉ số thông minh, hứa A-di-tát không nói dối ngươi không phải là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được sao. Kỳ Minh vẫn là không có không biết xấu hổ nói ra, chính mình kêu hứa thang ế ẩm mẹ sự tình, thật sự là có chút quá mức sinh xấu hổ. Tô Kha nghe được Kỳ Minh như thế nói, trong lòng hoài nghi cuối cùng là rút đi một chút, mà một bên say lam là có nhiều hứng thú nhìn về phía Kỳ Minh, cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt trung lập lờ ánh sáng nhạt, giống như là thấy cha được cái gì vậy. Nhìn thật sâu Tô Kha liếc nhìn một cái phía sau, môi hồng hơi hơi gợi lên một cái nghiền ngẫm đậu cong. Kỳ Minh tránh đi Tô Kha tầm mắt, cúi đầu tự mình ăn lẩu, Tô Kha nhìn chằm chằm Kỳ Minh nhìn một hồi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng say lam, tại say lam đưa mắt nhìn sang nàng thời điểm, cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt mình tương liêu phía sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh, rồi mới lại lần nữa nhìn về phía say lam trước mặt chén rượu, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía trước người mình tương liêu. Phốc, khụ khụ khụ. Sai Lam ngay từ đầu còn chưa hiểu động hồi sự, theo bản năng phát động đọc tâm dò ngó Tô Kha ý tưởng, nhìn thấy Tô Kha kia kinh người ý tưởng phía sau, đang uống rượu Sai Lam bị trực tiếp nồng ở, che ngực ho kịch liệt, nhưng vẫn không quên bỉ hoa một cái ok thủ thế cấp Tô Kha. Khụ khụ khụ, nôn. Xảy ra chuyện gì, ngươi còn không có thói quen trần tinh đồ ăn sao? Tô Kha được đến Sai Lam hồi phục, cầm lấy đũa gắp lên một mảnh thịt dê cuốn, để vào hoa trung xuyến một hồi phía sau, chám mãn tương liêu hậu để vào trong miệng nhấm nháp. Kỳ Minh ngay từ đầu không có ý định quản, nhưng thấy đến Sai Lam ho khan liên tục không ngừng, thậm chí còn nôn khan, có chút bất đắc dĩ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lấy Sai Lam hậu lưng. Mà vào lúc này, cúi đầu không ngừng ho khan Sai Lam, lặng lẽ cho Tô Kha một ánh mắt, Tô Kha trong lòng ngầm hiểu, thừa dịp Kỳ Minh không chú ý, lại mãnh mãnh lấp vài miệng chám mãn tương liêu thịt dê cuốn, tại Sai Lam không thể tin ánh mắt bên trong, chui vào cái bàn phía dưới. Kỳ Minh bất đắc dĩ vỗ nhẹ Sai Lam hậu lưng, không rõ Sai Lam tại sao uống rượu đều như vậy cấp bách, Sai Lam ho khan một hồi phía sau, có chút chật vật tựa vào Kỳ Minh trong ngực, xanh nhạt ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoát lên Kỳ Minh ngực, hơi hơi phát lực ở giữa đè xuống Kỳ Minh đầu vú, một cỗ thơm ngọt khí tức theo trên thân thể của nàng phát tán ra. Người nói người cái gì cấp bách, lại không phải là không ăn được rồi, cỗ này hương vị, người lại nghĩ trời đủ. Kỳ Minh ngửi được Sai Lam trên người thơm ngọt khí tức, tăng thêm Sai Lam kia thon dài gợi cảm ngón tay, không ngừng khiêu khích Kỳ Minh ngực, dưới hông con cặc nhanh chóng cương lên, Kỳ Minh còn có một chút nghi hoặc Sai Lam tại sao lúc này muốn, kết quả nói một nửa, con cặc đột nhiên chợt lạnh, tùy hậu liền bị một cỗ trình độ cực cao kích thích cùng nóng bỏng sở bao bọc. Phanh! Kỳ Minh cả người chớp mắt hướng hậu tơi sát, khoát lên trước bàn bàn tay chợt buộc chặt, cứng rắn bóp nát một chỗ góc bàn, Sai Lam nhìn thấy Tô Kha thực hiện được. Cười duyên theo Kỳ Minh trong ngực ngồi dậy, lưu lại Kỳ Minh một người gắt gao cắn răng, hưởng thụ Tô Kha mang đến tuyệt đối kích thích. Tô Kha. Kỳ Minh gầm nhẹ ghé vào trên bàn, năm ngón tay gắt gao khép lại thành quyền, cả người sống lưng chớp mắt căng cứng, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng, to lớn đùi trượt buộc chặt, muốn khép lại lại cứng rắn ngừng, ngón chân cũng gắt gao nắm mặt đất, hiển nhiên là nhận được thật lớn kích thích. Kỳ khắc sâu trong lòng đến đầu chim của mình. Bị nuốt vào nhỏ hẹp khoang miệng bên trong, bốn phương tám hướng ẩm ướt non mềm thịt, nhao nhao dựa tại cùng một chỗ, gắt gao bọc lại chính mình con cặc, không biết tên mềm mại vật thể lao qua quy đầu, mang đến nóng rực kích thích, cùng kia nóng bỏng khoang miệng nội bộ hỗ trợ lẫn nhau, mang đến cực kỳ khủng bố kích thích. Cùng lúc đó, nhất cỗ kinh khủng mút hút cảm cũng từ dưới thân truyền đến, bốn phía mềm mại ẩm ướt trượt thịt mềm không ngừng nhúc nhích chen ép, thúc đẩy vậy không biết danh vật phẩm, không ngừng cọ sát qua đầu chim của mình. Mang đến càng ngày càng nóng bỏng kích thích, mềm mại đầu lưỡi đã ở liên tục không ngừng liếm lấy mẫn cảm đỉnh quy đầu, ngẫu nhiên còn sẽ bị lợi hại răng nanh, không nặng không nhẹ cắn một cái. Kỳ Minh nắm chặt lấy nắm đấm hơi hơi thả ra, vừa mới thích ứng kia nóng rực nóng bỏng cảm giác, cúi đầu nhìn về phía quỳ gối tại dưới mặt bàn mặt, ngậm chính mình quy đầu Tô Kha. Tô Kha nhìn thấy Kỳ Minh nhìn về phía chính mình, mặt mày cong cong chậm rãi phun ra Kỳ Minh đại con cặc. Há to mồm hướng hắn bày ra trong khoang miệng dính lấy tương liêu thịt dê cuốn. Ngươi thật đúng là. Kỳ Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa vào sofa tỏa ỉ phía trên, giơ tay lên chuẩn bị lau đi mồ hôi trán. Tô Kha tắc là cho Sai Lam một ánh mắt, Sai Lam hơi hơi câu môi, Tô Bạch Ngọc thủ cầm lên chén rượu, đem bên trong rượu chớp mắt đóng băng thành nước đá, đem ngậm vào trong miệng phía sau, thuấn di đi đến Tô Kha bên cạnh, hướng về kia dính lấy tương liêu thô to con cặc. Đột nhiên từng miếng nuốt đi lên. Trời đủ qua loa. Trình độ cực cao lạnh lùng cảm chợt truyền đến, khủng bố chênh lệch nhiệt độ mang đến kích thích, Kỳ Minh cả người chớp mắt đột nhiên run run, gắt gao cắn răng nhìn về phía dưới người, còn chưa kịp thấy rõ đã xảy ra cái gì, một cái bịt mắt liền che ở hai mắt của hắn, cả người lại lần nữa ngã ngồi tại sofa tỏa ỉ bên trên. Thật tốt hưởng thụ a, chủ nhân. Kỳ khắc sâu trong lòng đến bắp đùi của mình bị vỗ vỗ. Có thể hắn hiện tại căn bản liền không để ý tới khác, lạnh lùng rượu chung sen lẫn mười mấy khỏa mượt mà băng cầu, tùy theo kia mềm mại thịt khang buộc chặt, gắt gao nén tại chính mình đại con cặc, một đầu linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm lấy lỗ tiểu của mình, đem cậy ra một cái khe nhỏ, lạnh lùng rượu cũng theo đó rót vào trong này, mang đến khủng bố nhiệt độ thấp kích thích. Cồn hỗn tạp tại lạnh lùng rượu bên trong, không ngừng kích thích bị răng nanh cắn qua địa phương, lạnh lùng nóng rực cảm không ngừng truyền đến, kinh khủng hơn chính là tùy theo thịt khang dần dần buộc chặt, kia luồng vô hình hấp lực trở nên càng ngày càng cường đại, khoái cảm cùng kích thích cũng càng trở lên tăng cường. Khoái cảm hỗn hợp khủng bố kích thích, làm Kỳ Minh gắt gao nắm chặt quả đấm, ngay tại hắn dần dần thích ứng cỗ này lạnh lùng thời điểm, cảm giác nóng bỏng lại lần nữa truyền đến, bị chớp mắt cất cao độ ấm, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến vô cùng cực nóng, giống như dương vật bị để vào nước sôi chung vậy, làm hắn cường đại khí lực, đều cảm thấy một chút đau nhói, nhưng khoái cảm cùng kích thích, cũng là kinh khủng hơn. Nga nga nga các loại, chờ một chút ta. Kỳ Minh nằm ở trên bàn, từng ngụm thở gấp, bàn tay không tự giác để vào dưới người, ôm lấy đầu của đối phương quất cắm, quỳ đầu tại nóng bỏng trong khoang miệng tiến tiến lui lui, ma sát ở giữa mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Có thể, đối phương lại vào thời khắc này đột nhiên hộc ra chính mình dương vật, không đợi Kỳ Minh nắm đối phương đầu như muốn bỏ vào trở về thời điểm, ngậm lạnh lùng rượu miệng, liền lại lần nữa bọc lại hắn dương vật. Tô Kha cùng Sai Lam quỳ gối tại Kỳ Minh trước mặt, không ngừng thay phiên lẫn nhau vị trí, người phun ra đến ta ngậm vào, ta phun ra đến ngươi ngậm vào, qua lại cắt lúc, Kỳ Minh thân thể bắt đầu không được run rẩy, hắn chết chết cắn răng, chịu đựng hạ thân kinh khủng kia kích thích cùng khoái cảm. Một hồi là nóng rực cháy cảm giác, đem đầu chim của mình cấp bỏng đến hơi hơi đau nhói, một hồi lại là lạnh lùng rượu khủng bố nhiệt độ thấp, cồn tại đầu chim của mình thường không ngừng kích thích, cuối cùng. Tại Sai Lam hòa Tô Kha hơn 10 thứ lần lượt thay phiên phía sau, Kỳ Minh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên chế trụ dưới người kia nóng bỏng khoang miệng cằm, eo đột nhiên thúc một cái đem nhét vào đối phương thực quản bên trong, chút xuống tinh dịch của mình. Dựa vào, còn sót lại kích thích, hỗn tạp tại xuất tinh khoái cảm bên trong, làm Kỳ Minh cảm thấy da đầu từng trận run lên, tùy theo tinh dịch liên tục phun trào, Kỳ khắc sâu trong lòng đến dưới người người bắt đầu phản kháng, lại bị hắn trào chặt hơn, kết quả. Nóng bỏng thực quản chớp mắt biến thành lạnh lùng khoang miệng, đông lạnh Kỳ Minh run một cái, khủng bố kích thích làm xuất tinh động tác đều dừng lại một cái chớp mắt, tùy phía sau, càng thêm kịch liệt phun ra. Òm ọp òm ọp, xuất tinh quá trình chân chân rằng có một chút chung, thời kỳ, cực nóng khoang miệng cùng lạnh lùng khoang miệng lại là vài lần trao đổi, cưỡng ép cất cao Kỳ Minh xuất tinh thời gian, tùy theo cuối cùng một cỗ tinh dịch, bị rót vào kia cực nóng trong khoang miệng, Kỳ Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Buông tay ra tựa vào sofa tỏa ỉ ghế lưng, hưởng thụ đối phương thanh lý phục vụ. Đông, đông, hai người các ngươi, ăn cơm liền ăn cơm thật ngon, sao vậy còn có tâm tư làm cái này? Kỳ Minh giơ tay lên, cho hai người một cái đầu băng, Sai Lam che lấy đầu ủy khuất ba ba ngồi ở một bên, mà đối diện Tô Kha là nhẹ nhàng cười thành tiếng, rồi mới không tự giác đánh cái cách, một cỗ mùi tanh tự trong khoang miệng tràn ngập ra. Lại chậm rãi tiêu tán tại không khí bên trong. Người đã nói, sướng hay không? Sao? Tô Kha giơ tay lên chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ, ngay trước Kỳ Minh mặt nuốt xuống một chút, rồi mới cho Kỳ Minh một cái khiêu khích ánh mắt. Tại Kỳ Minh có chút khí cấp bách biểu cảm bên trong, dùng một bàn tay chống lấy chính mình gò má, nghiêng đầu cười duyên nhìn hắn, trong mắt cái kia trần trụi thâm trầm tình yêu, nồng đậm đều tan không nổi. Chậc, nhanh chút ăn cơm. Cơm nước xong còn muốn trở về trường học, Ân Ly khả năng phát hiện cái gì, người chú ý một chút. Kỳ Minh không kiên nhẫn chậc một tiếng, hắn biết, đây là Tô Kha tại vì nàng hướng tự mình động thủ mà xin lỗi, tuy rằng hắn vốn là không sinh khí, bất quá, như thế kích thích, hắn cũng là lần thứ nhất lĩnh hội, không thể không nói, cái loại này chẳng biết lúc nào liền cắt độ ấm cảm giác, thật rất thích. Tốt, ta đã biết, bất quá, ta sẽ không ăn rồi, dù sao, nhân ra bụng. Bị mẫu nhân tinh dịch, cấp trang tràn đầy. Tô Kha đứng lên duỗi cái eo mỏi, nàng cũng không có theo Kỳ Minh chỗ đó ngửi được mẹ hương vị, điểm này, Kỳ Minh cũng không có nói dối, dù sao, hắn trên người đã lây dính mẹ hương vị, nếu như Kỳ Minh thanh lý quá, là tuyệt đối không có khả năng ngửi được, đến nỗi chỉ thanh lý chỗ đó, đó là tuyệt đối không có khả năng, nàng giải Kỳ Minh, đối phương là khinh thường làm loại sự tình này. Bất quá! Nàng cũng không biết chính mình mẹ hạ thân hương vị là cái gì bộ dạng, trở về được đi xác định một chút, tại mẹ phương diện này, nàng là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cái gì nhượng bộ, đây là nàng điểm mấu chốt, Kỳ Minh sao vậy đối với nàng, tìm bao nhiêu nữ nhân nàng cũng không quản, nhưng, mẹ không được. Nửa giờ phía sau, Kỳ Minh ba người đi ra hỏa hoa điếm, Sai Lam sờ chính mình kia hơi hơi nhô ra bụng, gương mặt thỏa mãn híp mắt, điểm sở hữu thai phẩm, đại bộ phận đều vào Sai Lam bụng. Kỳ Minh ăn cũng không thiếu, duy chỉ có Tô Kha, nàng không có Sai Lam kinh khủng kia tiêu hóa năng lực, thật sự là ăn không đi, qua loa đối phó vài hớp hậu liền không còn động đũa. Kỳ Minh giơ tay lên muốn xua tan nhiệt khí, lại bị Tô Kha cùng Sai Lam đồng thời ngăn cản. Hai người lý do cơ hồ giống nhau, Tô Kha là muốn cùng Kỳ Minh ép đường cái, Sai Lam là nghĩ kỹ tốt cảm thụ một chút cực nóng ánh nắng mặt trời, trải nghiệm chính mình sinh hoạt thật đang cảm giác. Được rồi, hai người các ngươi, kia liền cùng một chỗ phơi nắng a. Sai Lam, nghĩ kỹ kế tiếp đi đâu chơi sao? Kỳ Minh cũng không có quá mức để ý, đối với hắn hiện tại nhóm tới nói, điểm ấy độ ấm còn thật không tính cái gì, nghĩ đến phía trước mang theo Sai Lam đi Tuyết Sơn Nhạc Viên, lại không làm nàng ngoạn cái tận hứng, tính toán làm Sai Lam buông lỏng một đoạn thời gian, dù sao, Sai Lam thích đến chỗ chạy, trải nghiệm sinh hoạt cảm giác. Như thế suy nghĩ, hắn cũng liền như thế hỏi, Sai Lam nghe được Kỳ Minh lời nói, hơi hơi suy nghĩ một chút phía sau, nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng phía trước cái kia một chút ký chủ, có mấy cái sẽ mang chính mình nữ nhân đi cực, tại cực đêm thời gian điểm nhìn lên bầu trời đêm cực quang, nàng cũng nghĩ đi nhìn nhìn, dù sao, trừ bỏ chủ nhân, còn không có ai nguyện ý vì tự do của mình, mà tuyển chọn trả giá như thế nhiều. Ân, cực A, nghe nói cực quang thực lãng mạn, ta muốn đi nhìn nhìn, thuận tiện trải nghiệm một chút, cực độ ấm cùng bão tuyết. Tốt, kia đi nha, mẫu thân và muội muội chỗ đó có che chở phẩm, sẽ không ra cái gì việc. Kỳ Minh nhìn Sai mắt Lam Trung hướng tới, cười khẽ đáp ứng xuống, nghe được Kỳ Minh lời nói, Sai Lam hơi hơi sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh, giống như là không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Kỳ Minh giơ tay lên xoa xoa Sai Lam đầu, gật gật đầu ý bảo nàng không có nghe sai. Sai Lam cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt dần dần sáng lên, hiện lên vui sướng lại kích động quang mang. Kỳ Minh nhìn Sai Lam kia hài lòng bộ dáng, cũng không khỏi được lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Một giây kế tiếp, kỳ khắc sâu trong lòng đến hậu não truyền đến nhất cổ cự lực, cả người trước mắt tối sầm, bị bao bọc tại to lớn mềm mại bên trong, nồng đậm mùi sữa đập thẳng vào mặt, làm Kỳ Minh nhất thời có chút thất thần. Hứa a di mùi sữa, lại sẽ là cái gì hương vị đâu này? Kỳ Minh không khỏi hồi tưởng lại cái kia ấm áp ôm ấp, rõ ràng phía trước hai người quan hệ rất là xa lạ, nhưng đối phương ôm ấp, so với mẫu thân càng thêm ấm áp, cũng càng vì an tâm. Như vậy, chủ nhân, ta rời đi trước lâu. Sai Lam cúi đầu hung hăng hút một hồi Kỳ Minh, giống như hút mèo bình thường bổ sung miêu miêu năng lượng phía sau, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng phía sau, xung quanh kia ồn ào âm thanh chợt đình chỉ, tính cả thiên thượng phi điều đều bị yên lặng tại chỗ cũ, xung quanh thời không bắt đầu giống như sóng gợn vậy khuếch tán, cả người cũng tùy theo không gian ba động chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ma pháp thuật thời gian dừng lại. Kỹ năng không gian sóng gợn nhảy lên trời. Chúng ta cũng đi thôi, tuy rằng ngươi căn bản sẽ không cần đi học, nhưng, Hứa A-di sẽ tức giận. Kỳ Minh cầm chặt Tô Kha tay nhỏ, hướng ngã tư đường thượng xe taxi vẫy vẫy tay. Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh. Hắn, cái gì thời điểm, như thế tại ý mẹ của mình rồi hả? Hắn và mẹ ở giữa, rốt cuộc đã xảy ra cái gì việc? Tô Kha mang theo rất nhiều nghi hoặc, theo lấy Kỳ Minh lên xe taxi, bất quá may mắn chính là, Kỳ Minh cũng không có đối với mẹ xuống tay, nhưng, nàng cũng có thể nhận thấy, Kỳ Minh hiện tại chú ý trọng tâm, đang tại hướng mẹ của mình dựa, này là một chuyện tốt, đồng dạng, cũng là một chuyện xấu. Xe taxi vững vàng dừng sát ở thị nhị trung cửa, Tô Kha mở cửa xe mới vừa đi xuống xe, cũng cảm giác một cỗ nguy hiểm khí tức truyền đến, theo bản năng giơ tay lên đẩy ra phi đến thân ảnh. Đem cửa xe đóng lại hậu lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở cửa trường học chỗ thiếu nữ. Kỳ Linh. Tô Kha cắn chặt răng, nhìn hằm hằm cái này mưu toan cùng chính mình thân ca loạn luân nhà khỏa, bởi vì ghen tị mà năm lần bảy lượt hướng chính mình xuống tay, nếu như có thể động thủ, chẳng sợ chính là lấy ra 1/8 lực lượng, nàng cũng có thể đánh tới Kỳ Linh hoài nghi nhân sinh, có thể, nàng cố tình là Kỳ Minh muội muội. Kỳ Linh ánh mắt theo Tô Kha trên người quét qua. Rồi mới nhìn về phía ngã vào không xa Lâm Chiêu, lúc này Lâm Chiêu, có thể nói là chật vật tới cực điểm, trên người kia đắt đỏ hàng hiệu quần áo, đã trở nên rách tung tóe, còn lây dính không ít cho bụi, thậm chí có thể xuyên qua quần áo phá động, nhìn thấy kia máu chảy đầm đìa làn da. Xích, phanh, Kỳ Minh Phó Hoàn Tiền vừa mới chuẩn bị xuống xe, chỉ nghe thấy một trận chói tai tiếng phanh vang lên, tùy theo va chạm kịch liệt âm thanh, Kỳ Minh chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận mạnh mẽ lực đảo. Kỳ Minh cùng lái xe taxi cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên, đâm xe rồi. Lái xe hùng hùng hổ hổ xuống xe đi tìm đối phương can thiệp, Kỳ Kỳ Minh cũng theo trên xe taxi đi xuống, nhìn đến muội muội đang cùng Tô Kha giằng co, liền vội vàng đi lên trước sát Tô Kha tay, không đợi hắn nói cái gì, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh theo mặt khác xe taxi kia thượng đi xuống. Người tới mặc lấy một thân cắt quần áo khéo tây trang, lưu lại một đầu đen nhánh xinh đẹp tề gáy nghiêng phân tóc ngắn, lãnh diễm mặt mày hạ là khéo léo mũi ngọc, mỏng tước môi đang gắt gao mân tại cùng một chỗ, bộ ngực đầy đặn bị tây trang gắt gao bọc lấy, tùy theo nữ nhân tự động mà hơi hơi rung động. Mẫu thân, mẹ, ngươi sao vậy đến đây? Tần Sương vốn là chính hướng Kỳ Linh phương hướng bước nhanh đi đến, dưới chân giày da thải ở trên mặt đất phát ra lộng lộng âm thanh, Kỳ Minh cùng Kỳ Linh nhìn thấy Tần Sương đến rất là ngoài ý muốn, cơ hồ đồng thời mở miệng hô đối phương một tiếng. Nghe được hai người âm thanh, Tần Sương đi hướng nữ nhi động tác một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía con trai của mình, tại Kỳ Linh có chút u oán ánh mắt bên trong, quay lại phương hướng đi đến Kỳ Minh bên người, hoàn toàn không còn nhìn liếc nhìn một cái thân là nữ nhi chính mình. Tiểu Minh, ngươi sao vậy cũng? Tần Sương trong mắt vui sướng hướng đi Kỳ Minh, sáng nay kích thích con kích thích hơi quá, vốn định đêm nay che lại con ánh mắt, lấy làm cổ động tác tiến hành an ủi, rồi mới nhân cơ hội đem nuốt vào đi một bộ phận. Nàng đã ảo tưởng đến con xuất tinh tại chính mình bên trong thân thể cảnh tượng rồi, kết quả nàng chưa kịp hài lòng vài giây, liền nhìn thấy đang gắt gao dắt con trai mình bàn tay Tô Kha. Nàng là ai? Tô Kha, bạn gái của ta, không, phải nói, nàng đã coi như là ta thê tử. Kỳ Minh vốn định nói là bạn gái, nhưng trong não đột nhiên hiện ra Hứa Thang ế ẩm kia ôn nhu khuôn mặt, nghĩ nghĩ phía sau, cuối cùng lại đang phía sau bổ sung một câu. Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, đột nhiên ngẩng đầu không thể tin nhìn hắn, nàng không nghĩ tới, Kỳ Minh thật nguyện ý, cấp chính mình cả người làm thê tử danh phận, dù sao, những lời này, nhưng là tại người nhà của hắn trước mặt đã nói. Mà Kỳ Linh cùng Tần Sương nghe được Kỳ Minh lời nói, hai người thân thể cơ hồ là đồng thời cứng đờ, Tô Kha nghiêng mắt nhìn về phía cách xa chính mình chỉ có vài bước xa Tần Sương, chính mình tương lai bà, lúc này nàng chính cúi thấp đầu, không biết đang suy tư cái gì. Trên người cô kia vui khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn vô tận âm lãnh. Đợi cho Tần Sương lại lần nữa lúc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đáy mắt cuồn cuộn, gần như cố chấp sóng ngầm. Nàng không có đi nhìn Kỳ Minh bên người nữ hài, ánh mắt gắt gao dính vào con trên mặt, âm thanh nhẹ giống lông chim, lại bọc lấy lạnh lùng sắc nhọn. Thê tử, ô ô ô, thê tử hai chữ. Bị Tần Sương cắn rất nặng, tùy hậu phát ra cơ hồ điên cuồng trầm thấp tiếng cười, nhìn mẫu thân như thế bộ dáng, Kỳ Minh không khỏi hồi tưởng lại phía trước mình cùng Lâm Tước quen biết phía sau, có một lần nàng đưa chính mình về nhà, mẫu thân chính là bộ dạng này dày đặc bộ dạng, lúc ấy nếu không là chính mình ngắn lấy, phỏng chừng mẫu thân liền cùng với Lâm Tước đánh nhau. Nghĩ vậy, Kỳ Minh chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh cả người, theo bản năng nắm chặt Tô Kha bàn tay, đem nàng hộ tại thân thể của mình phía sau. Tô Kha là rất bình tĩnh đưa mắt, theo Tần Sương trên người chuyển qua Kỳ Linh trên người, lại lặng yên không một tiếng động rời trở về, đáy mắt toát ra một chút nghi ngờ, nhưng hay là không dám tin tưởng suy đoán của mình. Nàng nhớ rõ Kỳ Minh trong nhà chỉ có ba người, trừ bỏ Kỳ Minh chính là thân là muội muội Kỳ Linh, còn có thân là mẫu thân Tần Sương, có thể, muội muội là một huynh khống nàng còn có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận, dù sao đồ chơi này ai cũng không cho phép, có khả năng là hoàn cảnh lớn lên vấn đề. Nhưng, Tần Sương thân là một cái mẫu thân, thế nhưng đối với con trai của mình sinh ra ý tưởng, nghĩ đến chính mình phía trước suy luận, nói cách khác, Kỳ Minh này toàn ra, không đơn giản muội muội là một mưu toan loạn luân biến thái, liền thân là mẫu thân Tần Sương, đều là cái yander biến thái. Nhìn thấy Kỳ Minh theo bản năng đem Tô Kha hộ trong người phía sau, Tần Sương đặt ở thân nghiêng tay chợt nắm chặt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nàng lấy một cái thong thả tốc độ sai lệch nghiêng đầu. Ánh mắt âm lạnh vòng qua Kỳ Minh, gắt gao chăm chú vào Kỳ Minh phía sau Tô Kha, âm thanh rất nhẹ dò hỏi, lại mang theo thối độc hàn ý. Mẹ sao vậy không biết, của ta Tiểu Minh, cái gì thời điểm có thể giấu giếm mẹ thê tử? Đúng vậy à, ca, ta sao vậy không biết, ngươi cái gì thời điểm kết hôn rồi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ca ngươi mới 17 tuổi, mà Tô Kha muội muội năm nay càng là chỉ có 14 tuổi à. Kỳ Linh bước lấy tao nhã bộ pháp, từng bước đi đến Tần Sương bên cạnh, ánh mắt chặt chẽ tập trung tại Tô Kha trên người. Kỳ Minh không rõ, tại sao muội muội cùng mẫu thân, đối với Tô Kha ôm lấy to lớn như thế địch ý, nhưng vẫn là bước lên trước, đem Tô Kha chắn tại phía sau. Kỳ Minh không rõ, là bởi vì hắn căn bản liền chưa trải qua quá bình thường tình cảm, dù sao, mẫu thân và muội muội lúc trước một mực làm bất hòa hắn, cứ thế sinh hắn nhìn không ra mẫu thân và muội muội đối với tình cảm của mình, có thể Tô Kha là bị mẫu thân chân chân chính chính có yêu. Tuy rằng rất ít, nhưng nàng có thể nhìn ra được, vô luận là Kỳ Linh vẫn là Tần Sương, các nàng đối với Kỳ Minh cảm tình, cũng không phải là cái gọi là thân tình, nhất là đương Kỳ Minh đem chính mình hộ trong người hậu thời điểm, các nàng trong mắt sát ý cùng ghen tị, cũng nói rõ, các nàng đối với Kỳ Minh, đều không phải là thuần túy thân tình, mà là, yêu, nam nữ ở giữa yêu, một loại, không chỉ lại điên cuồng, bệnh trạng yêu. Tô Kha có chút thương hại liếc mắt nhìn Kỳ Minh, khó trách hắn trở nên như vậy điên cuồng, nguyên lai căn bản vốn không có thể nghiệm qua chân chính thân tình, có thể, nếu như Kỳ Minh không có thể nghiệm qua chân chính thân tình, như vậy tại Hỏa Hoa đếm thời điểm, Kỳ Minh cương triều, cái kia giống như người đối diện nhân vậy cương triều. Lại là, từ đâu mà đến? Là mẹ sao? Xin chào, vị ấy Kỳ Linh nhà trưởng, ta là Kỳ Linh chủ nhiệm lớp, có một chút liên quan đến Kỳ Linh vấn đề, nhu muốn nói cho ngươi một chút. Một cái đã hói đầu trung niên nam nhân, theo cửa trường học vội vã đi ra, nhìn cửa trường học dương cung bạt kiếm mấy người, có chút sợ hãi nuốt một cái nước miếng, hai tên lái xe taxi, bị Tần Sương trên người hàn ý hù được, sớm đánh thành bồi thường cùng phân ly mở, thị nhị trung cửa trường học, lúc này, chỉ còn lại có Kỳ Minh bốn người cùng với một tên lão sư. Nga đúng, còn có một cái nằm trên mặt đất Lâm Chiêu. Tên kia ngốc đầu lão sư rất là rối rắm. Tuy rằng trường học đã cho nhắc nhở, Kỳ Minh, Kỳ Linh, Tô Kha ba người không thể đi quản, có thể, hắn thân là Kỳ Linh chủ nhiệm lớp, rất rõ ràng Kỳ Linh là cái rất thông minh đệ tử, hơn nữa, còn không chỉ một lần cấp thân là đồng học ân ly phụ đạo bài tập, đề cao đối phương không ít thành tích, hắn không muốn nhìn đến Kỳ Linh như vậy sai đi xuống, cho nên mới gọi điện thoại gọi tới Tần Sương. Cái kia, các ngươi, ai là Kỳ Linh nhà trưởng? Lưu lão sư, ta là anh của nàng. Có cái gì việc cùng ta nói là được. Ngốc đầu lão sư cố nhịn sợ hãi, lên tiếng lần nữa dò hỏi, Kỳ Minh chủ động đáp lại đối phương phá vỡ cục diện bế tắc, hắn biết cái này ngốc đầu lão sư là ai, bị đệ tử gọi là Lưu ngốc đầu Lưu lão sư, là một tên thực chịu trách nhiệm lão sư, không có khả năng bởi vì thành tích tốt phá hư mà hết sức nhằm vào, ngược lại cổ vũ đệ tử nhiều hơn tìm kiếm chính mình yêu thích đồ vật, vì tương lai sớm làm tính toán. Hô, cái kia... Trên thực tế cũng không có gì, chính là, Kỳ Linh đồng học nàng gần nhất lúc nào cũng là không lắng nghe khóa, dựa theo thiên phú của nàng, tuy rằng không sánh bằng Tô Kha cái loại này tồn tại, nhưng cũng là có thể. Lưu ngốc đầu, ngươi câm miệng cho ta. Lưu lão sư vốn là tính toán nói Kỳ Linh nếu như có thể học tập cho giỏi, là hoàn toàn có thể thi đậu đứng đầu đại học, có thể, bởi vì Tô Kha tại tràng, hắn theo bản năng liền cầm lấy Tô Kha tiến hành tương đối. Điều này làm cho bởi vì ghen tị mà hận không thể giết chết Tô Kha Kỳ Linh, bị trực tiếp chọc giận, cứ thế sinh trực tiếp hô lên đối phương ngoại hiệu. Ngươi, ta, ngươi thật có lỗi, Lưu lão sư, là ta không giáo dục tốt nàng, ngài đi về trước, ta thật tốt giáo nàng. Lưu lão sư bị Kỳ Linh đương trường hô lên ngoại hiệu, khí thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, Kỳ Minh cũng là lập tức mở miệng nói xin lỗi, cũng làm cho đối phương rời đi trước. Lại cam đoan chính mình hội giáo dục hảo muội muội, dù sao, hiện tại cái này tình cảnh, căn bản cũng không phải là đối phương một cái cục ngoại nhân có thể tham dự tiến đến. Kỳ Minh đối với người này lão sư vẫn là thực tôn trọng, dù sao, tại cái này sư đức mười không còn nhất thời đại, có thể duy trì tự thân cao thượng, đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình, càng huống chi, tại mình bị ân văn tìm các loại lý do răn dạy thời điểm, hắn còn không chỉ một lần bang mình nói qua nói. Được rồi, các người đám hài tử này, quên đi, đứa nhỏ có ý nghĩ của chính mình, ta liền không hỏi nhiều. Đúng rồi, tên kia đồng học hắn. Lưu lão sư thở dài, có chút tiếc hận liếc mắt nhìn Kỳ Linh, chỉ có thể hy vọng nàng phía sau người, có thể che chở nàng cả đời a. Thân là một tên lão sư, hắn có thể làm đều làm được rồi, ít nhất, hắn đối với chính mình giáo sư kiếp sống, có thể làm được vấn tâm vô thẹn. Lâm Chiêu, đừng giả bộ chết. Hiện tại cút nhanh lên. Nghe được Lưu ngốc đầu lời nói, Kỳ Linh mấp máy môi kêu một tiếng, ghé vào một bên đường cái một bên Lâm Chiêu, đột nhiên mở cặp kia gắt gao khép lại đôi mắt, cố nhịn thân thể đau đớn bỏ dậy, lại nhặt lên rớt tại một bên điện thoại, liền lăn mang bỏ thoát đi khu vực này. Hắn cảm giác hôm nay thật sự là không hay ho thấu, chính mình chính là muốn đi ra ngoài trường ngoạn một vòng, rõ ràng phía trước cùng Kỳ Linh gặp nhau thời điểm, đối phương đều không nhìn chính mình, có thể hôm nay liền không hiểu được đem chính mình chảo, rồi mới trực tiếp bị nàng ném ra ngoài, lại rồi mới, đã bị một cỗ đại lực cấp vỗ tới một bên, nhất thời bán đều bò không được, đơn giản trực tiếp giả chết. Cũng may, hắn hiện tại cuối cùng có thể ly khai, Tân Di cùng mình nói qua, chỉ cần cùng Kỳ Minh có liên quan người, hắn liền trốn tránh, tuổi thơ bóng ma tăng thêm lần trước sự tình, làm Lâm Chiêu trở nên điệu thấp, cũng may, nhìn bộ dạng hắn chính là bị ngộ thương. Lão công ngươi trước trở về trường học A, ta có thể ứng đúng. Trốn ở Kỳ Minh phía sau Tô Kha, nhìn này một đôi mưu toan loạn luân mẹ con, ánh mắt nhiều một chút nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nhất nhảy nhảy đến Kỳ Minh hậu lưng, tinh tế tay trắng treo tại Kỳ Minh trên cổ, bám vào Kỳ Minh bên tai mềm mại nói. Tô Kha không có hết sức đè thấp âm thanh, Tần Sương cùng Kỳ Linh tự nhiên cũng có thể nghe được Tô Kha thời khắc đó ý bài trừ nhu mì âm thanh, Tần Sương đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra, Kỳ Linh cũng gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, ghen ghét nhìn treo tại Kỳ Minh trên người Tô Kha. Ngươi, yên tâm đi, lão công, ta có thể giải quyết tốt, càng huống chi, trên người của ta còn ngươi nữa cấp nhẫn cầu hôn ngón tay, đừng lo lắng, nhân gia sẽ không đả thương hại đến ngươi thân nhân. Dù sao, mà các ngươi lại là có huyết thống quan hệ. Đúng vậy, ca, ta cùng mẹ còn thực sự cùng Tô Kha muội muội tâm sự, dù sao, cửa này hồ trung thân của ngươi đại sự. Tiểu Minh, ngươi đi về trước đi, mẹ cùng muội muội ngươi, cùng ngươi cái này bạn gái nhỏ, thật tốt nhờ một chút, muội muội ngươi nói không sai, sự tình quan trung thân của ngươi đại sự, không thể qua loa. Tô Kha hết sức lời nói, làm Tần Sương cùng Kỳ Linh sắc mặt chớp mắt biến đổi. Cũng nhao nhao mở miệng thúc giục Kỳ Minh rời đi, Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy nơi nào có cái gì không đúng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có phát giác đến, tăng thêm ba người đều như thế nói, hắn liền cũng tốt nên rời đi trước, lưu lại Tô Kha một người, đối mặt mẫu thân và muội muội. Không được lời nói, nhớ rõ liên hệ ta, ấn ngươi bụng thượng hình xăm là được, thật tốt tán gẫu, đừng động thủ. Kỳ Minh vừa bán ra từng bước lại quay đầu, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tô Kha bụng phía trên. Tại tai của nàng một bên lại nói nhỏ vài câu phía sau, mới yên tâm rời đi, chẳng sợ tán gẫu băng, như lần trước giống nhau đánh lên đến, kia coi như là để lại một tầng bảo hiểm. Đợi cho Kỳ Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở sân trường nội phía sau, Tô Kha mới quay đầu nhìn về phía mẹ con này hai người, nàng rất tò mò, đôi này mưu toan cùng Kỳ Minh loạn luân mẹ con, là như thế nào đem Kỳ Minh bước đến cái loại này tình cảnh. Đừng vội, chúng ta trước, thật tốt tâm sự. Thứ 36 chương thần bí nhân. Tô Kha đứng tại chỗ, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt, vài dệt phân lý khảm tiến lòng bàn tay, mang đến một tia mỏng manh cảm thấy đau đớn, lại không đè ép được nàng đáy mắt về điểm này cẩn thận mong đợi. Nàng hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Tần Sương cùng Kỳ Linh, âm thanh thả cực mềm mại, giống sợ kinh toái cái gì. Ta nghĩ, chúng ta có thể thật tốt tâm sự, dù sao lấy phía sau. Chúng ta có khả năng chỗ sinh cùng dưới mái hiên cuộc sống, lại sao vậy nói, cũng coi như là. Nàng dừng một chút, hết sức tránh né người nhà hai chữ, từ nơi này vài lần cùng Kỳ Linh giao thủ đến nhìn, hai chữ này đối trước mắt mẹ con mà nói, là đối với nàng nhóm quyền sở hữu khiêu khích. Kỳ Linh mạnh mẽ ngẩng đầu, đáy mắt màu đỏ tươi cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Lần trước thua bởi Tô Kha sỉ nhục còn lạc dưới đáy lòng. Vừa rồi Kỳ Minh nhìn về phía Tô Kha khi về điểm này không tự giác ôn nhu, càng là giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại lý trí của nàng phía trên. Ngón tay của nàng khống chế không nổi run rẩy, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, tuyết trắng hàm răng bị cắn xèo xèo rung động, nàng âm thanh giống thối băng, lại bọc lấy độc, khủng bố sát ý không chút nào che giấu ép hướng Tô Kha, nếu như có thể, nàng hy vọng nhiều, cái này tiện nhân chừng bao giờ xuất hiện. Không có khả năng. Tiện nhân, người đi địa ngục cùng Diêm Vương chuyển vãn đi. Lời còn chưa dứt, Kỳ Linh mạnh mẽ dậm chân. Màu bạc trắng ma pháp trận chớp mắt tại nàng dưới chân tràn ra, ký hiệu như vật còn sống vậy thuận theo tảng đá cục gạch khe hở lan tràn. Màu bạc quang văn bỏ qua chỗ, cục gạch mặt ngoài nhưng lại nổi lên rất nhỏ lộng lộng âm thanh, như là bị lực lượng kinh khủng cưỡng ép đập vụn. Tần Sương đứng ở một bên, vác tại phía sau bàn tay, sớm đã bóp tốt lắm ma pháp ấn quyết. Nàng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, màu ngân hôi ma lực tại đầu ngón tay như ẩn như hiện. Gặp nữ nhi động thủ, khóe miệng nàng lúc này gợi lên một chút cười tàn nhẫn, không chỉ có không ngăn trở, ngược lại đem lòng bàn tay ma lực lặng lẽ rót vào mặt đất, làm ma pháp trận phạm vi chợt mở rộng, giống một tấm màu đen võng, đem Tô Kha chặt chẽ vòng ở chính giữa. Lộng sát, thanh thúy vỡ vụn âm thanh lại đi hành lang quanh quẩn. Ma pháp trận hóa thành vô số màu đen quang điểm, giống bị gió thổi tán khói ám. Tô Kha chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt vặn vẹo, ánh nến vầng sáng biến thành từng đạo mơ hồ quang đái, thân thể như là bị nhất cái tay vô hình bắt lấy, mãnh hướng lên phía trên sách luôn. Cảm giác mất trọng lực chớp mắt vồ lấy nàng, bên tai là tiếng gió rít gào, trong khoang mũi dũng mãnh vào khí tức theo long tiên hương biến thành nồng đậm bùn mùi bùn đất, còn xen lẫn một tia nhàn nhạt ma linh dương thiên vị. Một giây kế tiếp, nàng tầng tầng lớp lớp rơi vào trên cỏ. Không đầu gối cỏ xanh mang theo sáng sớm bệnh thấp, thấm ướt nàng váy, cây cỏ bên cạnh xẹt qua bắp chân, mang đến một trận ngứa ý. Nàng đỡ lấy bên người một gốc cây cây thấp ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là Ma Vương thành Tây Bộ Thảo Nguyên, xa xa phía chân trời tuyến hiện lên đạm kim sắc. Không đợi Tô Kha hoàn toàn đứng vững, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến sắc nhọn phá không âm thanh. Giống kim loại bị xé nứt. Tứ giai ma pháp cực băng cửu trọng. Kỳ linh âm thanh mang theo đắc ý cười lạnh, theo nghiêng phía trên truyền đến. Tô Kha mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy chín đạo trong suốt băng lăng đang từ tầng mây rơi xuống, băng lăng trung tâm hiện lên màu lam nhạt hàn khí, đỉnh đầu sắc bén được có thể cắt qua không khí, thậm chí tại rơi xuống quỹ đạo thượng để lại nhỏ vụn xương trắng. Nàng theo bản năng nghĩ nghiêng người tránh né, mũi chân vừa kiễng, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn đau nhói. Tứ giai ma pháp máu bụi gai. Tần xương âm thanh theo tà nghiêng sườn đất thượng truyền đến, mang theo không chút nào che giấu ác ý. Tô Kha cúi đầu, chỉ thấy màu đỏ thẫm bụi gai đang từ bùn đất điên cuồng chui ra, chúng nó dày giống cơ bắp vậy cầu kết, phía trên đổ đâm hiện lên ánh sáng lạnh, giống độc xà răng nanh. Bất quá một cái chớp mắt, bụi gai liền quấn lấy tay nàng cổ tay, mắt cá chân. Thậm chí thuận theo eo tuyến hướng lên trèo lên. Xoẹt. Đổ đâm dễ dàng phá vỡ nàng váy, đâm vào da rẻ thời điểm, truyền đến một trận nóng rực cảm thấy đau đớn, ấm áp máu thuận theo bụi gai văn lộ trượt xuống, thấm ướt màu trắng váy, làm vải dệt trở nên nặng trịch, bụi gai càng thu càng chặt, Tô Kha có thể rõ ràng nghe được chính mình cốt cách truyền đến lộng lộng âm thanh, như là một giây kế tiếp liền muốn bị cắt đứt. Ngực của nàng khó chịu, hô hấp trở nên dồn dập. Có thể nàng vẫn là không có vận dụng toàn lực, nàng nhìn sườn đất thượng Tần Xương, nhìn lơ lửng không trung kỳ linh, tâm lý còn tồn lấy một tia may mắn, cuối cùng đang thương lượng một lần, nếu như có thể, nàng thật không muốn, cùng đối phương hoàn toàn vạch mặt mặt. Phốc phốc phốc, băng lăng theo nhau mà tới, dễ dàng xuyên thủng bả vai của nàng, bụng. Lạnh lẽo băng lăng đâm vào thân thể thời điểm, mang đến một trận lạnh lẽo thấu xương, có thể rất nhanh đã bị máu độ ấm hòa tan. Bọc lấy máu tươi băng lăng nhập vào mặt cỏ, ở mặt đập ra một đám hố nhỏ, hố bùn đất chớp mắt bị nhuộm thành đỏ thẫm. Tô Kha kêu rên một tiếng, thân thể lung lay hoảng, tay phải chống đỡ ở trên mặt đất, đầu ngón tay nắm chặt một phen cỏ xanh, móng tay thật sâu bóp tiến rễ cỏ. Ô, dám câu dẫn con ta, đây là kết cục. Tần Xương hai tay ôm ngực, đứng ở sườn đất phía trên, dùng chân tiêm đè nát chướng ngại vật dưới chân cây cỏ. Ánh mắt của nàng khinh miệt đắc tượng tại nhìn một cái con kiến, ánh mắt quét qua Tô Kha vết thương trên người thời điểm, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia khoái ý. Kỳ linh treo ở lơ lửng không trung, phía sau thủy tinh cánh còn không có bày ra, đầu ngón tay lại bóp một cái phòng ngự ấn quyết, nàng cau mày, tâm lý tràn đầy nghi hoặc lần trước cũng là tại Ma Vương thành thế giới. Tô Kha rõ ràng có thể dễ dàng tiếp được ma pháp của mình, thậm chí còn có thể phản kích, sao vậy lần này liền tứ giai máu bụi gai đều tránh không ra. Mẹ, cẩn thận, nàng không chết. Kỳ linh đột nhiên lạnh lùng nhắc nhở, âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Vừa dứt lời, Tô Kha giải rác tại trên cỏ huyết nhục đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia rất kỳ quái, không phải là hướng lên lùi, mà là dán vào mặt đất co lại. Mỗi một lũ ngọn lửa đều giống như màu đen sợi tơ, tại trong không khí vặn vẹo, quấn quanh, thậm chí có thể nhìn đến kia ngọn lửa đen kịt bên trong. Mơ hồ có màu vàng ký hiệu đang nhảy nhót. Ngọn lửa thuận theo cây cỏ văn lộ tụ lại, như là trong biên chế trước một cái thân thể mới. Xung quanh cây cỏ tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, đầu tiên là quyển khúc, lại là khô vàng, cuối cùng hóa thành vừa đụng liền toái cho bụi. Tứ giai ma pháp thủy tinh cánh. Kỳ Linh lúc này bày ra phía sau thủy tinh cánh, thủy tinh trong suốt khảm màu vàng văn lộ, kích động khi mang lên sắc bén phong nhận, cắt quá xung quanh cây cỏ, phát ra xa xa âm thanh. Ngũ giai ma pháp bạo viêm. Nàng giơ tay lên nhắm ngay kia đoàn hắc hỏa, bốn đạo màu đỏ tươi ma pháp trận tại lòng bàn tay bày ra, ma pháp trận bên cạnh hiện lên màu vỏ quýt quang, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu chớp mắt thành hình, hỏa cầu mặt ngoài có màu hồng ký hiệu lăn lộn, độ ấm cao đến không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Ngũ giai ma pháp bạo phong. Màu trắng lốc xoáy chợt thành hình, cuốn lên cát đá lớn nhỏ không đều, hòn đá nhỏ đánh vào Kỳ Linh thủy tinh cánh phía trên, phát ra đinh đinh giòn vang. Đại một chút hạt cát tác lao qua thủy tinh cánh bên cạnh, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết cát. Lốc xoáy bọc lấy hỏa cầu, giống một đầu thiêu đốt cự xà, thẳng đến kia đoàn hắc hỏa. Tần Sương nhìn một màn này, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, nàng không tin, Tô Kha còn có thể từ nơi này chiêu sống được. Có thể một giây kế tiếp, kia đoàn hắc hỏa đột nhiên tăng vọt, giống từng tờ mở miệng to, chớp mắt nuốt trọn hỏa cầu cùng lốc xoáy. Ngọn lửa cắn nuốt ma pháp chớp mắt, phát ra oanh nhất thanh muộn hưởng, ngọn lửa màu đen văng lên, rơi ở phía xa trên cỏ, lúc này đốt ra một đám hố nhỏ. Kỳ Linh sắc mặt hoàn toàn chìm xuống đến, nàng hít sâu một hơi, hai tay cử quá đỉnh thất giai ma pháp sao băng. 12 đạo rộng chừng 100 mét màu vàng ma pháp trận tại không trung bày ra, hiện lên hình tròn sắp hàng, giống một cái thật lớn la bàn. Ký hiệu tại ma pháp trận lập lòe. Giống rơi xuống ánh sao sáng, cuồng bão ma lực thuận theo tay nàng cánh tay dũng mãnh vào ma pháp trận, Kỳ Linh thái dương rịn ra tầng mồ hôi mịn, thủy tinh cánh quang mang cũng biến thành có chút tối đạm. Bầu trời đột nhiên tối xuống, nguyên bản đạm kim sắc phía chân trời tuyến bị ma pháp trận hút đi hào quang, biến thành màu xám cho. Một viên thiêu đốt màu cam ngọn lửa thiên thạch theo ma pháp trận trung chậm rãi xuất hiện, thể tích của nó càng lúc càng lớn, mặt ngoài dung nham thuận theo thiên thạch văn lộ nhỏ xuống dưới rơi. Mỗi một tích hỏa tinh rừng ở trên cỏ, đều có thể đốt ra một cái hố nhỏ, đem hết thảy chung quanh đốt vì cho bụi. Thiên thạch xung quanh không gian bị ép tới hơi hơi trầm xuống, Tô Kha dưới chân cây cỏ bị áp lực vô hình ép tới dán tại trên mặt đất, mà Tô Kha liền như vậy yên lặng đứng tại chỗ, nhìn viên kia uy thế khủng bố thiên thạch, sinh cực nóng nóng rực phía dưới, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngũ giai ma pháp bạo phong phi hành. Tần Sương dẫm lấy một đạo loại nhỏ lốc xoáy. Bay đến Kỳ Linh bên người, nàng vạt áo tại phong trung bay phất phới, mái tóc bị thổi làm lăng loạn. Thất giai ma pháp nộ lôi rít gào. Nàng năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía dưới hắc hỏa, 13 đạo kim sắc ma pháp trận tại trước mặt nàng bày ra, lôi quang tại trận trung nhảy lên, cái này không phải là bình thường màu trắng tia chớp, mà là mang theo màu tím hồ quang, ký hiệu liên tiếp thời điểm, lôi quang thuận theo ký hiệu lưu động, giống một tấm che kín lưới điện lưới lớn. Oanh! 9 đạo lôi đình theo ma pháp trận trung lao ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lôi đình hoa qua bầu trời thời điểm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, mặt đất đều theo lấy khẽ chấn động, tại trống trải trên thảo nguyên quanh quần. Khủng bố nổ mạnh đem hết thảy chung quanh hệ số hất bay, cuồng bạo sóng xung kích đem cỏ dại nhổ tận gốc, theo sát này hậu đem ướt át đất tê thất linh bát lạc, Kỳ Linh cùng Tần Sương huyền sinh trời cao bên trên, giơ tay lên thi triển ra một đạo bình chướng, chống cự kia cuồng bạo năng lượng. Nổ mạnh bụi bặm chậm rãi rơi xuống đất, Tần Sương cùng Kỳ Linh nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm nổ mạnh trung tâm, nói cho đúng, là trong lúc nổ tung chỗ cái kia một đầu dữ tợn màu đen hỏa long, lông tóc không tổn hao gì Tô Kha liền như vậy đứng lặng tại hỏa long bên trên, thậm chí liên y giác cũng không từng nhiễm nửa phần cho bụi. Lại hỏi các ngươi một lần, có thể hay không thật tốt tâm sự? Nàng âm thanh thực bình, lại mang theo không cho phép nghi ngờ lực lượng, dài đến 100 mét hắc viêm cự long. Tùy theo nàng nói phát ra rít gào, đem không khí chung quanh thiêu đốt đến nổi lên gợn sóng, độ ấm cũng sinh vô hình bên trong lên cao một chút. Kỳ Linh nhìn nàng bộ dáng này, tâm lý ghen tị cùng phẫn nộ lại lần nữa cuồn cuộn. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy ác ý. Ta tán gẫu mẹ ngươi. Nàng hết sức dừng một chút, nhìn Tô Kha chớp mắt buộc chặt thân thể, nói tiếp nói Nga đúng, mẹ ngươi giống như là mang ngươi, một thân một mình đến Ma Vương Thành A. Cũng không biết, ngực chính là ai con hoang. Tần Sương cũng theo lấy trào phúng, nàng giơ tay lên sửa lại lý bên tai toái phát, ngữ khí không tốt đắc tượng băng chùy. Dâm phụ sinh tạp trùng, cũng xứng cùng chúng ta tán gẫu. Nàng về phía trước đi hai bước, từ trên nhìn xuống nhìn Tô Kha, sợ là mẹ ngươi năm đó cũng là làm tiểu tam, bị người ta nữ chủ nhân đuổi ra đến, cùng đường mới đến nơi này à. Các ngươi, những lời này giống một phen nung đỏ đao nhọn, hung hăng đâm vào Tô Kha trái tim. Mẫu thân của nàng là nàng duy nhất uy hiếp, là nàng từ nhỏ đến lớn liền một câu lời nói nặng đều luyến tiếc làm nàng nói người, bây giờ lại bị như vậy vũ nhục. Tô Kha ngón tay khớp xương bóp trắng bệch, đốt ngón tay hiện lên thanh, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra giọt máu. Mắt của nàng vành mắt hơi đỏ lên, tầm mắt có chút mơ hồ, có thể nàng gắt gao cắn môi dưới, không cho nước mắt rơi xuống. Phẫn nộ ép qua lý trí, ngọn lửa màu đen đột nhiên trở nên cuồng bạo, thuận theo tay nàng cánh tay lan tràn lên phía trên, xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, xa xa cảnh vật biến thành từng đạo mơ hồ sắc khối, cây cỏ tại ngọn lửa thiêu đốt hạ chớp mắt hóa thành cho bụi, mặt đất thậm chí nứt ra rồi tinh mịn văn lộ. Các ngươi đã không nghĩ tán gẫu, vậy cảm thụ một chút tuyệt vọng a. Tô Kha chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay có u màu tím quang mang ngưng tụ, tia sáng kia càng ngày càng sáng, thậm chí lấn át bầu trời chung ma pháp trận quang mang. Không gian cắn nuốt, nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh không có một chút độ ấm, chỉ có hơi lạnh thấu xương. Vô hình kẽ nứt đột nhiên tại trong không khí hiện ra, kẽ nứt bên cạnh hiện lên u màu tím quang, giống vực sâu cửa vào, từng đợt u viêm tại kẽ nứt nhảy lên, phát ra xì xì âm thanh. Tô Kha mạnh mẽ nắm chặt bàn tay, lộng, không gian giống như bị sinh sôi xé rách, một đạo dài đến 100 mét khe nứt không gian trượt bày ra, khủng bố hấp lực chớp mắt tràn ngập ra. Xa xa tảng đá, đoạn thao bị cưỡng ép hút, tại cái khe xung quanh xoay tròn, hình thành một đạo loại nhỏ lốc xoáy, tảng đá đánh vào cái khe bên cạnh thời điểm, chớp mắt bị rào thành phấn mạt, liền một điểm âm thanh cũng chưa lưu lại. Bầu trời trung thiên thạch cùng lôi đình còn không có rơi xuống đất, đã bị khe nứt không gian hấp lực lôi kéo cải biến phương hướng, như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt, cứng rắn bị nuốt vào cái khe. Cái khe truyền đến một trận nặng nề nổ vang, như là có cái gì này nọ tại bên trong nổ tung. Chạy! Tần Sương sắc mặt chớp mắt trắng bệch, nàng bắt lại Kỳ Linh cổ tay, xoay người liền hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy tới. Nàng dưới chân lốc xoáy bị hấp lực kéo biến hình, giống một đầu bị kéo dài màu trắng dây lưng, tùy thời đều gãy. Kỳ Linh thủy tinh cánh thượng xuất hiện tinh mịn vết rạn, thủy tinh trong suốt mảnh nhỏ thuận theo cánh tiêm trượt xuống, dừng ở trên cỏ, phát ra đinh đinh giòn vang. Nàng có thể cảm giác được đầu của mình phát bị hấp lực hút dựng thẳng, da đầu một trận run lên, thân thể không tự chủ được hướng cái khe tới gần, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tô Kha không đuổi theo, chính là giơ tay lên gia tăng không gian sụp xuống tốc độ. Cái khe xung quanh không gian bắt đầu nhăn nheo, như bị nhu nhăn giấy, hấp lực cường đến liền ánh sáng đều bị vặn vẹo, ánh nắng mặt trời xuyên qua vặn vẹo không gian, biến thành từng đạo màu sắc rực rỡ quang đái. Tần Sương lốc xoáy hoàn toàn tán loạn, bị nuốt vào đen nhánh không gian kẽ nứt bên trong, Kỳ Linh phía sau thủy tinh cánh chim cũng hệ số thoát phá, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hấp lực một chút túm hướng cái khe. Tần Sương dày bị kinh khủng kia hấp lực, cấp cưỡng ép túm mở một đầu khe hở, sinh trong không khí kéo lên một đầu dinh dính trắng đục sợi tơ, Tô Kha ánh mắt tại nhìn thấy kia xuyến trắng đục thời điểm, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, trong lòng suy đoán cuối cùng rơi xuống đất. Xanh nhạt đầu ngón tay đột nhiên toàn tại cùng một chỗ. Một đôi tiện nhân, cho ta, đi chết đi. Khe nứt không gian đột nhiên băng dài, thật lớn nổ mạnh tiếng tại trên thảo nguyên vang lên, màu đen ma cô vân chớp mắt leo lên 17,000 mễ trời cao, đỉnh chóp quấn lấy màu tím tia chớp, giống một đầu dữ tợn cự long. Năng lượng khoách tán ra, hình thành nhất đạo cự đại sóng xung kích, mặt đất bị đập ra một cái đường kính cây số hố to. Hố bên cạnh thổ địa bị cực nóng nóng chảy thành thủy tinh trạng, hiện lên quỷ dị sáng bóng. Xa xa cây thấp bị sóng xung kích ngăn đón eo bẻ gãy, nhánh cây cùng lá cây bay múa đầy trời. Tần Sương cùng Kỳ Linh nhắm mắt lại, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể dự tính chung đau đớn lại không đến, hậu gáy đột nhiên truyền đến một trận ôn hòa lực lượng, như là bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng. Các nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể như là tại chớp mắt di chuyển, một giây kế tiếp liền rơi vào ngoài ngàn mét an toàn mang. Bên tai truyền đến một tiếng mơ hồ kêu rên, Tần Sương cùng Kỳ Linh chưa tỉnh hồn mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kha một mình đứng ở một cây đại thụ phía dưới, váy vạt áo bị nổ tung dư ba nổ ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong đỏ lên làn da, như là bị cực nóng sở tổn thương. Ma pháp dùng không sai, nhưng là cứ như vậy. Tô Kha âm thanh chậm rãi vang lên, phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh, Tần Sương cùng Kỳ Linh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, giờ mới hiểu được Tô Kha sinh cuối cùng cứu các nàng, chỉ thấy Tô Kha tựa vào thân cây phía trên, hai tay ôm ngực. Ngọn lửa màu đen còn tại nàng quanh thân nhảy lên. Tần Sương cùng Kỳ Linh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn phản bác, lại một câu đều nói không ra, vừa rồi nổ mạnh, các nàng liền phản kháng đường sống đều không có, thậm chí cần nhờ Tô Kha tự mình tới cứu. Kỳ Linh nắm chặt quả đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay, tâm lý tràn đầy không cam lòng cùng ghen tị, Tần Sương tắc nhìn chằm chằm Tô Kha, ánh mắt chán ghét càng nồng, lại cũng nhiều một tia kiêng kỵ. Tô Kha không lại nhìn các nàng, phía sau đột nhiên vỡ ra một đạo khe nứt không gian, u viêm tại cái khe nhảy lên, chiếu sáng nàng gò má. Lần sau còn dám xách mẹ ta, cũng không phải là như thế đơn giản. Nàng để lại một câu nói, âm thanh bên trong mang theo cảnh cáo, rồi mới nhẹ nhàng hướng hậu nhảy, thân ảnh biến mất tại cái khe bên trong. Cái khe chậm rãi khép kín, giống chừng bao giờ xuất hiện giống nhau, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt u viêm khí tức. Tần Sương cùng Kỳ Linh đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên thảo nguyên, nhìn Tô Kha biến mất phương hướng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Gió thổi qua, cuốn lên trên mặt đất cho bụi, dừng ở các nàng trên vai, giống một tầng mỏng manh tuyết. Tô Kha tự trường học nội nhất chỗ bí ẩn xó xỉnh đi ra, vừa bán ra từng bước liền đại chân mềm nhũn, cả người vô lực đưa tải trên mặt đất, từng đợt máu tươi thuận theo che miệng bàn tay nhỏ giọt rơi, vừa mới cái kia chàng nổ mạnh bên trong, nàng đem Tần Sương cùng Kỳ Linh theo bên trong thuấn di cứu. Nếu như là lúc ấy lập tức thuấn di rời đi, nàng là không có khả năng nhận được cái gì tổn thương, nhưng, nàng thừa dịp Tần Sương chỗ sinh nổ mạnh thất thần chung thời điểm, phân ra thời gian dùng tay đi sờ một chút Tần Sương giày, nàng được đến mình nghĩ đến đồ vật, nhưng là bị khủng bố nổ mạnh liên lụy. Tô Kha quỳ trên đất thống khổ nhíu mày đầu, bên trong thân thể u có thể bắt đầu không ngừng tu bổ kia thoát phá nội tạng, nàng gian nan rút ra cái tay còn lại trường, phía trên tràn đầy dinh dính trắng đục dịch thể, cố nhịn ghê tởm đem đưa đến trước mặt phía sau, tại người được cỗ kia xen lẫn nữ nhân mồ hôi vị chua quen thuộc mùi tanh phía sau, Tô Kha khuôn mặt cũng lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Quả nhiên, chính xác là tinh dịch của ngươi a, thật sự là khụ khụ tốt một đôi tiện nhân. Tại thân thể hoàn toàn bị u có thể tu phục phía sau, Tô Kha đưa tay thượng tinh dịch tùy ý bỏ rơi, đứng lên hướng nhà dạy học đi đến, Kỳ Minh phía trước cùng mình nói qua, ân ly cái nhà kia khỏa khả năng phát hiện cái gì, nàng cần phải đi xác nhận một chút, cùng với, nên sao vậy làm đôi này tiện nhân tại Kỳ Minh trước mặt, chính miệng thừa nhận các nàng hạ tiện cảm tình. Bước vào nhà dạy học khoảnh khắc kia, mát mẻ không khí đem ngoại giới cực nóng hoàn toàn ngăn cách, Tô Kha nghe đám học sinh đọc sách âm thanh. Khi đi ngang qua toilet thời điểm cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc, nàng ngước mắt nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng, cỗ lực lượng kia, nàng tại cực kỳ quen thuộc rồi, đó là, Kỳ Minh lực lượng. Tô Kha mải động bước chân đi đến bên ngoài kết giới, rồi mới nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, một trận tinh mịn lại dinh dính tiếng nước truyền vào tai của nàng bên trong, đồng thời còn có thân thể va chạm âm thanh, Tô Kha khóe môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Bước lấy bộ pháp hướng toilet nội bộ đi đến. Không có biện pháp đối với nhục mạ mẹ Tần Sương cùng Kỳ Linh xuống tay, chính làm Tô Kha nín một bụng lửa giận, nếu vừa vặn gặp được, vậy đi tham gia náo nhiệt a, phát tiết một chút bụng cơn tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có khả năng thoải mái một cái. Tô Kha cố ý phóng đại tiếng bước chân, không chút nào che giấu đi vào nhà vệ sinh nam bên trong, thân thể va chạm âm thanh hơi dừng lại một chút. Tùy hậu liền lại lần nữa vang lên, chẳng qua, lần này âm thanh lại trở nên lớn hơn nữa, mà tiếng nước cũng biến thành càng trở lên dinh dính. Ba, xì, ách, thanh thúy thân thể va chạm âm thanh lên, tùy hậu chính là một trận tinh mịn chen ép âm thanh, Tô Kha từng bước lướt qua mỗi một cái cách vách, đi đến cuối cùng cách vách trước mặt dừng lại, nàng không nói gì, chính là yên lặng đứng ở đó, môn nội người hình như cũng nhận thấy cái gì, hung mãnh va chạm tiếng lại lần nữa vang lên. Cuối cùng, một đạo mang theo khóc nức nở kiềm chế gào thét tiếng theo cách vách trung truyền ra, đó là, mang theo làm người ta đau lòng rên rỉ kêu rên. Này, bạn hữu, này ban ngày ban mặt cơn tức liền như thế đại, con lẳng lơ này kêu còn thật là dễ nghe, cấp bạn hữu nhìn nhìn thế nào. Tô Kha nhéo nhéo cổ họng, tự yết hầu ở giữa phát ra khàn khàn nam âm thanh, bên trong âm thanh yên lặng một cái chớp mắt, rồi mới liền truyền đến liên tiếp ba ba ba thanh thúy âm thanh, toàn bộ cách vách cửa mở thủy kịch liệt run rẩy, nữ nhân dùng kia tràn đầy thống khổ cùng thỏa mãn kiềm chế tiếng khóc, bắt đầu đứt quãng cầu xin, có thể đổi lấy, thật là càng ngày càng dùng sức va chạm tiếng. Ba ba ba, rầm rầm rầm. Không muốn a có người ngạch a có a có người a o oa nghe nga nga không được dừng lại a o o o ngạch a tha ta à có người a o o o. Kêu cái kia ma lớn tiếng, là muốn đem toàn bộ nhà dạy học người đều kêu tới sao? Liền như thế yêu thích bị nhìn. Không ngạch a không phải là ta ngạch a ta không nga nga không nghĩ bị nhìn o oa. Kia sao vậy còn chặt, à, đều ẩm ướt thành như vậy còn nói không nghĩ. Người chính là cái lẳng lơ. Yêu thích bị người khác nhìn, bị người khác luân huyệt dâm. Có phải hay không, có phải hay không? Kỳ Minh kia trào phúng âm thanh tự cách vách trung truyền ra, đang vang lên còn có kia tinh mịn tiếng nước. Tại nữ nhân kia mang theo thống khổ cao vút rên rỉ tiếng bên trong, một trận tinh mịn xì. Xì, tiếng chợt vang lên, dừng ở cách vách gạch men sứ thượng phát ra ảo âm thanh, giống như mở cống tiết hồng vòi nước giống như, tí tách phun dòng nước. Bàn tay tầng tầng lớp lớp phiến tại thịt thượng âm thanh vang lên, cùng với nữ nhân thảm thiết đau kêu âm thanh, dính dính tiếng nước lại lần nữa vang lên, cùng với nữ nhân kia mang theo bi thương nức nở. Tô Kha không nói gì, chính là yên lặng đưa tay chống đỡ tại khóa cửa bên trên, tùy theo thanh thúy lộng đát âm thanh, cách vách cửa bị từ từ mở ra, lộ ra Ân Văn Tâm kia trương trắng bệch khuôn mặt. Ách ô ô ô, không muốn nhìn buông Kỳ Minh. Người buông, ta không muốn. Tại cách vách cửa mở khải chớp mắt, Kỳ Minh hung hăng ưỡn ưỡn eo, nắm lấy Ân Văn Tâm vòng eo bàn tay to đột nhiên hướng hậu kéo, thô to dương vật đẩy ra xương đỏ môi âm hộ, tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại chỗ sâu nhất từ cung phía trên, đụng Ân Văn Tâm nhãn trước một trận trắng bệch, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có bên trong thân thể kia tráng kiện lửa nóng dương vật, trở nên càng trở lên nóng bỏng. Xì xì, tinh mịn nghiến nát âm thanh lên. Kia dày đặc ma ma đổ đâm cọ sát quá mỗi một chỗ quá độ mẫn cảm khang thịt, Ân Văn Tâm đồng tử bắt đầu kịch liệt co lại, há to mồm lại không phát ra được một chút ít âm thanh, đó là, kích thích đạt đến cực hạn hậu thất thanh. Phốc, hình như có nắp bình bị mở ra âm thanh vang lên, Ân Văn Tâm bụng thượng chợt nhô ra một cái tiểu bao, tùy hậu chính là òm ọp chất lỏng chen ép âm thanh, Ân Văn Tâm tuyệt vọng trợn to hai mắt, đồng tử lại vào thời khắc này hoàn toàn tán loạn, nàng cái gì đều không cảm giác được rồi. Chỉ có kinh khủng kia lại dày đặc đau nhói mang đến hủy diệt khoái cảm, xâm phạm toàn thân của mình. Sền sệt dính dính chất lỏng thuận theo môi âm hộ hai bên xì. Xì, phun ra, Ân Văn Tâm cong lên nửa người trên chậm rãi rũ xuống, tự trong miệng phát ra ô ô âm thanh, mượt mà bờ mông gắt gao chống đỡ tại Kỳ Minh bụng phía trên tràn đầy đỏ tươi dấu bàn tay, tại đè xuống biến hình thành đỏ trắng bánh thịt. Phun dâm thủy thuận theo môi âm hộ một đường xuống phía dưới. Chảy xuôi tại nàng kia tràn đầy thủy quang đùi phía trên, có thể, tùy theo thân thể nàng dần dần rủ xuống, dâm thủy thuận theo kia sớm đã ướt đẫm đen nhánh lông mờ u một đường xuống phía dưới, chảy qua bụng thượng nhô ra rồi đến tính cách đáng yêu rốn, cuối cùng hội tụ tại kia màu nâu nhạt đầu vú phía trên, thuận theo kia lóe sáng nhũ hoàn chậm rãi nhỏ giọt rơi, sinh trên mặt đất hình thành lưỡng đạo tiểu tiểu vũng nước. Ách ách, Ân Văn Tâm gian nan phát ra một trận khẽ kêu âm thanh, tùy theo eo hông bàn tay to thả ra. Cả người vô lực dán tại cách vách trên bức tường, chậm rãi hạ trượt thẳng đến quỳ sấp trên mặt đất, sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo kia dĩ nhiên đỏ tươi xương tấy môi âm hộ khe hở bên trong, ồ ồ chảy ra, mà Kỳ Minh, là nhìn đứng ở cách vách bên ngoài, chính trong mắt ý cười nhìn chính mình Tô Kha. Này, ngươi nhưng là của ta chính quy bạn trai, đem tinh dịch bắn cấp những người khác tính chuyện này là sao? Tô Kha bước chân thải thượng cách vách bậc thang, rồi mới chậm rãi giơ chân lên. Chấm dứt đối với ổn định cùng cân bằng, đem chân dịch chuyển tới Ân Văn Tâm trên đỉnh đầu phương, tại Ân Văn Tâm bởi vì còn sót lại khoái cảm, mà phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ bên trong, đột nhiên một cước đạp đi xuống. Đông, thật lớn lực đảo, đem Ân Văn Tâm đầu tầng tầng lớp lớp tạp ở trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, cả người kịch liệt rung rung vài cái phía sau, một cỗ nước tiểu tự mãn là trắng đục chất nhảy chân giữa phun ra, vốn thất thần đồng tử, sinh lúc này hoàn toàn hội tản ra. Bị Tô Kha một cước trực tiếp làm choáng váng. Ô như vậy, bạn gái của ta, người nghĩ làm sao đây đâu này? Vậy dĩ nhiên là, bắn càng nhiều tinh dịch cho người chính quy bạn gái để an ủi nàng viên kia bị thương tâm lâu. Tại Kỳ Minh cười nhẹ tiếng bên trong, Tô Kha thò ra kia trắng nõn tay nhỏ, điểm tại Kỳ Minh bộ ngực nhẹ nhàng đẩy, Kỳ Minh cả người liền hướng hậu ngã xuống, ngồi ở trên bồn cầu, không đợi Kỳ Minh nói cái gì, Tô Kha cả người đã ngồi ở bắp đùi của hắn thượng. Xoẹt, vải vóc xé rách âm thanh vang lên, Kỳ Minh vừa nghĩ cúi đầu đã bị vùi sâu vào một chỗ tràn đầy thiếu nữ hương thơm ôm ấp, cùng lúc đó, tràn đầy ân văn tâm dâm thủy đại con cặc, nhập vào một chỗ nóng bỏng mềm mại lỗ thịt bên trong, ẩm ướt nhuyễn lỗ thịt gắt gao ghìm chặt con cặc, tinh mịn khang thịt hoặc nhanh hoặc tùng, tại con cặc đầy mảnh chung không ngừng sửa đổi hình dạng, thẳng đến bị đội lên chỗ sâu nhất khoảnh khắc kia, trong không khí giống như truyền đến một đạo lộng đát khảm hợp tiếng. Thô to con cặc khảm nhập kia nhỏ hẹp tệ bỏ vào âm khang, Tô Kha cảm nhận kia như tê liệt đau đớn, dường như muốn đem nàng theo bên trong tâm bổ ra hai nửa, kịch liệt đau đớn làm nàng gắt gao cắn môi rác, rồi mới, tại Kỳ Minh run rẩy bên trong, không để ý đau đớn cùng xé rách cảm giác, lợi dụng u có thể cường kéo lấy kia yếu ớt khang thịt, cùng Kỳ Minh kia thô to con cặc hoàn thành khảm hợp. Tính giao thời điểm, nữ nhân âm khang tại đối mặt nam nhân dương vật thời điểm, sẽ bị cao nhất bưng quy đầu mở rộng đến một cái trình độ, nhưng bởi vì quy đầu vì dương vật giống nhất đại vị trí, quy đầu đỉnh quy đầu thân nghiêng, là sẽ không bị hoàn toàn bao bọc, nhưng vào thời khắc này, Kỳ Minh có thể cảm nhận được một cỗ khôn kỳ kích thích, giống như, hắn và trên người Tô Kha, đã hoàn toàn hợp làm một thể. Mềm mại ẩm ướt trượt khang thịt, bị u có thể cưỡng ép lôi kéo kéo dài, đem Kỳ Minh đại con cặc hoàn toàn bao bọc, không có để lại một chút ít khe hở, đỉnh quy đầu nhạy cảm nhất bên cạnh cùng với chỗ chúng, cũng bị kia ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao cắn, tùy theo thong thả nhúc nhích chen ép, mang cho Kỳ Minh một trận mấy tấn ngạt thở khủng bố kích thích. Tô, tê, ta, ô hoa. Kỳ Minh vừa muốn há mồm nói cái gì, Tô Kha đột nhiên hướng lên nhất sách thân thể, căng đầy ẩm ướt trượt khang thịt, từng tầng một cọ sát quá kia mẫn cảm quy đầu, Kỳ Minh nói bị đột nhập này đến khủng bố kích thích, cấp kích hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, Tô Kha cũng phát ra khó chịu nức nở âm thanh, kia bị sinh động xé ra khó chịu cảm giác, hình như lại lần nữa tái hiện rồi. Đây là... Hô hô tự nhiên là đặc thù massage rồi. Tô Kha sắc mặt ửng hồng ngồi phịch ở Kỳ Minh trong ngực, tham lam mút lấy nồng nặc kia nội tiết tố khí tức, tử cung bị to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ, không thể thoát đi, giống như tựa vào Kỳ Minh trong ngực nàng giống như, đều là đối phương chiến lợi phẩm. Cô chỉ ỏm ọp, nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng mông hơn nâng lên, kia thô to dương vật sinh âm khang bên trong di chuyển, cọ sát qua kia tràn đầy dâm dịch ẩm ướt thịt mềm động, phát ra dinh dính mà mê người âm thanh, mang cho song phương khôn kề kích thích, Tô Kha run rẩy thân thể, sinh khó nhịn thở gấp lúc, tú lệ lông mày gắt gao túc tại cùng một chỗ, nàng chưa kịp thích ứng, liền bị một cái tay lớn đột nhiên xuống phía dưới nhấn tới. Thử, ba, vẫn là... Nga nga nga đợi nga nga nga nga không được Kỳ Minh nhân ra nga nga không được thật là thoải mái dùng sức chủ nhân nhân ra thật là thoải mái. Chân chân hơn phân nửa dương vật nhập vào lỗ thịt bên trong, tử cung tại áp lực cực lớn phía dưới, lại lần nữa bị bắt nuốt xuống kia to lớn quy đầu, lại tùy theo dương vật lui ra, bị đột nhiên hướng bên ngoài cơ thể thoát đi, phun ra một ít cổ tí tách dâm thủy, rồi mới bị lại lần nữa đẩy ra, đem cuối cùng đất ấm. Cho đối phương cũng đủ ấm áp cùng kích thích. Ba ba ba ba. Xì xì. Ô ô ô, không được chủ nhân Kỳ Minh trước ta nga nga nga không được ân a vù vù ta muốn không được trước phóng ách ô hoa. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tuyết trắng thân thể, tại Kỳ Minh trong ngực không ngừng sóc này, Tô Kha chỉ cảm thấy chính mình như là một cái nhỏ thuyền, sinh biển rộng bên trong, bị sóng chiều không ngừng đánh ra. Kia to lớn quy đầu, mỗi một lần xâm nhập, đều đè nát chướng ngại vật kia tinh mịn lại mẫn cảm nếp nhăn, rồi mới hung ác đẩy vào tiểu tử cung phía trên, đến một trận khủng bố kích thích. Nhỏ hẹp chật chội hoa huyệt bị thô to con cặc hoàn toàn kéo mở, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ bị lật vào cơ thể bên trong, lại đang kịch liệt ma sát trung bị nhảy ra, dinh dính thủy quang dính tại thô to con cặc phía trên, một đường nhỏ xuống dưới nhập cái bồ bên trong, phát ra tí tách âm thanh. Ỏm ọp. Tô Kha đôi mắt mê ly cưỡi ở Kỳ Minh trên người, phấn nộn bờ môi hơi hơi mở ra, từng sợi nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống, tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ, thân thể không tự giác hướng ra phía ngoài ngã xuống, cùng eo ba búi tóc đen che khuất kia khéo léo mông, cũng che ở hai người giao hợp chỗ. Xì xì xì. Ba ba ba ba ba. Đợi không không muốn a o o o không được ta chủ nhân ta muốn ngạch ân ngạch a a a a a ta buông ta muốn nước tiểu ngạch a a a a. Đầy đủ một ôm vòng eo bị hai bàn tay to nhốt chặt, tùy theo kia to lớn quy đầu lại lần nữa xâm nhập tử cung bên trong, eo thượng bàn tay to đột nhiên phát lực, lấy thật sâu khảm nhập Tô Kha bên trong thân thể dương vật làm trung tâm, đem Tô Kha cả người đánh cái vòng, quy đầu cũng chết mệnh nghiền nát kia run rẩy tử cung. Không, không được, ta, Kỳ Minh, ta muốn, ngạch a a a a a a ừ ta thật a a a a. Thô to dương vật tại bên trong thân thể xoay tròn ma sát, phát ra xì xì âm thanh, lộ ra bên ngoài một đoạn con cặc lại lần nữa xâm nhập một tấc, sinh đối phương bụng thượng nhô lên một cái khủng bố nhô ra, tùy phía sau, cùng với phốc kỳ âm thanh, Tô Kha đồng tử run rẩy co lại, bụng thượng nhô ra cũng dần dần thành lớn. Ách ô ô, Tô Kha cả người đột nhiên bắt đầu giật giật, tại trình độ cực cao kích thích bên trong điên cuồng lắc đầu, vông ra đại lượng mồ hôi cùng nước mắt, khoát lên Kỳ Minh hai bên đùi thật cao nâng lên. Thanh tú vừa đáng yêu bàn chân cứng ngắc cong lên, sinh lòng bàn chân hình thành từng đạo tinh mịn nếp thịt. Tại Tô Kha kia sắc nhọn tiếng kêu thảm bên trong, đại lượng dâm thủy cưỡng ép đem môi âm hộ kéo mở hậu phun ra, tầng tầng lớp lớp đánh vào cách vách trên cửa. Mà bị thô to con cặc kéo mở môi âm hộ phía trên, cái kia một đoàn phấn thịt sờ bao bọc đen nhánh miệng hang, cũng run rẩy chậm rãi mở ra, cùng chiều phun tung tóe dâm dịch khác biệt, nước tiểu ngược lại là đứt quãng, tí tách chậm rãi chảy ra. Một chút cọ rửa tại hai người chỗ giao hợp, đem kia bị dinh dính trắng đục bọt biển sở che đậy địa phương, bày ra diện mạo như cũ. Đỏ tươi sắc môi âm hộ bị chống đỡ thành một cái vòng thịt, còn tại hơi hơi run rẩy, mút lấy một cây trắng nhạt sắc, giống như điền ngọc to lớn đại con cặc thật sâu khảm nhập trong này, sinh loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy bị nhảy ra một bên tiểu môi âm hộ, còn tại xuống phía dưới không ngừng tích trong suốt lóng lánh lúc, lại hiện lên vi tia sáng màu vàng bọt nước. 3. Cùng với con cặc rút ra, Tô Kha phát ra một tiếng mang theo buồn đau đớn thở gấp, cả người cũng thoát lực quỳ trên đất, nhếch lên cao nhỏ nhắn xinh xắn cặp mông phía dưới, phấn nộn hoa cúc đang tại lúc đóng lúc mở co lại, bị khuếch trương đến cực hạn lỗ thịt chậm rãi khép lại, một luồng trắng đục thuận theo khe hở chậm rãi chảy xuống, treo tại kia tiểu hòn le, kéo lên sền sệt dính sợi tơ, hướng mặt đất chậm rãi rũ xuống. Tô Kha dùng cánh tay chống người lên. Lòng bàn tay bên trong lập lờ u màu tím quang mang, ngưng làm ra một cây khốc như thủy tinh chất liệu dương vật giả, sinh dưới ánh mặt trời chiết xạ hoa lệ rực rỡ quang mang, dương vật giả quy đầu bị chống đỡ tại môi âm hộ khe hở bên trong, hơi hơi hoạt động vài cái dính thượng dâm thủy phía sau, bàn tay đột nhiên phát lực, đem toàn bộ đút vào âm khang bên trong. Tô Kha phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, thở hổn hển vài cái hậu chậm rãi đứng lên, dựa vào Kỳ Minh truyền lại thủ u có thể phương pháp sử dụng. Huyễn hóa ra một cái nhỏ tiểu nữ sĩ quần lót, cũng không quản giữa hai chân còn tại lan tràn bọt nước, đã đem quần lót đeo vào giữa hai chân, tùy theo bàn tay phát lực, quần lót bị lạc ra căng phồng lạc đà chỉ hình dạng, mấy lau sạch vết ướt cũng chậm rãi xuất hiện tại kia tuyết trắng nữ sĩ trên quần lót. Thử lưu ngươi hôm nay thử lưu sao vậy bắn như thế mau? Còn có, lượng sao vậy cũng thiếu rất nhiều. Tô Kha xoay người quỳ gối tại Kỳ Minh dưới chân. Tựa đầu vùi sâu vào Kỳ Minh chân giữa, phấn nộn môi chậm rãi mở ra, ngậm kia to lớn con cặc, linh hoạt lưỡi thơm không ngừng liếm lấy đại con cặc, cẩn thận thanh lý phía trên thuộc về chính mình dâm thủy cùng đối phương tinh dịch, tùy hậu đem nhất nuốt vào. Tùy theo một lần sâu yết hầu thức thanh lý qua phía sau, Tô Kha gian nan đem đại con cặc từng tấc phun ra, giống như tốt nhất mỡ dây ngọc, trắng nhạt sắc con cặc phía trên lại không một tia dơ bẩn, duy dư kia lóe sáng nước miếng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tô Kha thở hổn hển mấy cái phía sau, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Kỳ Minh, trong này có may mắn, có thỏa mãn, còn có một nhẹ nhẹ kinh ngạc cùng sợ hãi. Ta cố ý, loại sự tình này, vẫn là song phương đều phải thoải mái đến rất tốt, càng huống chi, ngươi là bạn gái của ta, cùng ân văn tâm loại này tiện nhân cũng không thể đánh đồng. Kỳ Minh mỉm cười thò ra tay, nhẹ nhàng xoa xoa Tô Kha đầu, trong mắt lộ ra một chút thương tiếc cùng đau lòng. Tô Kha nhưng không có cảm thấy một chút ít an tâm, ngược lại cảm thấy càng trở lên khủng hoảng, mẹ rốt cuộc làm cái gì, mới sẽ làm Kỳ Minh cái nhà này khỏa, biến thành cái bộ dạng này. Tốt, kia thân là bạn gái ta, liền từ chối thì bất kính hưởng thụ cỗ này ôn nhu lâu. Tô Kha trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại bày ra một cái thật to nụ cười, cặp kia như nước vậy thuần khiết đôi mắt bên trong, là tràn đầy cảm động, Kỳ Minh nhìn Tô Kha cái này nụ cười. nhìn nàng kia song ôn nhu con ngươi, giống như là nhìn thấy mẹ nàng, cái kia từ trong tới ngoài, đều tỏa ra độc thuộc về mẫu tính quang huy, vị nào ôn nhu mẫu thân. Xảy ra chuyện gì, hay là nói, ngươi, còn muốn. Nhìn có chút ngốc Lăng Kỳ Minh, Tô Kha cười duyên mở ra tràn đầy thủy quang môi mỏng, tràn đầy trắng đục dính ti lưỡi thơm, tại trong khoang miệng qua lại hoạt động, kéo lên từng đạo dinh dính mà dâm mỹ sợi tơ. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Minh đồng tử chợt co rụt lại, não bộ bên trong không khỏi nhớ lại, Hứa Tháng ế ẩm kia trương mang theo tránh ôm cùng ngượng ngùng khuôn mặt. A-di có ý tứ là, A-di có thể dùng tay cùng miệng giúp ngươi, bất quá được giấu giếm Tiểu Kha. Kỳ Minh não bộ bên trong, hiện ra Tô Kha quỳ gối tại mặt của mình phía trước, vì chính mình cẩn thận bú liếm cảnh tượng, có thể, gương mặt đó nhưng ở dần dần trở nên mơ hồ. Tại Kỳ Minh hồi tưởng lại Hứa Tháng ế ẩm đối với hắn nói ra câu nói kia phía sau, Tô Kha khuôn mặt đã bị Hứa Tháng ế ẩm khuôn mặt thay thế. Oanh! Một cỗ khô nóng tự thân hạ chợt dâng lên, Kỳ Minh không thể tin cúi đầu, nhìn về phía chính mình chợt nhồi máu con cặc, lúc này kia giống như tốt nhất ngọc phấn con cặc, đang tại run lắc lư, thậm chí, liền kia tinh mịn đổ đâm cũng theo lấy đứng lên, giống như là đối với chủ nhân ý tưởng cảm thấy hưng phấn. So với hưng phấn con cặc, Kỳ Minh là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn đối với Hứa Tháng ế ẩm sinh ra tính dục. Hơn nữa phản ứng vẫn là to lớn như thế, có thể hắn rõ ràng chỉ muốn bị đối phương chiếu cố, nghĩ an tâm dựa vào đối phương, có thể, con cặc sao vậy cương lên đâu này. Bây giờ hắn, thế nhưng, đã không chịu nổi đến loại này tình cảnh sao? Không được. Kỳ Minh kích động lên tiếng. Tô Kha bị Kỳ Minh này đột nhập này đến kích động cấp dọa nhảy dựng, không đợi dò hỏi Kỳ Minh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đã bị Kỳ Minh đẩy ra, cả người bị thôi một cái lảo đảo, cũng may bản năng làm nàng lập tức đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh thời điểm, lại phát hiện đối phương cơ hồ là chật vật nhắc tới quần, rồi mới trốn ra khỏi nhà cầu. Kỳ! Tô Kha âm thanh hơi ngừng, nhìn Kỳ Minh kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, không rõ rốt cuộc là cái gì tình huống, có thể... Kỳ Minh đã ly khai, kia, nằm tại nơi này Ân Văn Tâm nên sao vậy xử lý? Tô Kha nghiêng mắt nhìn về phía Ân Văn Tâm, lúc này nàng cả người tràn đầy mập mờ vết đỏ, nhíu lên lông mày lúc, toát ra thật sâu thống khổ cùng tuyệt vọng, ửng hồng gò má, tăng thêm kia còn tại ồ ồ lưu tinh lỗ thịt, cùng với nơi riêng tư kia lóng lánh vòng bạc, làm nàng nhìn có vẻ dâm mỹ lại thoát phá. Ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Kha môi khẽ nhếch. Nghĩ đến Kỳ Minh theo mẹ chỗ đó trở về phía sau, liền trở nên phá lệ không thích hợp, có thể, nếu như hắn thật huyết mẹ, kia không nên là loại phản ứng này, càng huống chi, Kỳ Minh không có đối với chính mình nói dối tất yếu, nghĩ vậy, ánh mắt của nàng quét qua nằm bò trên đất Ân Văn Tâm, trong mắt lộ ra một chút điên cuồng. Loại này không chịu khống chế cảm giác, thật đúng là đủ phiền đó ha. Quên đi, dù sao cũng thích đến, kế tiếp, nên đến cặp kia tiện nhân rồi, hừ hừ hừ. Yêu thích con trai của mình Hòa Thân Ca, Tần Sương, Kỳ Linh, các ngươi, chuẩn bị tốt nghênh tiếp vũ nhục mẹ ta giá cao sao? Tô Kha giơ tay lên nhắm ngay Ân Văn Tâm, từng đạo u màu tím xiềng xích theo không khí bên trong xuất hiện, dựa theo Tô Kha ý niệm đem trói cực kỳ chặt chẽ phía sau, ngón tay nơi đuôi luyện ngục giới chi quang mang đại thịnh, cùng với bàn tay đột nhiên nện ở trước mặt trong không khí, không gian chợt nứt vỡ, xuất hiện một đạo một người cao khe nứt không gian. Đang tại tỏa ra tối như mực quang mang. Đi thôi, Ân lão sư, mẹ con đôi mẹ con trò chơi, bắt đầu lâu. Đại Yến đế quốc mây đen tỉnh Lê Hoa thị Nam Bộ. Cực độ hẻo lánh khe núi bên trong, một chỗ tiểu thôn trang tọa lạc sinh này, thôn xóm cửa đứng lặng nhất khối đá lớn, trải qua hơn ngàn năm gió táp mưa sa, tảng đá bề ngoài bị đánh mài phá lệ trơn bóng, vài cái hài đồng ngồi ở tảng đá lớn bên trên. Sinh hoan thanh thiếu ngữ ở giữa ngoạn quên cả trời đất. Trong thôn khói bếp nhộn nhịp, cửa thôn hoan thanh thiếu ngữ, từng tên một làm việc tay chân cả một ngày bình thường dân chúng, chính khiêng nặng chỉ củi lửa đi xuống sơn, đây là hắn nhóm trong nhà mấy ngày sắp tới chi phí, mỗi cá nhân khuôn mặt đều tràn đầy khô cạn mồ hôi ấn, tuy nhiên cũng rào rạt nụ cười hạnh phúc. Tí nhua village, is this it, hạnh hoa thôn, chính là nơi này sao? Một đạo cao lớn thân ảnh sinh đường chân trời thượng xuất hiện, bóng dáng tại nắng chiều chiếu xuống bị kéo vô cùng trường, nhưng không cách nào che giấu kia to lớn đến cực điểm cao lớn thân hình. Người tới có một đầu phá lệ ôm mắt màu hồng tóc ngắn, không giận tự uy khuôn mặt thượng tràn đầy vết sẹo, thậm chí có một đạo vết sẹo xuyên qua mắt trái của hắn. Hắn dùng nhìn phía cửa thôn tảng đá lớn, nhìn phía trên tuyên khắc hạnh hoa thôn tự thể, thở phào nhẹ nhõm phía sau, sống giật mình đầu lưỡi, thử phát ra vài đạo tương đối sứt sẹo đại yến ngôn ngữ. Xin chào, tiểu bằng hữu, xin hỏi, Hứa Tháng ế ẩm trong nhà sao vậy đi? Hoặc là nói, phụ thân của nàng, Hứa Vân Phong nhà sao vậy đi? Người vạm vỡ đi đến cửa thôn tảng đá lớn phía trước, tại vài cái tiểu hài tử sợ hãi ánh mắt bên trong, cố gắng bài trừ một cái nụ cười ấm áp, dùng tương đối sứt sẹo đại yến ngôn ngữ hướng bọn hắn dò hỏi, đồng thời không quên đưa tay để vào túi bên trong, lấy ra mấy viên đường đưa cho hắn nhóm. Hứa Tháng ế ẩm nhà, là cái kia ai cưới ai liền có khả năng chết Hứa A Di sao? Một cái nhìn bất quá 10 tuổi tiểu hài tử, dùng hồn nhiên giọng điệu dò hỏi, nói ra nói lại làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, liền tên kia người vạm vỡ nghe thấy phía sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến boss mệnh lệnh, hắn vẫn là nại tính tình trả lời. Đúng vậy, xin hỏi, các ngươi biết nhà của nàng tại nơi nào sao? Biết là biết, bất quá thúc thúc, ngươi không có khả năng là đến cưới nàng a. Có thể nàng đã rời đi nơi này rất lâu rồi, hơn nữa, nàng khác chồng a, gia gia nói qua, nàng phía trước gả cho ngài thôn trưởng con, quá môn không tới nửa năm, liền đem ngài thôn trưởng con cấp khắc chết. Đúng vậy a, khắc chồng loại này phụ nữ, cũng không thể tìm a, đại thúc, là thật sẽ chết. Đúng vậy, nghe mẹ nói, a di kia gần nửa năm, liền đem ngài thôn trưởng con cấp khắc chết, nghe nói là lại đi đường ban đêm thời điểm bị thủy đàm chung quỷ nước, phát hiện trên người khí tức, cấp cưỡng ép kéo vào. Mấy người hài tử bảy mồm tám miệng nghị luận, trong này ngôn ngữ khác nhau, nhưng tổng thể tại tự thuật Hứa Tháng ế ẩm không chịu nổi, một cái khác chồng nữ nhân không chịu nổi, đám trẻ con kia non nớt âm thanh, cùng sao chịu được xưng ác độc từ ngữ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lâm Tư có chút bất mãn nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến boss nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, nại tính tình nghe mấy người hài tử tại chỗ đó nói liên miên lải nhải, chắp vá lung tung ra Hứa Tháng ế ẩm nửa đời trước, nhưng nhiệm vụ trong người, đợi cho mấy người hài tử giảng mệt mỏi phía sau, Lâm Tư lên tiếng lần nữa dò hỏi, lần này, mấy người hài tử vẫn là không có nhận lấy đường, nhưng là, lại cáo chi Lâm Tư liên quan đến Hứa Tháng ế ẩm nhà tại nơi nào. Thuận theo con đường này, một đường hướng, tổng cộng 3 cái chỗ rẽ, phía trên cùng đầu kia, ở giữa đầu kia, phía trên cùng đầu kia, rồi mới cái thứ 3, đại môn là màu đen cái kia ra là được. Thúc thúc. Vẫn là khuyên ngài một câu, khắc chồng nữ nhân, thật không thể cưới a, thật sẽ chết. Tại một đám bọn nhỏ quan tâm ngôn ngữ bên trong, Lâm Tư mấp máy miệng, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, chính là vòng qua mấy người hài tử, hướng trong thôn bước nhanh tới, bước tiến của hắn như cũ là như vậy ổn định, tốc độ lại mau kinh người, giống như cái này cao lớn nam nhân, đang trốn tránh mấy cái một tay có thể bị hắn bắt giết đứa nhỏ vậy. Hoặc là nói, hắn đang trốn tránh. Là kia non nớt âm thanh bên trong, cất chứa ác ý cùng nguyền rủa. Lâm Tư dựa theo cửa thôn hài đồng đã nói, đi đến một chỗ nhìn không sai đình viện bên trong, tọa sinh đình viện bên trong lão đầu, chính ngậm một cây tẩu hút thuốc phiện, tại kia cột cột quất, sinh đình viện tường vây bên ngoài, còn xây lấy số lượng kinh người xài mộc, trong này một bó còn hiện lên một chút màu xanh lá, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là lão đầu mới vừa từ sơn thượng khảm đến. Đốc đốc đốc. Lâm Tư đầu tiên là lễ phép gõ cửa một cái, tọa sinh đình viện bên trong lão đầu, nghe thấy âm thanh hậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn đến, khi nhìn rõ Lâm Tư kia cao lớn thân ảnh cùng giữ tợn tổn thương sẹo thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, tùy hậu lập tức đứng dậy liền muốn hướng trong phòng chạy tới. Xin chào, xin hỏi nơi này là Hứa Tháng ế ẩm nhà sao? Ta là thái nhĩ áo lệ nông cắt nhĩ cắt tây mộc giã tạp Lâm Tư, các ngươi bảo ta Lâm Tư liền có thể, đừng lo lắng. Ta đến nơi này không phải là đòi nợ. Lâm Tư nhìn kinh hoàng lão nhân, bất đắc dĩ thở dài, một giây kế tiếp, cả người đột nhiên nhảy lên một cái, tự lão đầu người đỉnh xẹt qua hậu vững vàng chạm ở trên mặt đất, xoay người chặt chẽ đè lại lão nhân bả vai, tiến hành tự giới thiệu, đồng thời thuyết minh chính mình cũng không có ác ý. Lão đầu nhìn chính mình trên vai bàn tay to, còn có Lâm Tư kia cao lớn thân ảnh, biết chính mình căn bản chạy không thoát rồi, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Lâm Tư cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm, theo lấy lão đầu cùng đi vào nhà bên trong, đồng thời cũng nhìn thấy một vị khác lão nhân, đó là một tên nhìn bão kinh phong xương lão thái thái. Không cần sợ hãi, ta cũng đại yến con dân, không không có gì bất ngờ xảy ra, ngài nhị vị chính là Hứa Đạm Nguyệt tiểu thư cha mẹ a, ta đi tới nơi này, chỉ là vì mang bọn ngươi tìm được nữ nhi của các ngươi, cũng không có khác ác ý. Lâm Tư từ miệng túi trung lấy ra Đại Yến Đế quốc chứng minh thư, đem đưa cho Hứa Thang ế ẩm cha mẹ phía sau, từng câu từng chữ mở miệng giải thích, hai cái lão nhân nhìn chằm chằm thân phận kia chứng nhìn mấy lần, xác định là đế quốc người phía sau, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cùng Lâm Tư nói chuyện. Ý của ngươi là, ngươi tìm đến, ta kia chạy trốn sau khi, rốt cuộc không đã trở lại, cái kia bất hiếu khuê nữ. Hứa Trạch Hứa Thang ế ẩm phụ thân nghe được Lâm Tư lời nói, đáy mắt toát ra một chút kinh ngạc, một bên Tống Mẫn là đôi mắt sáng lên, không đợi Lâm Tư trả lời Hứa Trạch lời nói, liền tự mình mở miệng. Tìm đến là tốt rồi, tìm đến là tốt rồi, Nguyệt Nguyệt nàng trưởng cái kia ma xinh đẹp, tùy tiện tái giá cá nhân lại là không ít lễ hỏi tiền, có thể lưu lại cấp Dương Dương cưới nàng dâu dùng. Người này phụ nữ, mù kích động cái gì nha, vị huynh đệ này, ta vừa mới nếu như không có nghe sai, ngươi là nói, có thể mang chúng ta đi tìm chúng ta khuê nữ, kia, chúng ta cần phải cấp bao nhiêu tiền vậy? So với Tống Mẫn, Hứa Trạch hiển nhiên bình tĩnh hơn, hắn liếc mắt nhìn Lâm Tư kia một thân xuyên đáp, minh bạch đối phương không phải là hướng cưới Nguyệt Nguyệt đến, nhưng, hắn dù sao cũng phải đồ một chút cái gì, không thể thật xa đi một chuyến, chỉ là vì giúp bọn hắn tìm được chính mình khuê nữ a. Không lấy tiền, của ta cấp trên, là một vị nhà từ thiện, mục đích đúng là vì để cho phụ mẫu hoặc là đứa nhỏ, tìm được chính mình thân nhân. Lâm Tư lời nói, làm Hứa Trạch hai người buông lỏng không ít, nhưng Hứa Trạch vẫn có một chút lo lắng, không đợi hắn nói ra băn khoăn của mình thời điểm, Lâm Tư đã đem theo sau nói cấp bổ sung, cũng bỏ đi hai người cuối cùng nghi ngờ. Cũng là cần phải các ngươi làm một chút cái gì, chính là, tại các ngươi cùng Hứa Đạm Nguyệt tiểu thư gặp mặt phía sau, chúng ta cần phải chụp một lần phim phóng sự, lấy này đến tuyên truyền công ty của chúng ta, nói trắng ra rồi, lão bản của công ty chúng ta, vì chính là cái tốt thanh danh. Những thứ này là cho các ngươi quay chụp thù lao, mỗi chụp một tấm phim phóng sự, đều có thể đạt được 5.000 nguyên trả thù lao. Lâm Tư thật sự là không có ý định bồi hai người tiêu hao dần rồi, hắn không nghĩ tiếp tục nghe thấy cái gọi là khắc chồng mệnh, tại hắn nhìn đến, đây chẳng qua là cái gọi là trốn tránh trách nhiệm, không muốn thừa nhận sự vô năng của mình cùng thất bại thôi. Nhìn Lâm Tư trên tay kia nhất đạp vé mời phiếu, Hứa Trạch cùng Tống Mẫn ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, bọn hắn muốn số tiền này, nhưng không phải vì chính mình, mà là vì con của bọn họ, Hứa Thanh thi đậu một khu nhà tương đối tốt đại học, tốt nghiệp hậu không ngừng hướng đến trong nhà thu tiền, nhưng, lão hai cái căn bản sẽ không sao vậy hoa, tại bọn hắn nhìn đến, những cái này, đều là tương lai cấp con cưới nàng dâu dùng. Ô tô động cơ nổ vang tiếng phá vỡ khe núi yên tĩnh, Hứa Trạch cùng Tống Mẫn ngồi ở hậu tỏa, thân thể tùy theo thân xe sóc này cứng đờ lắc lư. Tống Mẫn gắt gao nắm chặt lấy góc áo, đốt ngón tay trở nên trắng, ánh mắt lại nhịn không được dính vào cửa kính xe thượng, bên ngoài cây cối, tình thế chính lấy chưa từng thấy qua tốc độ hướng hậu rút lui, như là bị cái gì lực lượng vô hình lôi kéo, điều này làm cho nàng theo bản năng hướng đến Hứa Trạch bên người rụt một cái, yết hầu phát ra rất nhỏ lẩm bẩm. Này hộp thiết chạy như thế mau, không có khả năng tan nát a. Hứa Trạch không nói tiếp, lại lặng lẽ dương mắt đánh giá xe nổi. Làm bằng chất liệu da tỏa ỉ hiện lên ánh sáng lạnh, hắn thăm dò dùng đầu ngón tay đụng một cái, lại thật nhanh thu hồi, giống như đó là nung đỏ bàn ủi. Trung khống trên đài màn hình lượng, trên bản đồ màu lam mũi tên không ngừng đập, hắn nhìn chằm chằm kia mũi tên nhìn sau một lúc lâu, mới đè thấp âm thanh hỏi tay lái phụ Lâm Tư cái đồ vật này. Có thể biết chúng ta hướng đến đi nơi nào? Lâm Tư theo hậu thị kính liếc bọn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí bình tĩnh là hướng dẫn, theo lấy nó đi liền sẽ không sai. Hắn vừa dứt lời, Tống Mẫn đột nhiên nha một tiếng, chỉ lấy ngoài cửa sổ xẹt qua biển quảng cáo kia phía trên người sao vậy như thế đại. Mặt so chúng ta ván cửa còn khoan. Hứa Trạch cũng tiến tới nhìn, lông mày nhéo thành một đoàn chẳng lẽ là vẽ lên đi. Có thể nào có như thế sáng rõ nhan sắc. Xe chạy lên tốc độ cao, xung quanh chiếc xe nhiều. Một chiếc xe vận tải theo bên cạnh chạy như bay mà qua, Tống Mẫn sợ tới mức mạnh mẽ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt Hứa Trạch cánh tay. Hứa Trạch cũng có một chút hoảng, lại cố giả bộ bình tĩnh. Đừng sợ, Lâm Tư huynh đệ biết lái. Lời tuy như thế, ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, liền chát mắt cũng không dám quá thường xuyên, sợ một giây kế tiếp liền có khả năng đụng lên cái gì. Trên đường dừng xe lúc nghỉ ngơi, Lâm Tư mở cửa xe làm bọn hắn xuống xe thông khí. Tống Mẫn vừa bước ra cửa xe, đã bị một trận gió thổi chúng sợ run cả người, nàng nhìn bãi đỗ xe tới tới lui lui người, mỗi cá nhân đều được sắc vội vàng, mặc lấy nàng chưa từng thấy qua khoản tiền thức quần áo, trong tay cầm lấy sáng lên hộp vuông bé bé liên tục không ngừng đùa nghịch. Bọn hắn trong tay cầm lấy chính là cái gì? Nàng kéo kéo Lâm Tư tay áo, âm thanh bên trong mang theo khiếp ý. Là điện thoại, dùng để liên hệ người khác. Lâm Tư nói, lấy ra tay của mình cơ quơ quơ. Tống Mẫn tiến tới nhìn, trên màn hình đột nhiên bắn ra nhất cái tin, nàng sợ tới mức từ nay về sau lui từng bước, trong miệng nhắc tới. Thứ này còn chính mình lượng, rất tà môn. Một lần nữa lên xe phía sau, Hứa Trạch theo trong lòng lấy ra một cái bố bao, cẩn thận thận mở ra, bên trong là mấy tờ nhăn nhó ảnh chụp, phía trên cùng một tấm là Hứa Tháng ế ẩm lúc còn trẻ bộ dạng. Hắn dùng ngón tay vuốt phẳng ảnh chụp thượng người mặt, nhỏ giọng nói không biết Nguyệt Nguyệt hiện tại thế nào rồi, có phải hay không còn giống ảnh chụp thượng như thế dễ nhìn. Tống Mẫn nghe được lời này, hốc mắt có chút đỏ lên, lại rất nhanh hít hít mũi dễ nhìn mới tốt, đến lúc đó chụp phim phóng sự, có thể nhiều cầm lấy ít tiền cấp Dương Dương cưới nàng dâu. Lâm Tư nghe đối thoại của bọn họ, tâm lý nổi lên nhất vẻ không đành lòng. Hắn biết đôi này lão hai cái đối với Hứa Thang ế ẩm tới nói, rốt cuộc ý vị cái gì, nhưng mặc cho vụ chính là nhiệm vụ, hắn muốn cần phải chấp hành, đến nỗi phải chăng làm trái bản tâm, cái này không phải là hắn hẳn là đi thi lược. Hắn theo chữ vật cách lấy ra hai bình thủy đưa cho hắn nhóm trên đường còn phải đi trong chốc lát, uống nước a. Hứa Trạch tiếp nhận thủy, nói tiếng cảm ơn, nhưng không có lập tức mở ra, mà là đem thủy bỏ vào bố bao, như là chân quý cái gì bảo bối. Xe tiếp tục đi trước, nắng chiều dần dần rơi xuống, cửa kính xe thượng nhiễm lấy một tầng màu vỏ quýt vầng sáng. Tống Mẫn tựa vào ghế lưng, dần dần có chút mệt nhọc, lại vẫn là cường chống lấy tĩnh quan sát. Hứa Trạch tắc như trước nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chính là ánh mắt nhiều một chút mê mang. Lâm Tư nhìn hậu thị kính bọn hắn, khe khẽ thở dài, dưới chân ga lại thải được vững hơn. Con đường này không chỉ có là mang bọn hắn đi tìm Hứa Thang ế ẩm, cũng là mang bọn hắn đi hướng một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, trước phương chờ đợi bọn hắn, đem là đến từ hai thế lực lớn ở giữa tuyệt đối đối kháng, nguy hiểm trong đó, xa so đoạn đường này hoảng sợ phức tạp hơn. Thứ 37 chương vấn tâm có thẹn. Ta, đối với chính mình xem là thân nhân tồn tại, cương lên. Kỳ Minh quỳ gối tại mênh mông vô bờ mặt cỏ bên trên, thống khổ lại áy náy nhìn chính mình cương lên hạ thân, hắn sao vậy có thể như vậy? Hắn sao vậy có thể không khống chế được đến như thế tình cảnh? Hứa A Di đối với hắn như vậy tốt, đem mình làm thành hài tử của nàng đến nhìn, cho dù nói ra những lời này, cũng là vì con gái của mình sở nghĩ. Có thể hắn đâu này? Hắn sao vậy có thể, đem phần này ôn nhu, nhiễm lấy nam nữ ở giữa tình dục. Kỳ Minh nhớ tới Hứa Thang ế ẩm uy cho hắn canh giải rượu, cửa vào miên ngọt đắc tượng nàng đưa tới thường xuyên mang nhiệt độ cơ thể, là hắn hơn 20 năm, theo mẫu thân chỗ chưa bao giờ mò được quá ấm. Hắn tổng đem phần này ôn nhu toàn được ngay. Phần này theo cốt nhục thấu đi ra mẫu tính, giống vừa vặn khảm tiến lòng hắn vô ích nhiều năm động. Liên hô hấp đều sợ thổi chạy. Buồn cười chính là, hắn thế nhưng bởi vì nhớ tới Hứa A Di lời nói, kia vì đứa nhỏ không tiếc hy sinh chính mình tình thương của mẹ, bởi vì loại này chính mình đau khổ khát cầu mà không được cảm tình, mà nhồi máu cương lên. A Di có ý tứ là, A Di có thể dùng tay cùng miệng giúp ngươi, bất quá được giấu giếm tiểu kha. Những lời này giống đường khỏa châm, ôm được lòng hắn miệng căng lên, vốn không hiểu tăng phúc. Tại mạch máu sao động dục vọng, bị như thế một điều, càng giống như khốn lồng thú, bị đâm cho hắn lý trí phát run. Hắn chỉ có thể cưỡng ép làm chính mình tiến vào bình tĩnh trạng thái, hướng về không khí hít sâu, nhiều lần lặp đi lặp lại nói cho chính mình. Không thể bẩn Hứa A Di ôn nhu. Có thể, Tô Kha kia há to mồm, đêm đầy là trắng đục bọt biển khoang miệng bày ra sinh mặt của mình phía trước, kia dâm mỹ cảnh tượng, lại đang trong lúc bất chi bất giác. Chuyển thành Hứa Tháng ế ẩm kia hết sức ôn nhu mát. Nàng liền như vậy yên lặng nhìn chính mình, không mang theo một chút ít tình dục cùng tạp niệm, lại giống như cao cao tại thượng thánh thiên làm cho giống như, thẩm phán chính mình đống hỗn độn cùng tội nghiệt. Mang theo cỏ nuôi súc vật khí tức phong nghênh diện nhào đến, lại không thổi tan hắn trên người khô nóng. Kỳ Minh lảo đảo ngã tiến đến gối mặt cỏ, lạnh lẽo xương sớm thấm ướt hắn ống quần, có thể bụng dưới trước ý không chút nào giảm. Hắn nâng tay đè chặt trán, ngón tay dưới bụng làn da nóng bỏng, trong não nhiều lần lặp đi lặp lại thả về Tô Kha mới vừa rồi nghi hoặc ánh mắt, nàng nhất định nhận thấy hắn hoảng loạn, có lẽ còn chứng kiến hắn hết sức căng thẳng hậu lưng, kia một chút rất nhỏ sơ hở, lúc này đều trở thành đâm về phía hắn đao nhọn. Đáng chết! Kỳ Minh chửi nhỏ một tiếng, quả đấm hung hăng nện ở trên cỏ, cỏ xanh chất lỏng dính tại khe hở lúc, mang theo chát vị. Hắn xoay người nằm ngửa tại trên thảo nguyên, tầm mắt là ma vương thành đặc hữu, hiện lên màu tím nhạt bầu trời, nhưng này phiến hắn an tâm nhất dành riêng lĩnh vực, lúc này lại giống thành thẩm phán hắn pháp trường. Dục vọng còn tại máu đánh thẳng về phía trước, có thể lý trí đang liều mạng xé rách hắn chính là quá khát vọng tình thương của mẹ, sao vậy liền biến thành như vậy. Một bên là sống lý bản năng không khống chế được, một bên là đối với Hứa A Di kính trọng cùng quý trọng, hai loại lực lượng xoắn được hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, hai tay dùng sức nắm đầu của mình phát, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Mới vừa rồi thoát đi khi chật vật lại xuất hiện tại trước mắt hắn, thậm chí liền nhìn Tô Kha nhất mắt cũng không dám, liền như một cái đảo binh giống nhau trốn vào cổng truyền tống. Loại này trốn tránh, cùng với nói là né tránh Tô Kha, không bằng nói là thừa nhận chính mình ti tiện, hắn liền muốn khống chế vọng năng lực đều không có, liền bảo vệ phần kia thuần túy tình thương của mẹ đều làm không được. Thảo nguyên phong dần dần lớn, thổi chung hắn áo sơ mi bay phất phới, cũng thổi tan một chút khô nóng, có thể Kỳ Minh lại cảm thấy cả người rét run, như là có vô số ánh mắt tại theo dõi hắn, chỉ trích hắn thất thố mới vừa rồi. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay, này song từng sinh đối phương trong tay tiếp nhận thiện ý hai tay, lúc này lại bởi vì kia xấu xa phản ứng mà có vẻ dơ bẩn. Xấu hổ cảm giác giống dây giống nhau quấn lấy trái tim của hắn, càng thu càng chặt, làm hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Hắn chậm rãi cuộn mình khởi thân thể, đem mặt vùi vào mang theo xương sớm mặt cỏ, cỏ nuôi súc vật thơm mát cùng bùn đất mùi tanh tiến vào khoang mũi, lại không đè ép được ít hầu nghẹn ngào, nguyên lai cái gọi là trốn tránh, bất quá là đem chính mình bước vào càng sâu tuyệt cảnh. Đương dục vọng tại tối quý trọng tình thương của mẹ trước mặt không khống chế được thời điểm, hắn liền mình tha thứ tư cách đều không có. Này phiến rộng lớn tây bộ thảo nguyên, lúc này nhưng lại nhỏ đến liền hắn xấu hổ thẹn thùng đều không chứa nổi. Đúng không? Phong còn tại trên thảo nguyên cuốn cỏ nuôi súc vật, Kỳ Minh chôn ở mặt cỏ khuôn mặt đột nhiên không có độ ấm. Không phải là xương sớm lạnh, là từ cốt khâu sấm đi ra, mang theo kim loại cảm xúc lãnh. Như là có cái tay vô hình nắm chặt trái tim của hắn, mạnh mẽ chặt đứt kia một chút mãnh liệt xấu hổ cùng nghẹn ngào. Một giây kế tiếp, yết hầu nghẹn ngào giống bị đông lại băng, cắm ở yết hầu ở giữa nửa vời, huyệt thái dương thình thịch nhảy đau đớn chợt biến mất, liền khe hở ở giữa cỏ xanh chất lỏng chát vị, đều trở nên giống cách một tầng thủy tinh, mơ hồ lại xa xôi. Hắn cứng một cái chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Hiện lên tím nhạt bầu trời vẫn là như vậy. Thảo nguyên phong còn tại thổi áo sơ mi vạt áo, nhưng mới rồi cơ hồ phải hắn xé nát cảm xúc, nhưng lại như bị rút đi hồn phách. Hắn thử đi nghĩ Hứa Thang ế ẩm đưa quế hoa cao khi ôn nhu, nghĩ Tô Kha nghi hoặc ánh mắt, nghĩ mẫu thân và muội muội sinh trong nhà kia vi phạm chiêu chọc, vừa ý chỉ còn một mảnh tĩnh mịch bình tĩnh. Không có đau, không có thẹn, liền mới vừa rồi bụng dưới về điểm này trước ý, đều trở thành một loại dâu ria phản ứng sinh lý, giống da rẻ dính điểm bụi. Phủi không phủi đều không sao cả. Hắn há miệng thở dốc, nghĩ nói sao câu đáng chết, lại không phát ra được một điểm khí lực. Hắn biết đây là năng lực của mình, âm dương hòa hợp trong kia cái dấu ở chỗ sâu nhất hiệu quả, mỗi khi cảm xúc kề cận hỏng mất, liền sẽ tự động gây ra tuyệt đối bình tĩnh. Loại năng lực này, tại dĩ vãng là hắn bách chiến bách thắng thần kỹ, nhưng bây giờ, nó giống nhất cây đao cùn, chậm rãi cắt hắn còn sót lại một chút lương chi. Hắn giơ tay lên sờ sờ tai của mình tiêm, chỗ đó đã sớm không nóng, liền một điểm độ ấm đều không có. Mới vừa rồi cháy sạch thấy đau cổ phía sau, lúc này chỉ còn một mảnh chết lặng lạnh. Hắn thử dùng sức bóp bóp lòng bàn tay của mình, đau là có, lại giống người khác đau, truyền không đến trong lòng đi. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại vừa rồi co rúm ở mặt cỏ chật vật, có thể phân tích ra chính mình không khống chế được nguyên nhân. Thiếu yêu chỗ trông bị Hứa Thang ế ẩm ôn nhu nhét đầy, lại bị mẫu thân và muội muội chiêu chọc đâm thùng, lại đụng lên không hiểu Tăng Phúc dục vọng, mới gây thành trận này hoang đường. Có thể phân tích về phân tích, cảm xúc lại sống chết cùng không lên. Hắn nghĩ áy náy, muốn mắng chính mình ti tiện, nghĩ vì đối với Hứa Thang ế ẩm thất thố mà thống khổ, vừa ý như bị móc rỗng một khối, cái gì đều không sinh được. Tựa như một cái đứng ở thủy tinh cháo những người đứng xem, nhìn Kỳ Minh nhân vật này diễn ra một hồi xấu hổ tiết mục, lại liền một điểm đại nhập cảm đều không có. Kỳ Minh chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ ống quần thượng thảo tiết. Động tác thực ổn, so với vừa rồi thoát đi khi ổn nhiều lắm, thậm chí ổn được có chút quỷ dị. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Đôi tay này tiếp nhận Hứa Thang ế ẩm ôn nhu, tiếp nhận Tô Kha đưa tới cuối cùng xiềng xích, đã ở vừa rồi không khống chế được khi nắm chặt quá quả đấm. Nhưng bây giờ, đôi tay này mở ra tại trước mắt, sạch sẽ giống chưa bao giờ dính qua bất kỳ tâm tình gì, liền đốt ngón tay trở nên trắng dấu vết đều biến mất. Gió cuốn cỏ nuôi súc vật xẹt qua mắt cá chân, hắn lại không phía trước lạnh ý. Không phải là ấm áp, là chết lặng. Hắn có thể lý trí quy hoạch kế tiếp nên làm cái gì về thành trước bảo, tránh đi Tô Kha, đợi đây nên chết bình tĩnh kỳ đi qua, lại nghĩ biện pháp bù đắp. Nhưng này phân lý trí, lại làm cho hắn cảm thấy chính mình như một cái không có tâm quái vật. Nguyên lai tàn nhẫn nhất không phải là cảm xúc hỏng mất, là liền hỏng mất tư cách đều bị tước đoạt. Hắn thậm chí thử đi nghĩ, nếu như lúc này Hứa Thang ế ẩm đứng ở trước mặt hắn sẽ là cái gì phản ứng, đáp án dĩ nhiên là, hắn bình tĩnh vấn an, bình tĩnh tiếp nhận ngân nhĩ canh, bình tĩnh che giấu rơi sở hữu thất thố, như một cái hoàn mỹ diễn viên. Nhưng này phân bình tĩnh, so với vừa rồi chật vật càng làm cho hắn ngạt thở. Kỳ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, tính toán tìm về một điểm vừa rồi áy náy. Cho dù là một điểm, cho dù là đau đến thở không nổi, cũng tốt hơn như bây giờ, như một cái bị rút đi linh hồn rối gỗ. Có thể đầu óc chỉ có một mảnh thanh minh chỗ trống, liền một tia gợn sóng đều không có. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía cổng truyền tống phương hướng. Chỗ đó còn hiện lên nhàn nhạt quang, giống đang đợi hắn trở về. Phong còn tại thổi, thảo nguyên vẫn là rộng như vậy rộng rãi. Có thể Kỳ Minh đứng tại chỗ, lần thứ nhất cảm thấy, này phiến có thể chứa nạp hắn đang không hề an dành riêng lĩnh vực, nhưng lại không tha cho hắn một điểm muốn áy náy ý nghĩ. Hắn liền mình khiển trách đều làm không được, đây mới là năng lực cấp, trầm trọng nhất tra tấn. Ô, một tiếng tự giễu cười khẽ qua phía sau, hắn sinh phong trung chậm rãi đứng dậy, không quan hệ, quên tốt lắm nghĩ, chỉ cần âm dương hòa hợp kỹ năng này còn tại, mặc dù chính mình lại làm sao không kham, cũng không đến nỗi tại mẫu thân, muội muội còn có Hứa A Di trước mặt không khống chế được. Bất quá, hiện tại phải làm một chút cái gì, đến phát tiết một chút bất mãn của mình. Tô Kha, Ân Văn Tâm, Trần Vận, Tân Có Nghi. Mỗi một cái tên sinh trong não hiện lên, cuối cùng dừng lại tại một tấm cuột cường khuôn mặt phía trên, đáy lòng nổi lên một tia khôn kể sung sướng. Cái này đem đế quốc nhìn so mình cũng trọng yếu nhà khỏa, nếu như hư hỏng, sẽ là cái gì bộ dạng đây này? Có khả năng hay không cũng giống như mình, cảm thấy không gì sánh kịp áy náy cùng nội trách đâu này. Giống nhìn trăm vạn nhân chết bởi trước mặt mình. Mà chính mình lại bất lực, cứ thế sinh hỏng mất đến gào khóc sao. Ma Vương Thành dưới đất ngục giam tường đá sấm quanh năm không tiêu tan hàn khí, kia lãnh không phải là phong cạo đi ra, là từ tảng đá khâu ra bên ngoài mạo, giống đông cứng mực chất lỏng tựa như lạnh, bọc lấy gì sắt cùng ma lực lên men hương vị, như là trăm năm không mở khóa sắt ngâm mình ở cống ngầm, tinh chát bên trong mang theo tan không nổi ứ động, làm người ta cảm thấy ngạt thở cùng tệ bỏ vào. Ông! Màu bạc ma pháp trận sinh mặt đất chậm rãi xuất hiện, xoay tròn, phóng đại, tinh xảo ký hiệu sinh trong không khí tỏa ra ánh sáng nhạt, phức tạp hoa văn lưu động, kéo dài tới lúc, sinh lặng yên ở giữa đan vào tại cùng một chỗ, hình thành một cái một người cao phức tạp hoa kiển. Ánh sáng màu bạc chậm rãi rút đi, hoa kiển cũng hóa thành tinh mang chậm rãi tiêu tán, Kỳ Minh đứng ở khắc đầy giam cầm ký hiệu bên ngoài lan can, đầu ngón tay treo ở lơ lửng không trung ma pháp trận phía trên. Màu tím nhạt quang văn thuận theo hắn khe hở lưu chuyển, không phải là mềm mại trượt quang đái, là giống vải thượng dính lấy tinh điểm hắc vụ ám xà. Ám xà sinh hắc vụ bên trong phun lưỡi, trước tiên ở không trung trước thành một tấm to lớn mật võng, lại mạnh mẽ hướng xuống cháo, đem lan can bên trong kia đoàn, che phủ kín kẽ xúc tu thịt kiền hoàn toàn lồng ở. Kia thịt kiền cả vật thể hiện lên xám nhạt quang, mặt ngoài phúc một tầng mỏng manh chất nhầy, giống bọc tầng ẩm ướt trượt giữ tơi màng, liền một chút khe hở đều không có. Có thể Kỳ Minh biết, tân lễ độ ở nơi này chỉ thịt kiền bên trong, là hắn ném ra một giọt máu, tùy hậu khống chế ma pháp chế tác thành chỗ này thịt ngục. Rõ ràng tân lễ độ thân thể trần truồng liền tàng tại bên trong, có lẽ ngoại giới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy thịt kiền mượt mà hình dáng, liền nhỏ bé nhất làn da đường nét đều thấu không ra, càng không nói nàng kia hình tam giác tinh linh tai, tóc dài màu vàng kim, toàn bộ bị xúc thủ cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có ngẫu nhiên theo thịt kiền chỗ sâu lộ ra một điểm nhẹ vô cùng âm thanh, không phải là rõ ràng thở gấp hoặc trách cứ, là giống cách ba tầng sợi bông kêu rên, tế đắc tượng mũi vỗ cánh, hơi bất lưu ý cũng sẽ bị ngục giam hàn khí áp đảo đi, lại cố tình tại yên tĩnh lộ ra cổ không chịu chịu thua cứng rắn. Kỳ Minh nhìn chằm chằm bị ma pháp trận bao lấy thịt kiền, ánh mắt chìm đắc tượng ngục giam chỗ sâu nhất hắc thủy, dưới ẩn giấu trên thảo nguyên không tán sạch sẽ xấu hổ thẹn thùng. Lúc này toàn bộ nhéo thành càng cố chấp lực đảo. Hắn bất mãn chính mình giống đầu đào binh tựa như trốn vào thảo nguyên, bất mãn chính mình liền dục vọng đều khống chế không nổi, liền muốn đem phần này không khống chế được nhu thành tiêm đâm, thông qua ma pháp trận ôm tiến thịt kiền người trên người, chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng, mới có thể làm cho hắn cảm thấy một tia nội tâm an ủi. Mang theo mỏng kiền bàn tay chậm rãi nâng lên, một đạo màu tím nhạt ma pháp trận sinh thịt kiền phía dưới diễn sinh. Vô hình ma lực thuận theo lên ma pháp trận, một đường chui vào thịt kiền bên trong, thẳng đến chạm đến chỗ sâu nhất cái kia chỉ trường liếc trong mắt trái cây, đem xé rách hóa thành năng lượng, toàn bộ dung nhập nữ nhân thân thể bên trong, màu tím nhạt võng ti rơi vào thịt kiền chất nhầy, như muốn đem kia đoàn mềm nhũn thịt kiền lạc ra dấu. Mới đầu, thịt kiền chỉ hơi hơi rung động. Không phải là kịch liệt tránh ôm, là giống hô hấp vậy run nhẹ, tần suất rất chậm, biên độ cũng nhỏ. Giống bên trong người chính là nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay, liền mang theo xúc tu theo lấy quơ quơ. Kia rung động nhuyễn đắc tượng gió thổi qua bông, nếu không phải là ma pháp trận quang văn theo lấy nhẹ nhàng quơ quơ, cơ hồ muốn cho nhân tưởng rằng ảo giác. Kỳ Minh thanh tú mặt mày chảy ra một chút không kiên nhẫn, gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, tâm lý khó chịu lại tỏa ra. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Hắn âm thanh tại vang vẻ ngục giam quanh quẩn. Là giống như đá nện ở bông thượng âm thanh bị bóp nghẹt, vừa dứt lời, đầu ngón tay lại lần nữa tăng thêm ma lực. Ma pháp trận quang văn chợt sáng một chút, ám tự sắc võng ti bắt đầu hướng đến thịt kiền sấm, giống độc xà nha tiêm đâm rách chất nhầy, hướng đến chỗ sâu chui. Lúc này đây, thịt kiền phản ứng rõ ràng. Đầu tiên là mặt ngoài đột nhiên nhô ra một miếng nhỏ, không phải là mượt mà cổ bao, là giống có cái gì sắc nhọn đồ vật tại bên trong đỉnh. Độ cong bên trong mang theo kình, vậy hẳn là tân lễ độ tại nắm chặt quả đấm, có lẽ là nhớ tới cầm kiếm tư thế, đầu ngón tay buộc được trắng bệch, chẳng sợ cách tầng tầng xúc tu, cũng nghĩ đem này nhuyễn nị trói buộc đỉnh phá. Cũng không đợi kia nhô ra dừng lại 2 giây, thịt kiền mặt ngoài đột nhiên nổi lên tinh mịn sóng gợn, giống thủy bị quấy tựa như, thuận theo nhô ra bên cạnh hướng đến ở giữa khỏa, chất nhảy sáng bóng chớp mắt sáng một cái, kia miếng nhỏ nhô ra lại bị cứng rắn ép xuống. Thịt kiền lần nữa khôi phục thành trơn bóng hình dáng, giống như vừa rồi chống cự chỉ là ảo giác. Nhô ra vị trí tại thịt kiền trung thượng đoàn, đại khái là nàng bả vai nơi cổ, bị đè cho bằng chớp mắt, thịt kiền còn nhẹ nhẹ hướng đến bên trong rụt một cái, như là xúc tu tại bên trong triền càng chặt hơn, liền mặt ngoài xám nhạt quang đều tối một chút, lộ ra cổ không tha tránh thoát cứng rắn. Không đợi Kỳ Minh di chuyển ánh mắt, thịt kiền bên cạnh lại cổ, lần này độ cong lâu. Như là nàng tại cung lưng, 182cm thân cao làm đạo kia nhô ra đường nét mang theo giãn ra sức lực, không phải là vóc dáng thấp co quắp tránh ôm, là dũng giả tại tuyệt cảnh keo căng lấy lưng. Nhưng này đạo nhô ra vừa hiện hình, thịt kiền mặt ngoài liền hiện ra vài đạo ngang văn lộ, giống xúc tu tại bên trong quấn lấy eo quấn một vòng, văn lộ buộc chặt trước mắt, đạo kia thật dài nhô ra lại bị chậm rãi gỡ bình, chất nhầy thuận theo văn lộ hướng xuống thẳng, tại thịt kiền bên cạnh lưu lại vài đạo vết ướt. Như là trói buộc quá hậu dấu vết. Thịt kiền theo lấy hướng đến lan can phương hướng xê dịch, như là bị bên trong tránh ôm mang được trích đi, lại bị xúc thủ lực đạo kéo trở về, mặt ngoài chất nhầy cỏ tại nhà tù lan can phía trên, lưu lại một ít phiến ẩm ướt ấn. Thịt kiền rung động bắt đầu thay đổi mau, không còn là run nhẹ, là như bị ném vào thủy cá, tại ma pháp trận võng phịch, toàn bộ thịt kiền bắt đầu trái phải hoảng, biên độ càng lúc càng lớn, chất nhầy thuận theo mặt ngoài hướng xuống thẳng. Rơi tại ngục giam đá phiến phía trên, phát ra bốp bốp bốp bốp tiếng vang. Có thể mỗi hoảng một chút, thịt kiền mặt ngoài liền có khả năng nhiều một tầng tinh mịn võng văn, như là xúc tu tại bên trong theo lấy buộc chặt, đong đưa càng ngoan, võng văn càng mật, chất nhầy phân bố được cũng càng nhiều, như là tại gia cố tầng này trói buộc. Đột nhiên, kia kịch liệt lay động mạnh mẽ dừng một chút, như là bị rút đi kình dây cung, liền mặt ngoài nhô ra đều xẹp đi xuống, chỉ còn lại có rất nhỏ, không chịu khống run nhẹ. Chất nhầy trượt xuống cũng chậm, liền phía trước lộ ra lửa giận kêu rên, đều biến thành một tiên nhẹ vô cùng, mang theo run rẩy xuyến, như bị đè lại ngọn lửa, chỉ lộ ra một điểm mỏng manh nhiệt khí. Kỳ Minh tâm tiêm giật giật, hắn biết, đó là xúc tu chạm đến làm nàng đã tới đỉnh phong, liền ép cấp chiến thần ý chí, cũng chưa có thể áp chế thân thể bản năng vô lực. Điều này cũng làm cho vốn buông lỏng một chút Kỳ Minh, cuối cùng có thể lộ ra một cái nụ cười, hình như, con này thịt kiền, hoặc là nói thịt kiền bên trong nữ nhân, là một kiện xinh đẹp lại thích ngoạn đồ chơi. Thịt kiền cũng thừa dịp cái này chớp mắt, nhanh chóng hướng nội tiến hành co lại, tính cả mặt ngoài võng văn toàn bộ thu về, chỉ để lại một tầng càng hậu chất nhầy, như là tại nàng vô lực thời điểm, lặng lẽ đem trói buộc triền càng chặt hơn. Nhưng này vô lực chỉ rằng co một lát, thịt kiền bên cạnh lại chậm rãi cổ, lần này độ cong rất nhẹ, lại lộ ra cổ cắn răng toàn kình cứng rắn, như là nàng dùng móng tay bóp lấy lòng bàn tay của mình, ép chính mình theo trận kia vô lực tránh ra đến, bả vai nơi cổ nhô ra xuất hiện lần nữa, so với trước càng đột, lại càng cố chấp, như bị mài độn mũi kiếm, như trước hướng đến xúc tu phương hướng đỉnh. Lần này thịt kiền phản ứng nhanh hơn, đỉnh đột nhiên hướng xuống ép, như là có xúc tu theo phía trên rũ xuống đến, bao lấy bả vai gáy vị trí, nhô ra độ cong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thịt kiền đỉnh còn nhẹ nhẹ ông một chút, như là xúc tu tại xác nhận trói buộc phải chăng vững chắc. Tiếp lấy, thịt kiền lay động một lần nữa bắt đầu, biên độ mặc dù không bằng vừa rồi kịch liệt, lại nhiều hơn một chút tính bền dẻo, không còn là cuồng loạn phịch, là giống mưa to tùng bách, chẳng sợ trà cây bị đánh loan, cũng như trước hướng đến thiên thượng đỉnh, mà thịt kiền giống như mưa to bản thân, mỗi một lần tránh ôm, đều đổi lấy chặt hơn quấn quanh, mặt ngoài chất nhầy thường thường nổi lên sáng bóng, như là xúc tu tại điều chỉnh tư thế, đem mỗi một chỗ khả năng buông lỏng địa phương đều khỏa nghiêm. Minh đồng trái cây năng lượng vào lúc này bắt đầu cuồn cuộn, thịt kiền mặt ngoài nổi lên một tầng cực đạm sương mù tím, không phải là ma pháp trận quang, là từ thịt kiền nội bộ thấu đi ra, mang theo cám dỗ màu tím, kia là đến từ tinh linh thánh khiết ma lực, cùng minh đồng trái cây năng lượng đụng vào nhau hậu phù hợp phẩm. Kia vụ làm thịt kiền rung động trở nên không quy luật, khi thì mau, khi thì chậm, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện nhỏ vụn, giống điện lưu xuyên qua run nhẹ, đó là cải tạo mang đến sung sướng tại bứt rứt, có thể tiếp lấy, thịt kiền liền có khả năng mạnh mẽ hướng đến một bên thiên, nhô ra đốt ngón tay hình dáng rõ ràng hơn tích, như là nàng tại gắt gao đè lại cỗ kia sung sướng, bắt nó cùng thống khổ nhu tại cùng một chỗ hướng đến yết hầu nuốt, để cầu bảo toàn chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Thịt kiền tại nàng thiên động chớp mắt, một khắc nghiêng liền có khả năng cổ ra một miếng nhỏ, như là xúc tu theo bên kia triền, đem nàng hướng đến ở giữa rồi, nhô ra đốt ngón tay hình dáng bị chậm rãi san bằng, thịt kiền mặt ngoài còn nổi lên từng vòng hình cái vòng văn lộ, như là xúc tu tại vờn quanh tay nàng cánh tay quấn một vòng lại một vòng. Có một lần, thịt kiền đỉnh đột nhiên nhô ra một miếng nhỏ tam giác hình dáng, là nàng tinh linh tai, tại trận kia dùng mình bản năng vành vành lên, lại không đợi Kỳ Minh thấy rõ, thịt kiền đỉnh liền nổi lên một tầng mỏng quang, như là có tinh mịn xúc tu xông lên, đem kia tam giác hình dáng cực kỳ chặt chẽ bao lấy, liền một điểm nhô ra dấu vết cũng chưa lưu lại, chỉ tại đỉnh lưu lại một đạo nhợt nhạt hình cái vòng dấu, như là cấp tinh linh tai bỏ thêm tầng ngoài định mức trói buộc. Ngươi, đừng hòng. Nữ nhân kia quen thuộc tiếng nói vang lên, là nhất tiếng trầm trầm ô xích, này tiếng thấp xích rất nhẹ, như bị phong cạo tán giấy vụn, lại cố tình xuyên thấu thịt kiền, bay vào Kỳ Minh lỗ tai. Kỳ Minh đầu ngón tay dừng một chút, tính cả kia ma pháp trận quang văn theo lấy quơ quơ, hắn nhìn thấy thịt kiền trung đoạn bắt đầu không quy luật phồng lên, trong chốc lát là eo chỗ băng bó ra đối kháng đường nét, trong chốc lát là đầu gối chỗ nổi lên nhỏ vụn run rẩy. Cải tạo thống khổ tại xé rách thần kinh của nàng. Mà thịt kiền tại mỗi một lần phồng lên thời điểm, đều thuận theo phồng lên phương hướng buộc chặt, eo chỗ nâng lên đến, liền có ngang văn lộ lặp đi qua. Đầu gối chỗ run rẩy, liền có dọc văn lộ quấn lấy đi, như là đang cùng nàng tránh ôm phân cao thấp, nàng càng động, trói buộc càng chặt. Có thể nàng liền một tiếng đau kêu cũng không chịu cấp, liền đem âm thanh nghẹn thành một tia xuyễn, ngẫu nhiên lộ ra một hai mang theo gầm nhẹ tự. Kỳ, Kỳ Minh. Chất nhảy càng thẳng càng nhiều, tại đá phiến thượng tích một bãi nhỏ, hiện lên tím nhạt vụ. Thịt kiển tránh ôm một lần nữa trở nên kịch liệt, không phải là bởi vì sung sướng, là bởi vì nàng đang cùng bên trong thân thể ám lực, cùng ngoại bộ xúc tu chết khiêng. Nàng đem cải tạo mang đến tê dại, chuyển đổi thành đối kháng lực lượng, mặt ngoài nhô ra càng ngày càng dày đặc, mà thịt kiển phản ứng cũng càng lúc càng nhanh, nhô ra một chỗ liền đè cho bằng một chỗ, hoảng động một cái liền quấn chặt một vòng, mặt ngoài chất nhầy đều lộ ra cổ buộc chặt sức lực, như là xúc tu sớm vận sức chờ phát động, chỉ chờ nàng tránh ôm liền lập tức ra cố trói buộc, đem nàng một lần nữa kéo về chương này cái gọi là thịt kiển trung tâm. Tránh ôm lại lần nữa bắt đầu. Lần này lực lượng cùng độ cong so dĩ vãng đều phải kịch liệt, thịt kiển mạnh mẽ đánh vào ma pháp trận phía trên, phát ra ông nổ, cũng không đợi nó bắn trở về, thịt kiển mặt ngoài liền quấn lấy vài đảo ồ ồ văn lộ, như là có tráng kiện xúc tu theo nội bộ vòng, bắt nó chặt chẽ cố định tại nguyên chỗ, tiếp lấy liền truyền đến một tiếng mang theo khóc nức nở tuyệt vọng ngâm nga. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Kỳ Minh nhìn chằm chằm kia đoàn tại sương mù tím tránh ôm thịt kiển. Nhìn chằm chằm nó mặt ngoài không ngừng xuất hiện lại biến mất nhô ra, không ngừng buộc chặt vừa buông ra văn lộ, ánh mắt khó chịu hoàn toàn tan, hắn có thể nhìn thấy thịt kiển đang cùng tân lễ độ tránh ôm đối kháng, có thể nhìn thấy nàng tại tầng tầng trói buộc như trước không chịu cúi đầu, có thể nghe thấy nàng xuyên qua thịt kiển lộ ra, thoát phá lại kiên định âm thanh, mỗi một cái lời giống đang đánh hắn khuôn mặt. Hắn muốn cho nàng sa đọa, muốn cho nàng cũng giống như mình không chịu nổi, có thể nàng nhưng ở khó nhịn nhất hoàn cảnh. Trong coi thuần túy nhất ý chí, liền một tia sung sướng rên rỉ, một tiếng thống khổ cầu xin cũng không chịu cấp, mà kia đoàn nhìn như mềm mại thịt kiển, bất quá là nàng ý chí bối cảnh bản, lại nhanh trói buộc, cũng trói không được nàng trong xương cốt dũng giả khí. Mà pháp trận quang văn bắt đầu không xong, thịt kiển tránh ôm vẫn còn tiếp tục, mặt ngoài văn lộ vẫn ở chỗ cũ tùy nàng động tác thu phóng, giống một cây châm nhỏ, ôm tại kỳ khắc sâu trong lòng tối không dám đụng vào địa phương, chỗ đó ẩn giấu hắn mất đi kiên định. Ẩn giấu hắn sớm không dám mặt đúng, thuần túy chính mình. Ngục giam yên tĩnh, thịt kiển còn tại rung động, tím nhạt vụ còn tại phiêu, mặt ngoài văn lộ lúc ẩn lúc hiện, ngẫu nhiên có một chút mang theo kiên cường xuyễn hoặc thấp xích xuyên thấu thịt kiển, tại tường đá ở giữa quanh quần, lượng đắc tượng không bao giờ dập tắt thánh kiếm ánh sáng nhạt. Mà đạo kia quang, lại giống như thần thoại bên trong kính chiếu yêu giống như, chiếu ứng ra hắn con này ý đồ mê hoặc lòng người yêu, sở hữu không chịu nổi cùng ác độc. Mà đối phương, là cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng tuyệt không mất đi bản tâm tiên. Mà pháp trận quang văn dần dần ảm đạm, vần quanh sinh to lớn thịt kiển sương mù tím, đã ở trong lúc bất chi bất giác tiêu trừ, chỉ có kia ỏm ọp âm thanh, còn tại chứng minh tân lễ độ quật cường, cũng chứng minh, bây giờ Kỳ Minh đến tột cùng có bao nhiêu buồn cười. Xúc tu, đất ấm, thịt kiển, tinh dịch, mà pháp trận cùng với minh đồng trái cây, mang đến tuyệt đối sung sướng cùng thống khổ. Đủ để cho bất kỳ cái gì nữ nhân cam tâm tình nguyện sa đọa sinh nhục dục bên trong, lại bị nàng cứng rắn kháng xuống dưới, giống như một tấm bàn tay vô hình, hung hăng phiến ở tại hắn khuôn mặt, lại phiến nát cái kia buồn cười nội tâm. Cùng với ma pháp trận quang mang hoàn toàn tiêu tán, thịt kiển cũng sinh lúc này triệt bình tĩnh xuống, không còn có bất kỳ cái gì động tác, liền như vậy im lặng nằm ở đó, làm Kỳ Minh có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập âm thanh, dường như khai chiến phía trước, chống trận buồn minh. Bộp bộp bộp bộp, đột nhiên, rình rính tiếng nước sinh địa lao trung vang lên, thịt kiển lại lần nữa bắt đầu lắc lư, ngẫu nhiên nhô ra một ít chỗ hình dáng, Kỳ Minh liền như vậy yên lặng đứng ở đó, nhìn thịt kiển đột xuất độ cong càng ngày càng nhiều, vị trí cũng không ngừng hướng chỗ cao xuất hiện. Phốc, một cái trắng nõn bàn tay thon dài, theo thịt kiển tối thượng phương lối vào chợt thò ra, thịt kiển bản năng bắt đầu co lại, mưu toàn đem một lần nữa nuốt vào bên trong thân thể. Cái tay kia lại gắt gao chế trụ thịt kiển bên cạnh, mờ u bàn tay thượng bạo khởi gân xanh, chiêu hiển chủ nhân quật cường cùng thống khổ. Ô ô ha ha ha ha. Nhìn con kia bàn tay trắng nõn, nhìn kia gợi cảm đốt ngón tay ra sức chống cự, nhìn kia bạo khởi gân xanh cùng mạch máu, Kỳ Minh chậm rãi cúi đầu, tự trong miệng phát ra cúi đầu tiếng cười, trong này không có lúc ban đầu đắc ý cùng tình thế bắt buộc, chỉ có vô tận tự diễu cùng bi thương. Ha ha ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng trở lên bi thương cùng đau khổ, Kỳ Minh thân thể dần dần đã trúng đi xuống, giống như bị một tòa vô hình núi lớn, cấp cứng rắn ép cong eo, cũng ép vỡ trong lòng hắn cuối cùng may mắn, đến từ thân thể bản năng. Khụ khụ khụ, rình rính tiếng nước chợt phóng đại, rơi ở trên mặt đất phát ra ào ào âm thanh, ho kịch liệt tiếng bên trong, chạm khởi bàn chân dẫm dòng nước bên trong âm thanh, tiếng bước chân là như vậy suy yếu cùng vô lực, lại mang theo một cỗ không gì sánh kịp kiên trì cùng quật cường. Kỳ Minh tiếng cười cắm ở yết hầu, như bị vô hình tay giữ lại yết hầu, chỉ còn lại có ồ ồ thở gấp. Tầm mắt đầu tiên là xâm nhập một chút trắng muốt, còn kia thanh tú bàn chân mới từ dinh dính vệt nước nâng lên, kẽ chân ở giữa còn treo vài trong suốt thịt kiền chất nhầy, lại nửa điểm không hiện dơ bẩn, chỉ nổi bật lên mờ u bàn chân đường nét nhuyễn mà nhận, giống bụi cây tại cuồng phong cong eo lại không gãy cỏ lau. Bàn chân nhẹ nhàng rơi xuống thời điểm, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ, so với vừa rồi ào tiếng nước phai nhạt nhiều lắm, lại tinh chuẩn đập vào Kỳ Minh tai mảng phía trên. Hắn nhìn thấy căn kia hơi hơi cuộn lên chân nhỏ chỉ run rẩy, như là chủ nhân còn không có hoàn toàn đứng vững, có thể một giây kế tiếp, bàn chân liền vững vàng dán tại lạnh lùng mặt đất, liền mang theo mắt cá chân chỗ mơ hồ vết đỏ cũng lộ nửa phần, đó là vừa rồi nắm chặt lấy thịt kiền bên cạnh thời điểm, bị thô ráp kiền da mài đi ra dấu. Từng bước, lại một bước, thanh tú bàn chân dẫm lấy vệt nước chậm rãi tới gần, mỗi một lần nâng lên đều mang theo không dễ dàng phát giác phù phiếm. Rơi xuống khi lại hết sức thả ổn, giống như mỗi một bước đều tại đè nát chướng ngại vật Kỳ Minh kia một chút tình thế bắt buộc vọng niệm. Vệt nước tại trắng nõn lòng bàn chân bàn thượng choáng váng mở nhợt nhạt dấu, móng chân đắp hiện lên điểm mất máu trắng nhạt, lại không nửa phần chật vật, ngược lại giống đem vừa rồi thịt kiền hắc ám, đều thải thành dưới chân không chớp mắt vệt nước. Cuối cùng, con kia bàn chân dừng ở tầm mắt của hắn chính phía trước, mũi chân cách hắn ống quần không quá nửa tấc, gần thêm chút nữa. Liền có thể gặp được hắn theo run rẩy mà hơi hơi lay động ống quần. Kỳ Minh nhìn chằm chằm con kia chân, nhìn nó nhẹ nhàng run một cái, không phải là sợ hãi, là tân lễ độ tại cường chống lấy đứng vững, liền mang theo mắt cá chân chỗ vết đỏ đều theo lấy hiện lên một chút càng sâu hồng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nắm chặt nắm đấm tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi còn giống chống trận vậy buồn minh tim đập, lúc này nhưng lại chậm như muốn ngừng. Con kia thanh tú bàn chân rõ ràng suy yếu được phát run, so với hắn bày ra sở hữu ma pháp trận, sở hữu xúc tu đất ấm, đều càng giống như một cây đao, thẳng tắp cắm vào mặc hắn cuối cùng về điểm này buồn cười may mắn. Tân lễ độ bàn tay bọc lấy chưa khô dịch nhờn, dinh dính chụp tiến Kỳ Minh phát ở giữa, đầu ngón tay vừa chạm được sợi tóc khi còn hơi hơi phát run, là thân thể không tỉnh tóa phù phiếm, có thể một giây kế tiếp liền trượt buộc chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Liền mang theo lòng bàn tay dịch nhờn đều cọ ở tại Kỳ Minh đỉnh đầu, lạnh đến hắn sợ run cả người. Nàng không cái gì khí lực, chảo mái tóc động tác mang theo rõ ràng không xong, ngón tay bụng thậm chí vô ý thức đánh trượt, nhưng chỉ có không buông ra nửa phần, một chút đem Kỳ Minh ép tới phát loan cổ hướng lên xả.